Không vệ tinh không hành trình giả chương 594 tới chương 614. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Trong thân thể khổng lồ như vậy, đương nhiên ẩn chứa rất nhiều năng lượng cao cấp, cũng ẩn chứa nhiều điều huyền ảo ở cấp độ mơ hồ nguyên, đối với bất kỳ sinh linh nào mà nói cũng là bảo vật có giá trị cực cao. Nếu cứ bỏ mặc, nói không chừng qua một thời gian nữa, thi thể của Ngoạc thậm chí có khả năng tự động diễn biến thành một nguyên vũ trụ cỡ nhỏ, từ đó sản sinh ra vô số sinh linh. Bởi vậy, đuôi gặm tuyệt đối không thể bỏ mặc thi thể của Ngoạc trôi dạt ở đây, một mục đích quan trọng khác khi nó đến đây chính là thu hồi thi thể của Ngoạc. Nhưng giờ đây, thi thể của Ngoạc cũng đã biến mất. Mà trong hư không xung quanh, cũng không có dấu vết chấn động của mơ hồ nguyên chi lực do các cường giả mơ hồ nguyên khác đi ngang qua gây ra. Đuôi gặm dồn ánh mắt vào màn vách của nguyên thế giới tên Khởi Nguyên Đại Lục trước mắt. Ngoạc từng nói, trước khi bỏ mạng, nó đã gặp một loại sinh linh quái dị có thể lẻn vào trong thể nội phệ thế long tắc kè. Loại sinh linh này trông như giới thú vương giả thường thấy trong nguyên thế giới, nhưng trên thực tế lại có thể dùng sức mạnh cấp độ nửa mơ hồ nguyên để trực tiếp áp chế huyết mạch chi lực trong thể nội phệ thế long tắc kè, còn có năng lực diễn biến phân thân. Như vậy xem ra, sinh linh nửa mơ hồ nguyên kia trong vòng một ngày ngắn ngủi đã phân giải và nuốt chửng hoàn toàn thân thể của Ngoạc, sau đó một lần nữa quay trở lại nguyên thế giới trước mắt này. Nếu đã như thế, vậy trước tiên hãy đánh nát nguyên thế giới này, buộc sinh linh quái dị đó hiện thân, sau đó dùng sức mạnh cấp độ mơ hồ nguyên cấp thế giới từ từ tiêu diệt chúng. Mắt đuôi gặm lóe hồng quang, đồng thời nhấc đuôi lên quật mạnh về phía Khởi Nguyên Đại Lục. Đây là một trong những thủ đoạn mạnh nhất của đuôi gặm, dùng toàn bộ sức mạnh vào cú quật đuôi tấn công, có thể trực diện đối kháng với binh khí của những cường giả mơ hồ nguyên cấp thế giới hậu kỳ thuộc phe người tu luyện. Nếu dùng để tấn công nguyên thế giới, một đòn là có thể triệt để đánh nát thời không nội bộ của đại bộ phận nguyên thế giới, thậm chí phá hủy trực tiếp hạch tâm bản nguyên của một số nguyên thế giới cỡ nhỏ. Chỉ là lúc này, trong hư không cách đó không xa vốn không có gì, bỗng nhiên xuất hiện một tia dị động. Một sinh linh phát ra khí tức cấp thế giới mơ hồ nguyên xuất hiện trong hư không, nhanh chóng lao về phía đuôi gặm. Đuôi gặm kiến thức rộng rãi, chỉ một cái nhìn đã nhận ra sinh linh mơ hồ nguyên đó chính là một giới thú vương giả, chỉ là thể hình so với giới thú vương giả phổ thông thì có chút quá lớn. Giới thú vương giả là một loại sinh linh thần vương bẩm sinh được sinh ra trong nguyên vũ trụ, bản thân chính là hóa thân của bản nguyên hủy diệt. Thế nhưng, việc giới thú vương giả đạt đến cấp độ sinh linh mơ hồ nguyên, đuôi gặm chưa từng nghe thấy bao giờ. Và trong cảm nhận của đuôi gặm, trong khí tức sinh mệnh của giới thú vương giả này, cũng không có dao động sức mạnh hủy diệt vốn có của giới thú vương giả thông thường, ngược lại là có một loại dao động sức mạnh giống hệt nguyên thế giới trước mắt, hiển nhiên là một sinh linh mơ hồ nguyên cấp thế giới được sinh ra từ Khởi Nguyên Đại Lục này. Trong lòng đuôi gặm lập tức hiểu rõ, giới thú vương giả này hẳn chính là sinh linh quái dị mà Ngoạc đã nói tới. Y rõ ràng là sinh linh mơ hồ nguyên cấp thế giới, lại ngụy trang thành sinh linh nửa mơ hồ nguyên, sau đó khi Ngoạc đi ngang qua Khởi Nguyên Đại Lục, ngụy trang thành món mồi ngon dụ dỗ Ngoạc tấn công Khởi Nguyên Đại Lục, sau đó thừa cơ đánh chết Ngoạc, thật sự là âm hiểm đáng giận. Cái gọi là sinh linh nửa mơ hồ nguyên có thể nuốt chửng vệ thế long tắc kè từ bên trong, căn bản không hề tồn tại. Ngươi là ai? Đuôi gặm gầm lên giận dữ về phía phân thân giới thú vương giả đang lao tới viên đến. Đồng thời, cái đuôi dài sau lưng nó đang quật về phía Khởi Nguyên Đại Lục lập tức chuyển hướng, quật mạnh về phía phân thân giới thú vương giả. Lão già nguyên này thật không đáng tin cậy. Đối diện, phân thân giới thú vương giả oán thầm một câu, rồi trực diện xông lên đón lấy cái đuôi dài đang nhanh chóng quật tới của đuôi gặm. Đuôi gặm là một tồn tại cường đại cấp thế giới mơ hồ nguyên hậu kỳ, đương nhiên sở hữu những thủ đoạn tấn công cực kỳ mạnh mẽ. Cú quật đuôi lần này của đuôi gặm trông có vẻ vô cùng đơn giản, nhưng trên thực tế đã bịt kín mọi không gian né tránh khả dĩ của phân thân giới thú vương giả viên đến, buộc phân thân giới thú vương giả chỉ có thể chính diện chống đỡ. Đương nhiên, phân thân giới thú vương giả không hề nghĩ như vậy. Sở dĩ phân thân giới thú vương giả trực diện xông tới đuôi gặm, là bởi vì phân thân giới thú vương giả vẫn luôn quen thuộc với việc trực diện đối đầu với đối thủ. Tuyệt đối không phải vì thể hình đuôi gặm quá lớn, tốc độ quật đuôi quá nhanh, dẫn đến việc phân thân giới thú vương giả không thể né tránh. Oanh! Cái đuôi vô cùng tráng kiện của đuôi gặm quật mạnh vào thân thể phân thân giới thú vương giả. Phân thân giới thú vương giả trước đó đã luyện hóa và hấp thu phệ thế long tắc kè Ngoạc, giờ đây thể hình cũng đã đạt gần 1/3 kích thước của Khởi Nguyên Đại Lục. Chỉ là thể hình của đuôi gặm còn khổng lồ hơn, to ngang Khởi Nguyên Đại Lục. Chỉ riêng chiều dài cái đuôi của nó đã hơn hẳn chiều cao của phân thân giới thú vương giả. Và phân thân giới thú vương giả vừa mới trở thành sinh linh mơ hồ nguyên cấp thế giới, dù đã dùng nhiều phương pháp để nâng cao cường độ thân thể, nhưng vẫn không thể sánh bằng tồn tại của lão cấp thế giới mơ hồ nguyên hậu kỳ đã lâu đời như đuôi gặm. Nhục thân của đuôi gặm tự nhiên có cường độ cực cao. Thêm vào đó, nó còn dùng đủ loại thủ đoạn tự nghiên cứu để gia tăng tầng tầng phòng hộ lên nhục thân, cường độ càng cao hơn, thậm chí có thể so sánh với binh khí của cường giả cấp thế giới mơ hồ nguyên hậu kỳ. Cú quật đuôi lần này của đuôi gặm trực tiếp khiến phần thân trước của phân thân giới thú vương giả sụp đổ, gần như đánh bật y thành hai nửa. Sinh linh mơ hồ nguyên cấp thế giới yếu ớt đến vậy. Đuôi gặm phát ra tiếng gầm gừ khinh thường. Thân thể nó di chuyển, định lay động cái đuôi dài tung thêm một cú nữa vào phân thân giới thú vương giả, để triệt để đánh giết y, nhưng ngay sau đó, một cảm giác bất an chợt xuất hiện trong lòng đuôi gặm. Cái đuôi của ta. Đuôi gặm kinh hãi quay đầu, nhìn về phía phân thân giới thú vương giả gần như bị đánh bật thành hai nửa. Cú tấn công của đuôi gặm đã khiến thân thể phân thân giới thú vương giả sụp đổ, cái đuôi dài của nó cũng lún sâu vào bên trong thân thể phân thân giới thú vương giả. Ngay đúng lúc này, trong huyết nhục của phân thân giới thú vương giả chợt bộc phát ra một làn xung kích ý chí mạnh mẽ, đối kháng với ý chí của đuôi gặm bên trong cái đuôi dài, khiến đuôi gặm nhất thời không thể điều động sức mạnh của mình, mất đi quyền kiểm soát cái đuôi. Cái đuôi dài của đuôi gặm, tổng lượng năng lượng ẩn chứa chiếm gần 1/3 năng lượng toàn bộ cơ thể đuôi gặm. Mất đi quyền kiểm soát bộ phận sức mạnh này, tất nhiên sẽ khiến sức chiến đấu của đuôi gặm giảm sút rất nhiều, đây là điều mà đuôi gặm tuyệt đối không thể chấp nhận. Trong tình thế cấp bách, đuôi gặm trực tiếp thi triển ra thủ đoạn tấn công mạnh nhất của bản thân. Gặm diệt. Nó đột nhiên há to miệng, hung hăng nuốt chửng và cắn về phía phân thân giới thú vương giả. Bất kỳ sinh linh cấp độ mơ hồ nguyên nào, dù cường đại đến mấy cũng có yếu huyệt của mình. Chỉ cần yếu huyệt này bị phá hủy, sinh linh mơ hồ nguyên sẽ lập tức bỏ mạng. Đối với sinh linh mơ hồ nguyên bẩm sinh mà nói, yếu huyệt của chúng là mệnh hạch trong thể nội. Mà đối với những sinh linh hậu thiên tu luyện từ yếu ớt mà thành, yếu huyệt của họ là vũ trụ hoặc thế giới trong thể nội. Theo đuôi gặm thấy, ý chí của giới thú vương giả cấp độ mơ hồ nguyên cấp thế giới này rất mạnh, có thể áp chế sức mạnh được phát huy của đuôi gặm. Nhưng rõ ràng, cường độ nhục thân của đối phương không cao, chỉ ở tiêu chuẩn mơ hồ nguyên cấp thế giới trung đẳng, căn bản không thể ngăn cản tấn công của mình. Như vậy, chỉ cần tung thêm một đòn nữa, phá vỡ thân thể đối phương, hủy diệt mệnh hạch hoặc vũ trụ, thế giới trong cơ thể đối phương, là có thể trực tiếp đánh giết đối phương. Trong cái miệng khổng lồ, từng hàng răng nhọn lưu chuyển ám quang, đột nhiên bổ xuống về phía phân thân giới thú vương giả đang cố gắng khôi phục thân thể sau khi bị gần như đánh bật thành hai nửa. Ánh mắt phân thân giới thú vương giả hờ hững, nhìn những hàng răng nhọn phía trên. Những chiếc răng nhọn đó lưu chuyển sức mạnh, ẩn chứa đủ loại điều huyền ảo mà chỉ cấp độ mơ hồ nguyên cấp thế giới mới có thể ngộ ra. Sức mạnh cấp độ mơ hồ nguyên lại có cách dùng như thế này. Phân thân giới thú vương giả thở dài, nhưng lại khẽ lắc đầu. Hắn thoáng chốc đã thấu hiểu quỹ tích luân chuyển sức mạnh trên những chiếc răng nhọn của đuôi gặm, chỉ cần dành chút thời gian là có thể mô phỏng lại nó. Nếu để phân thân giới thú vương giả có thêm chút thời gian nữa, hắn thậm chí có tự tin sáng tạo ra bí thuật mạnh mẽ hơn thế này. Chỉ tiếc, thời gian phân thân giới thú vương giả đạt đến cấp độ mơ hồ nguyên cấp thế giới quá ngắn, không đủ thời gian. Rắc. Cái miệng lớn của đuôi gặm khép lại hung hãn, răng nhọn bổ xuống, hoàn toàn xuyên thấu phân thân giới thú vương giả cùng với cái đuôi của chính nó. Chết. Đuôi gặm gầm lên giận dữ, đồng thời vô tận ám quang tuôn trào trên răng nhọn. Sức mạnh cường đại bộc phát, đánh vỡ mọi thứ xung quanh răng nhọn, lặng lẽ. Không đúng. Một cảm giác bất an mạnh mẽ hơn trước đó chợt lại xuất hiện trong lòng đuôi gặm. Một làn xung kích ý chí mạnh mẽ hơn trước đó bộc phát trong miệng đuôi gặm, càn quét mọi thứ. Lần này, đuôi gặm lại không thể chịu đựng loại xung kích ý chí này, cái đuôi của nó, cái miệng lớn của nó, đầu của nó, nửa thân trên của nó, đều hoàn toàn mất đi quyền kiểm soát. Trong miệng đuôi gặm, thân thể phân thân giới thú vương giả trong nháy mắt khôi phục. Hắn một tay chống mở cái miệng lớn đã mất quyền kiểm soát của đuôi gặm, đứng dậy. Phân thân giới thú vương giả quen thuộc với việc đối mặt với kẻ địch không sai, nhưng cường độ nhục thân của hắn cũng chính xác không thể sánh bằng đuôi gặm cấp thế giới mơ hồ nguyên hậu kỳ. Lần giao chiến này với đuôi gặm cấp thế giới mơ hồ nguyên hậu kỳ, phân thân giới thú vương giả cũng biết mình e rằng khó mà chiếm được bất kỳ lợi thế nào về cường độ nhục thân. Bởi vậy, phân thân giới thú vương giả tương kế tự kế, giả yếu, trực tiếp lấy thân làm mồi, giam hãm cái đuôi của đuôi gặm, sau đó lại thừa dịp đuôi gặm nuốt chửng mình, một lần bộc phát, đặt đầu và nửa thân trên của đuôi gặm vào vòng kiểm soát. Đã mất đi cái đuôi, đầu và nửa thân trên, con vệ thế long tắc kè cấp thế giới hỗn nguyên hậu kỳ này, trực tiếp mất đi 2/3 sức chiến đấu. Âm hiểm. Đáng giận. Đuôi gặm gầm lên giận dữ trong lòng. Cũng may, mệnh hạch của đuôi gặm không nằm trong nửa thân trên, nếu không giờ đây nó e rằng đã biến mất. Tuy nhiên, đã mất đi quyền kiểm soát nửa thân trên và đầu, thực lực của đuôi gặm suy giảm kịch liệt. Cũng may, là một tồn tại cổ lão đã sống vô số năm, một cường giả cấp thế giới mơ hồ nguyên hậu kỳ trong số các sinh linh mơ hồ nguyên bẩm sinh, đuôi gặm có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, có rất nhiều phương pháp ứng phó với tình huống này. Đối với sinh linh mơ hồ nguyên bẩm sinh mà nói, năng lực quan trọng và mạnh nhất là gì? Là năng lực bảo mệnh. Đánh không lại, thì phải trốn được. Tình hình hiện tại, hiển nhiên là trạng thái địch mạnh ta yếu, chính là thời khắc cần nhanh chóng chuyển di. Trốn. Ý niệm trong lòng đuôi gặm vừa nảy ra, hai chiếc móng sau còn có thể động đậy của nó đột nhiên vung lên, bộc phát ra sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Xoạt! Xoạt! Hai vết nứt xuất hiện trên thân thể đuôi gặm. Một vết nứt trong đó, nằm ở gốc đuôi của đuôi gặm, cắt đứt hoàn toàn chỗ nối giữa đuôi và thân thể đuôi gặm. Và một vết nứt khác, thì xuất hiện ở đoạn giữa thân thể đuôi gặm, tách rời nửa thân trên và nửa thân dưới của đuôi gặm. Đến mức này, phần thân thể mà đuôi gặm có thể kiểm soát, chỉ còn lại nửa đoạn dưới không nguyên vẹn. Đuôi gặm thầm thở phào một hơi, lập tức điều khiển nửa đoạn dưới cơ thể không nguyên vẹn này, bay điên cuồng về phương xa. Trong khởi nguyên đại lục này, tại sao lại có loại sinh linh mơ hồ nguyên cấp thế giới kỳ lạ và cường đại như vậy? Phân thân giới thú vương giả nhưng lại không đuổi theo, chỉ lẳng lặng nhìn nửa đoạn thân dưới còn lại với hai chiếc chân sau của đuôi gặm bay xa trong hư không. Phốc. Bên cạnh hắn, một giới thú vương giả bỗng nhiên thoát ra từ mặt cắt của nửa thân trên mà đuôi gặm bỏ lại, đồng thời nhìn về phía hướng đuôi gặm rời đi. Sau đó, từng giới thú vương giả lại một giới thú vương giả thoát ra từ cái đuôi, đầu và các vị trí khác trên thân thể mà đuôi gặm bỏ lại, nhìn về phía hướng đuôi gặm bỏ trốn. Tìm được rồi. Phân thân giới thú vương giả bỗng nhiên mở miệng cười nói. Một giây sau, đuôi gặm đang nhanh chóng chạy trốn ở đằng xa bỗng nhiên thân thể khựng lại. Nó cảm thấy, trong thân thể mình đột nhiên xuất hiện một lượng lớn khu vực mất quyền kiểm soát, hơn nữa còn không ngừng gia tăng. Đồng thời, những khu vực đó đang nhanh chóng di chuyển xuyên qua huyết nhục trong thể nội đuôi gặm, tiến về phía vị trí mệnh hạch của đuôi gặm. Cảm giác nguy cơ trong lòng đuôi gặm bộc phát, muốn nhấc hai chiếc móng sau lên để triệt để tách rời khu vực mệnh hạch của mình. Tuy nhiên, nó lại cảm thấy trong hai chiếc móng sau của mình cũng xuất hiện một lượng lớn khu vực mất quyền kiểm soát. Lập tức, một giới thú vương giả xuyên qua huyết nhục trong thể nội đuôi gặm, tiến đến trước mệnh hạch của nó. Trong lòng đuôi gặm lập tức lạnh buốt. Nó bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đây căn bản là một cái bẫy. Là cái bẫy chuyên săn giết vệ thế long tắc kè của sinh linh quái dị kia. Không cần tới. Trong thế giới thứ nhất, phân thân đuôi gặm bỗng nhiên đứng dậy gầm to. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, làn xung kích ý chí cường đại đánh vào mệnh hạch của đuôi gặm, con vệ thế long tắc kè cấp thế giới hỗn nguyên hậu kỳ này, cứ thế ý chí tan rã, bỏ mạng trong hư không mơ hồ nguyên vô tận. Đằng xa, Nguyên Tán đi bí thuật thu liễm khí tức, nhấc chân đi dép lê vào lại, sau đó thản nhiên bước tới. Viên đến, ngươi một trận chiến đã đánh chết đuôi gặm, từ đó trong không gian mơ hồ nguyên vô tận cũng được coi là một cao thủ lừng danh. Nguyên vẫn luôn quan sát trận chiến này của phân thân giới thú vương giả, đồng thời âm thầm bảo vệ khởi nguyên đại lục khỏi bị những dư âm năng lượng xung kích bùng nổ trong lúc đuôi gặm và phân thân giới thú vương giả viên đến chiến đấu. Phân thân giới thú vương giả là một cường giả mơ hồ nguyên cấp thế giới, đương nhiên cũng cảm nhận được tình huống làn sóng xung kích năng lượng biến mất trong hư không kia giao chiến. Hắn nhìn thấy Nguyên hiện thân bước tới, tự nhiên đoán được đó là Nguyên đã thầm lặng ra tay bảo vệ khởi nguyên đại lục. Vẫn phải đa tạ Nguyên tiền bối đã chỉ điểm và giúp đỡ. Phân thân giới thú vương giả nghiêm mặt đáp lời cảm tạ. Nguyên thì lại nhìn phân thân giới thú vương giả, trong mắt tràn đầy ý cười. Với năng lực của ngươi, dù có ta chỉ điểm hay không, cũng sẽ đạt đến thực lực hôm nay, chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Phân thân giới thú vương giả lắc đầu, sao lại giống nhau được, nếu không có sự chỉ điểm của Nguyên tiền bối, ta chưa chắc có thể đột phá nhanh như vậy, trong tình huống đó, e rằng toàn bộ khởi nguyên đại lục đều sẽ bị con đuôi gặm này công kích trọng thương, thậm chí hủy diệt. Nguyên cười ha hả, biết phân thân giới thú vương giả nói lời này là ghi nhận ân tình của hắn. Hắn không nói nhiều về chuyện này, mà chuyển sang nói về trận chiến vừa rồi. Ngươi có thể ở cấp độ nửa mơ hồ nguyên đã xử lý vệ thế long tắc kè cấp độ mơ hồ nguyên, khiến con vệ thế long tắc kè đó tự sát mà chết, chắc hẳn không phải dùng sức mạnh thân thể hay bí thuật, mà là thủ đoạn đặc thù về phương diện linh hồn. Con đuôi gặm này dù là cường giả cấp thế giới mơ hồ nguyên hậu kỳ, lại rơi vào kết cục tương tự, rõ ràng vẫn là bị thủ đoạn linh hồn đặc thù đó của ngươi giết chết. Phân thân giới thú vương giả gật đầu. Trong lúc chiến đấu vừa rồi bùng phát, phân thân giới thú vương giả bị một cú quật đuôi của đuôi gặm trực tiếp trọng thương, nhưng kết quả lại là đuôi gặm tự sát thoát đi, sau đó bỏ mạng. Điều này rõ ràng là bị phân thân giới thú vương giả dùng thủ đoạn tương tự giết chết. Tộc phệ thế long tắc kè vốn đã cường đại, đuôi gặm trong tộc quần phệ thế long tắc kè cũng là một trong 11 cường giả cấp thế giới mơ hồ nguyên hậu kỳ, sức chiến đấu cường đại, năng lực chiến đấu liên tục càng cực mạnh. Nguyên vừa cười vừa nói, nhưng sức chiến đấu đó của hắn, dưới tấn công linh hồn của ngươi lại hoàn toàn vô ích. Kỳ thực, sức chiến đấu của ta vẫn còn rất yếu. Phân thân giới thú vương giả khiêm tốn nói, ta vừa mới đột phá, về phương diện nhục thân, bí thuật cũng không có sự thăng tiến bao nhiêu, năng lực chiến đấu chính diện kỳ thực kém xa con đuôi gặm này. Ha ha, năng lực chiến đấu là sự thể hiện phức tạp nhất của thủ đoạn cường giả. Ai nói cần phải dùng sức mạnh thân thể hoặc bí thuật cường đại để đánh nát đối phương mới là chiến thắng. Nguyên cười nói, quay đầu, ta sẽ kể chiến tích ngươi đánh chết đuôi gặm này cho những lão bằng hữu kia nghe, để họ cũng đều biết trong phe người tu luyện ta lại có thêm một tồn tại mơ hồ nguyên cấp thế giới cường đại. Tương lai những nguyên thế giới được chúng ta bảo vệ, lại sẽ có thêm một phần an toàn đảm bảo. Phân thân giới thú vương giả nở nụ cười. Hắn vừa mới đột phá cấp thế giới mơ hồ nguyên, liền xử lý một cường giả cấp thế giới mơ hồ nguyên hậu kỳ lâu năm, chiến tích sức chiến đấu này chính xác đáng khen ngợi, tuyên truyền ra đủ để chấn nhiếp tộc quần sinh linh mơ hồ nguyên bẩm sinh và phe người tu luyện đối địch. Phân thân giới thú vương giả nhìn về phía xa. Ở nơi đó, thân thể đồ sộ của đuôi gặm đang bị một lượng lớn giới thú vương từ bên trong phá giải và luyện hóa. Có thân thể cường giả mơ hồ nguyên cấp thế giới này, không chỉ phân thân giới thú vương giả có thể bổ sung hoàn chỉnh sức mạnh của mình, mà cả sức mạnh bản thể viên đến cũng có nguồn gốc. Thật hy vọng tộc quần phệ thế long tắc kè có thể phái thêm vài tồn tại mơ hồ nguyên cấp độ này đến đây để trả thù. Nguyên tiền bối, ngài nói tộc quần phệ thế long tắc kè liệu có còn phái cường giả đến nữa không? Sẽ không. Nguyên lắc đầu cười nói, đến một con, là bởi vì phệ thế long tắc kè lòng mang ý đồ xấu với khởi nguyên đại lục, kết quả ngoài ý muốn gặp phải tồn tại cường đại đến mức bỏ mạng. Đến con thứ hai, là tộc quần phệ thế long tắc kè cùng vọng tự đại, để duy trì uy nghiêm tộc quần mà điều động cường giả đến trả thù. Tuy nhiên, sau khi một con phệ thế long tắc kè cấp thế giới mơ hồ nguyên hậu kỳ đều ngoài ý muốn bỏ mạng ở khởi nguyên đại lục này, nếu tộc quần phệ thế long tắc kè còn dám phái vị cường giả thứ ba đến đây trả thù, vậy thì chúng cũng quá choáng váng rồi. Phân thân giới thú vương giả nghi hoặc. Tồn tại mơ hồ nguyên cũng không phải là rau cải trắng không đáng giá, cho dù trong tộc quần phệ thế long tắc kè có đông đảo cường giả mơ hồ nguyên, nhưng cuối cùng cũng có giới hạn. Hai vị cường giả cấp độ này bỗng nhiên biến mất, tất nhiên sẽ gây ra chấn động trong tộc quần phệ thế long tắc kè. Gần như có thể chắc chắn vị thủy tổ phệ thế long vương của tộc quần phệ thế long tắc kè cũng sẽ dồn sự chú ý tới. Phân thân giới thú vương giả đang định hỏi thêm, chợt phát hiện một chuyện. Từ khi phân thân giới thú vương giả nhìn thấy Nguyên, khí tức của Nguyên vẫn luôn rất bình thản, có một cảm giác không có gì đặc biệt. Vừa rồi trong lúc phân thân giới thú vương giả và đuôi gặm chiến đấu, khí tức của Nguyên thậm chí trực tiếp tiêu thất, căn bản không thể cảm ứng được. Nhưng giờ đây, khí tức của Nguyên vẫn bình thản, nhưng lại không còn là không chút nào thu hút, mà ẩn ẩn tỏa ra một loại khí tức uy nghiêm hùng vĩ. Nếu nói hành động trước đó của Nguyên là đang ẩn giấu khí tức, thì hành động này của Nguyên lại là đang chủ động phát ra khí tức. Một cường giả cấp lãnh chúa mơ hồ nguyên bỗng nhiên chủ động phát ra khí tức, chắc chắn không thể là chuyên môn để phân thân giới thú vương giả cảm nhận uy nghiêm của cường giả lãnh chúa được. Như vậy, hành động này của Nguyên còn có một cách giải thích khác. Đó chính là Nguyên chủ động phát ra khí tức, là để những cường giả đồng cấp lãnh chúa mơ hồ nguyên cảm nhận được sự tồn tại của mình. Chính xác mà nói, là để vị phệ thế long vương của tộc quần phệ thế long tắc kè cảm nhận được Nguyên giờ đây đang ở khởi nguyên đại lục này, chấn nhiếp tộc phệ thế long tắc kè, để chúng không còn dám tới. Sâu trong không gian mơ hồ nguyên vô tận, bên trong thế giới thứ nhất. Không cần tới. Phân thân đuôi gặm phát ra tiếng gầm gừ tuyệt vọng cuối cùng, sau đó lập tức ánh mắt đình trệ. Thân thể đồ sộ của nó bỗng nhiên cứng đờ, sau đó nghiêng ngã đổ xuống, ầm vang nện xuống mặt đất. Con phệ thế long tắc kè cấp thế giới mơ hồ nguyên hậu kỳ này, trong khoảnh khắc vừa rồi đã ý chí tan rã, cứ thế bỏ mạng. Sư. Một thân ảnh khổng lồ lóe lên, tiến đến bên cạnh phân thân đuôi gặm đã tiêu tán ý chí, đó chính là phệ thế long vương. Không cần tới. Phệ thế long vương nhìn phân thân đuôi gặm. Đuôi gặm là một cường giả cấp thế giới mơ hồ nguyên hậu kỳ, chợt bỏ mạng, lại còn hô lên những lời như vậy trước khi bỏ mạng. Tình huống này, cực kỳ có thể là đuôi gặm đã gặp phải một nhân vật cực kỳ mạnh. Hơn nữa nhân vật cực kỳ mạnh này chỉ có thể là tồn tại siêu việt cấp độ mơ hồ nguyên cấp thế giới, mới có thể khiến đuôi gặm tuyệt vọng đến vậy. Là ai? Phệ thế long vương tức giận bộc phát, nhìn lên hướng khởi nguyên đại lục trên bầu trời. Ở nơi đó, chiếu ảnh thời không của khởi nguyên đại lục vẫn là cái bóng mờ hỗn loạn, lờ mờ căn bản không nhìn rõ ràng. Tuy nhiên, phệ thế long vương chợt cảm nhận được một khí tức quen thuộc xuất hiện ở phương hướng khởi nguyên đại lục. Khí tức quen thuộc đó, chính là vị lãnh chúa mơ hồ nguyên cổ xưa nhất của phe người tu luyện, Nguyên. Nguyên. Hóa ra là ngươi. Phệ thế long vương gầm thét lên tiếng. Hóa ra lão già này ở khởi nguyên đại lục phục kích cường giả mơ hồ nguyên trong tộc quần mình. Mặc dù các thủy tổ trong số các sinh linh mơ hồ nguyên bẩm sinh, cũng không phải không có chuyện đánh lén giết chết cường giả mơ hồ nguyên của phe người tu luyện. Và các lãnh chúa mơ hồ nguyên của phe người tu luyện cũng thường xuyên dùng thủ đoạn tương tự để trả thù. Chỉ có Nguyên, vị lãnh chúa mơ hồ nguyên cổ xưa nhất, vẫn luôn nổi tiếng là làm việc đường đường chính chính, chưa bao giờ đánh lén ám sát kẻ yếu. Thế nhưng phệ thế long vương lại không ngờ giờ đây Nguyên, vậy mà cũng bất chấp thân phận để làm ra chuyện này. Sa đọa. Phệ thế long vương hừ lạnh nói. Đuôi gặm dù sao cũng là một trong 11 vị cường giả cấp thế giới mơ hồ nguyên hậu kỳ trong tộc phệ thế long tắc kè. Một tồn tại cường đại như vậy bỗng nhiên bỏ mạng, đối với tộc phệ thế long tắc kè là tổn thất vô cùng lớn. Xảy ra chuyện như vậy, tộc phệ thế long tắc kè nhất định phải tiến hành trả thù tương xứng. Vậy ta liền tự mình ra tay, ẩn nấp hành tung đi tìm những cường giả mơ hồ nguyên cấp thế giới của phe người tu hành, đánh chết. Vệ Thế Long Vương lạnh lùng tính toán trong lòng, Nguyên, ngươi dám giết một, ta liền giết hai. Số lượng cường giả mơ hồ nguyên của tộc Vệ Thế Long tắc kè đông đảo, nếu cả hai bên cường giả đều bất chấp mặt mũi mà lẫn nhau loạn giết cường giả mơ hồ nguyên của đối phương, thật sự không thể nói chắc cuối cùng bên nào thiệt hại nhiều hơn. Vệ Thế Long Vương đứng dậy, chuẩn bị khởi hành đến hư không mơ hồ nguyên. Bỗng nhiên, trong lòng hắn thoáng qua một ý niệm. Nguyên là một lãnh chúa mơ hồ nguyên vô cùng cổ xưa, lại cực kỳ cường đại, là tồn tại cấp lãnh chúa duy nhất có thể sáng tạo ra nguyên thế giới. Một tồn tại cấp lãnh chúa như vậy, tại sao lại ẩn mình gần một khởi nguyên đại lục nhỏ bé để phục kích Vệ Thế Long tắc kè đi ngang qua? Chẳng lẽ nói, trong hư không mơ hồ nguyên ở khởi nguyên đại lục, có gì đó bí mật trọng đại đáng để lãnh chúa mơ hồ nguyên trú lưu ở đó? Tư tưởng Vệ Thế Long Vương nhanh chóng quay ngược trở lại, nghĩ đến chuyện chiếu ảnh thời không của những nguyên thế giới trên bầu trời thế giới thứ nhất bỗng nhiên trở nên mờ mịt. Căn cứ vào lời những Vệ Thế Long tắc kè trong tộc nói, chúng đầu tiên phát hiện chiếu ảnh nguyên thế giới của khởi nguyên đại lục trở nên mờ mịt, sau đó mới phát hiện một số chiếu ảnh nguyên thế giới khác cũng xuất hiện dị thường. Khởi nguyên đại lục rất có thể chính là nơi cất giấu bí mật đó. Và nguyên chính là vì bí mật đó mà đóng tại nơi đó. Vệ Thế Long Vương lập tức đưa ra một suy đoán. Vậy thì đúng rồi. Nguyên là một lãnh chúa mơ hồ nguyên cường đại biết được rất nhiều bản chất sức mạnh, tất nhiên là đã phát hiện điều gì đó mới có thể ẩn nấp gần khởi nguyên đại lục. Chỉ là người tính không bằng trời tính, Nguyên lại không ngờ tiểu gia hỏa ngoạc kia đi ngang qua khởi nguyên đại lục, phá vỡ kế hoạch của hắn. Nếu nói như vậy, thủ đoạn trả thù cao nhất chính là đi cướp bí mật đó từ tay Nguyên. Vệ Thế Long Vương trong lòng đốc định ý nghĩ này, lập tức thân ảnh lóe lên, biến mất trên bầu trời thế giới thứ nhất. Trong hư không mơ hồ nguyên, khởi nguyên đại lục nhẹ nhàng trôi nổi, không ngừng hút vào và chuyển hóa vô tận mơ hồ nguyên chi lực. Trong hư không cách khởi nguyên đại lục không xa, phân thân giới thú vương giả cuối cùng đã nuốt chửng và luyện hóa xong hơn nửa thân thể của đuôi gặm, thu về bản thân. Sức mạnh của phân thân giới thú vương giả nhờ vậy đã đạt đến tình trạng hoàn toàn viên mãn, chính xác mà nói, đã viên mãn đến mức sức mạnh đều tràn ra. Đuôi gặm là cường giả cấp thế giới mơ hồ nguyên hậu kỳ của tộc Vệ Thế Long tắc kè, trong thân thể ẩn chứa rất nhiều năng lượng, mà cấp độ nhục thân của phân thân giới thú vương giả so với đuôi gặm còn kém hơn một bậc, bởi vậy lại không cách nào thôn phệ triệt để sức mạnh trong thân thể đuôi gặm. Tuy nhiên không sao, trong cốt lõi bản nguyên của khởi nguyên đại lục, bản thể viên đến vừa hay còn chưa đạt đến viên mãn, phần thân thể còn lại của đuôi gặm vừa hay có thể phát huy tác dụng. Bên cạnh, Nguyên quan sát trạng thái của phân thân giới thú vương giả, bỗng nhiên mở miệng, ngươi giờ đây đã là cấp độ mơ hồ nguyên cấp thế giới, kế tiếp có kế hoạch tu luyện gì không? Ta định trước tiên dành chút thời gian nghiên cứu lực lượng huyết mạch, tăng cường cường độ nhục thân lên cực hạn. Sau đó nghiên cứu bí thuật, khiến bản thân có thể phát huy ra sức chiến đấu cấp độ mơ hồ nguyên cấp thế giới chân chính. Phân thân giới thú vương giả đáp. Kế hoạch này ngược lại đúng quy đúng cũ. Nguyên bình luận, sau đó thì sao? Sau đó, phân thân giới thú vương giả chớp mắt. Sau đó, tự nhiên là nghĩ cách nghiên cứu bản chất sức mạnh của một đạo nào đó, đột phá đến cấp độ lãnh chúa mơ hồ nguyên. Chỉ là, từ cấp độ mơ hồ nguyên cấp thế giới đến cấp độ lãnh chúa mơ hồ nguyên, là một sự đột phá về bản chất. Nếu ngộ tính đủ, nói không chừng chỉ cần một ngày nửa ngày là tùy tiện đột phá. Nếu ngộ tính không đủ, e rằng tiêu tốn vô tận năm tháng cũng không có manh mối. Phân thân giới thú vương giả giờ đây chỉ vừa mới đột phá đến cấp độ mơ hồ nguyên cấp thế giới, đối với sức mạnh cấp độ hiện tại còn chưa thể hoàn toàn nắm giữ, tự nhiên không thể nói ra lời khoác lác như muốn thành tựu lãnh chúa mơ hồ nguyên. Nguyên thấy thế, cười thay phân thân giới thú vương giả nói ra lời, sau đó, chính là nghiên cứu bản chất sức mạnh, đột phá thành tựu cường giả mơ hồ nguyên cấp lãnh chúa, đạt đến cấp độ như ta. Phân thân giới thú vương giả cũng không quá thận trọng, gật đầu nói, ta tự nhiên có kỳ vọng như vậy, nhưng bây giờ nói điều này còn hơi sớm. Viên đến, ta chưa từng thấy thiên tài cường giả nào có tốc độ đột phá nhanh như ngươi. Nguyên nghi mặt nói, ngộ tính của ngươi là mạnh nhất mà ta từng thấy từ lúc chào đời đến nay. Với thiên phú ngộ tính của ngươi, đạt đến cực hạn cấp độ mơ hồ nguyên cấp thế giới cũng không khó. Chỉ là, muốn ngộ ra bản chất sức mạnh, lại cần phải có nhiều tích lũy và tôi luyện hơn. Ví dụ, nếu như lúc còn yếu ngươi sử dụng giới tâm lệnh của ta để đến giới tâm đại lục, hẳn là có thể thu được nhiều tài nguyên quý giá hơn, truyền thừa mạnh mẽ hơn, nói không chừng sẽ đột phá nhanh hơn nữa so với hiện tại. Mà bây giờ, ngươi đã là cường giả mơ hồ nguyên cấp thế giới, việc đến những nguyên thế giới bình thường để rèn luyện thì lại không còn ý nghĩa gì. Tuy nhiên, trong không gian mơ hồ nguyên vô tận, cũng có một số địa điểm bí ẩn, có thể tạo điều kiện cho cường giả cấp độ như ngươi tiến đến thám hiểm và rèn luyện. Phân thân giới thú vương giả nghe vậy trong mắt sáng lên. Có một vị lãnh chúa mơ hồ nguyên nhiệt tâm như Nguyên chỉ điểm, tất nhiên sẽ bớt đi rất nhiều đường vòng. Còn xin Nguyên tiền bối dạy bảo. Phân thân giới thú vương giả khẩn thiết nói. Nguyên đánh giá phân thân giới thú vương giả, cảm ứng dao động lực lượng huyết mạch phát ra từ phân thân giới thú vương giả. Hắn suy nghĩ, rồi mở miệng nói, ta cảm giác, ngươi bây giờ tuy là mơ hồ nguyên cấp thế giới, số lượng đạo dung hợp trong huyết mạch rất nhiều, nhưng hạch tâm lực lượng của ngươi, vẫn là cấu tạo dựa trên lực lượng hủy diệt, có đúng không? Nguyên tiền bối nói không sai. Phân thân giới thú vương giả đáp, cơ thể này của ta có xuất thân giới thú vương giả, bẩm sinh chính là hóa thân của bản nguyên hủy diệt, lực lượng huyết mạch cũng được xây dựng dựa trên lực lượng hủy diệt. Vậy thì đúng rồi. Ta biết hai vị bằng hữu, nghiên cứu rất sâu về lực lượng hủy diệt. Nguyên nói, một vị trong số đó, chính là lãnh chúa mơ hồ nguyên xuất thân từ hủy diệt ma tộc, hắn có sự nghiên cứu sâu sắc về hủy diệt chi đạo, từng đi qua rất nhiều địa phương nguy hiểm để thám hiểm và cảm ngộ bản nguyên hủy diệt. Nói đến đây, Nguyên khoát tay, hút tụ mơ hồ nguyên chi lực trong hư không xung quanh, ngưng tụ thành một khối tinh thể mơ hồ nguyên. Ý niệm của hắn khẽ động, quán thâu một lượng lớn thông tin vào khối tinh thể mơ hồ nguyên này, rồi đưa nó cho phân thân giới thú vương giả. Trong này, có thông tin về những địa phương nguy hiểm đó, ngươi có thể tiến đến thám hiểm và rèn luyện một phen, hẳn là sẽ có ích cho việc ngươi cảm ngộ bản nguyên hủy diệt. Phân thân giới thú vương giả nhận lấy khối tinh thể mơ hồ nguyên này, ý niệm dò xét vào trong đó. Trong tinh thể mơ hồ nguyên, lại là một bản đồ giản lược về không gian mơ hồ nguyên, đánh dấu vị trí của một lượng lớn nguyên thế giới trong không gian mơ hồ nguyên vô hạn, cùng với sự phân chia lãnh địa của các thế lực. Đương nhiên, còn có những địa phương nguy hiểm mà Nguyên đã nói tới. Còn về một vị bằng hữu khác của ta, Nguyên trầm ngâm, hắn là một vị vương giả mơ hồ nguyên bẩm sinh. Kẻ được sinh ra từ hỗn nguyên, là khi sức mạnh của sinh linh hỗn nguyên đạt đến tột cùng, đồng thời có thể khai thác và nghiên cứu vô vàn thủ đoạn từ chính sức mạnh của mình, trở thành một tồn tại hùng mạnh sánh ngang với các lãnh chúa hỗn nguyên. Dĩ nhiên, dẫu cho sinh linh hỗn nguyên cường đại đến mấy, cũng chẳng thể sánh được với các lãnh chúa hỗn nguyên, những kẻ đã ngộ ra bản chất của đạo. Vị vương giả hỗn nguyên kia có lai lịch đặc biệt. Nguyên nói, hắn xuất hiện vào thời kỳ đầu tiên của vô hạn hỗn nguyên không gian, khi vô vàn nguyên thế giới còn đang diễn hóa và đản sinh. Hắn là tồn tại đầu tiên trong vô hạn hỗn nguyên không gian được ngưng kết từ sức mạnh hủy diệt, ở một mức độ nào đó, đại diện cho bản thân sức mạnh hủy diệt. Viên đến trong lòng khẽ động. Phân thân giới thú vương giả của y là sinh linh đặc biệt được thai nghén từ 3000 chiều không gian của vũ trụ trong nguyên đại lục, trời sinh đã là hóa thân của bản nguyên hủy diệt, vô cùng cường đại. Chỉ là, việc giới thú vương giả trời sinh hùng mạnh ấy phải trả giá đắt. Ấy là bởi mỗi giới thú vương giả đều bị chí cao quy tắc ước thúc, sức mạnh tối đa chỉ có thể đạt đến cực hạn của thần vương, căn bản chẳng thể nào đột phá lên cảnh giới cao hơn. Còn vị vương giả hỗn nguyên được sinh ra này, lại là tồn tại đại diện cho sức mạnh hủy diệt trong vô hạn hỗn nguyên không gian, dĩ nhiên cực kỳ hùng mạnh. Song, nếu lấy tình cảnh của giới thú vương giả mà suy đoán, vị vương giả hỗn nguyên được sinh ra này rất có thể cũng chịu ảnh hưởng bởi một quy tắc nào đó trong không gian hỗn nguyên, mà có giới hạn về sức mạnh. Bất quá, một vương giả hỗn nguyên trời sinh tinh thông sức mạnh hủy diệt, ắt phải thấu hiểu những ảo diệu của sức mạnh hủy diệt ở cảnh giới lãnh chúa hỗn nguyên. Tiền bối Nguyên, người muốn ta đi tìm vị vương giả hỗn nguyên được sinh ra kia, để thỉnh giáo y về những ảo diệu của sức mạnh hủy diệt sao? Phân thân giới thú vương giả cất tiếng hỏi. Dĩ nhiên là không phải. Nguyên nhịn không được cười lớn, vị vương giả hỗn nguyên được sinh ra kia là bằng hữu của ta, nhưng y chỉ thân thiết với ta, và tương đối thân mật với các lãnh chúa hỗn nguyên khác thuộc phe tu hành chúng ta. Còn đối với tiểu gia hỏa như ngươi đây, dẫu có xem là thân mật, nhưng chưa đến mức xem các ngươi như đệ tử bằng hữu mà truyền thụ những ảo diệu của sức mạnh hủy diệt đâu. Huống hồ, y thực lực cường đại, nhưng lại chẳng hề thấu hiểu bản chất chân chính của sức mạnh hủy diệt. Ai? Phân thân giới thú vương giả lúng túng cười. Con đường của phe tu hành, căn bản là khác biệt với sự tồn tại của các sinh linh hỗn nguyên được sinh ra. Việc thỉnh giáo một vương giả hỗn nguyên về những ảo diệu tu luyện một loại đạo nào đó, quả đúng là phân thân giới thú vương giả đã nghĩ quá nhiều. Ta nhắc đến vị bằng hữu kia của ta với ngươi, không phải là muốn ngươi thỉnh giáo y về những ảo diệu của sức mạnh hủy diệt. Nguyên nói tiếp, ta quen y rất lâu, cuối cùng cũng biết lai lịch của y. Y đản sinh trong một khoảng hư không vào thời kỳ đầu diễn biến của vô hạn hỗn nguyên không gian, và tại khoảng hư không ấy, cùng y làm bạn mà thành, còn có một nguyên thế giới. Một nguyên thế giới đồng hành sao? Phân thân giới thú vương giả quả nhiên chưa từng nghe qua chuyện này. Nguyên thấy vậy, thuận miệng giải thích. Phần lớn các tộc quần sinh linh hỗn nguyên được sinh ra trong vô hạn hỗn nguyên không gian, kỳ thực đều được sinh ra từ các nguyên thế giới. Bởi vậy, chúng cũng ít nhiều chịu hạn chế và ảnh hưởng bởi nguyên thế giới nơi mình ra đời. Bất quá, cũng có một số sinh linh hỗn nguyên được sinh ra trong hư không hỗn nguyên từ một hoàn cảnh đặc thù, không chịu hạn chế bởi nguyên thế giới. Mà những hoàn cảnh đặc thù có thể sinh ra sinh linh hỗn nguyên được sinh ra ấy, thường cũng đản sinh ra một vài nguyên thế giới. Nguyên thế giới đồng hành với vị vương giả hỗn nguyên được sinh ra này, chính là thuộc loại tình huống ấy. Ta từng đến nguyên thế giới đó để dò xét. Nguyên giới thiệu kinh nghiệm của mình, kết quả, ta phát hiện nguyên thế giới ấy tràn ngập vô tận sức mạnh hủy diệt, chí cao quy tắc cũng chỉ vẻn vẹn có một loại đạo duy nhất là bản nguyên hủy diệt. Toàn bộ nguyên thế giới hư vô trống trải, căn bản chẳng hề có bất kỳ sinh mệnh nào tồn tại. Bất quá, nơi đó lại là một chỗ tốt để nghiên cứu sức mạnh hủy diệt. Ta từng ở đó đợi rất lâu, và cũng có chút thu hoạch. Nếu ngươi muốn từ sức mạnh hủy diệt mà khởi, nghiên cứu ra bản chất sức mạnh ở cảnh giới cao hơn, ta đề nghị ngươi hãy đến đó xem thử. Phân thân giới thú vương giả lập tức gật đầu. Mặc dù vậy, phần lớn chí cao quy tắc của các nguyên thế giới đều do vô số cực đạo hợp thành. Song, cũng có một vài nguyên thế giới ở cấp độ cực cao, mà các đạo tạo thành chí cao quy tắc của chúng cũng ở cấp độ cao hơn. Nguyên nói đến nguyên thế giới này, hẳn là thuộc loại tình huống sau. Tiền bối Nguyên, nguyên thế giới kia ở đâu vậy? Phân thân giới thú vương giả hỏi. Trong tấm bản đồ ta đưa ngươi, có một nguyên thế giới tên là Tịch Diệt Giới. Nguyên đáp. Phân thân giới thú vương giả tìm tấm bản đồ Nguyên đã đưa, rất nhanh tìm được vị trí của Tịch Diệt Giới. Tịch Diệt Giới nằm sâu trong vô hạn hỗn nguyên không gian, chung quanh nó vô cùng trống trải, chẳng có nguyên thế giới nào khác tồn tại. Phân thân giới thú vương giả lại tìm vị trí Nguyên Đại Lục, tính toán khoảng cách giữa hai nơi, lập tức nhíu mày. Xa xôi đến vậy ư, quả đúng là xa xôi. Nguyên cười nói, bất quá, ta có thể dạy ngươi cách mở ra đường hầm hư không hỗn nguyên, để nhanh chóng đến đó. Phân thân giới thú vương giả vội vàng cảm tạ Nguyên. Lập tức, Nguyên dùng sóng ý niệm, truyền phương pháp mở đường hầm hư không hỗn nguyên cho phân thân giới thú vương giả. Ngươi dự định khi nào lên đường? Nguyên tùy ý hỏi. Phân thân giới thú vương giả trầm tư. Dẫu Nguyên Đại Lục xảy ra chút biến cố, mấy vị thần đế cùng phần lớn thế lực dưới quyền họ đều đã vẫn diệt. Bất quá, việc này cũng mở ra cơ hội phát triển cho kẻ đến sau. Huống hồ, dù có thần đế nào đó xuất hiện muốn cản trở sự phát triển của Nguyên Đại Lục, Viên Đến Bản Tôn cũng có thể dễ dàng ngăn chặn y, ta trở về thu xếp một chút, liền lập tức xuất phát. Phân thân giới thú vương giả đáp. Nguyên khẽ gật đầu, ngươi cứ yên tâm đi. Để phòng ngừa bất trắc, ta sẽ ở lại Nguyên Đại Lục đây phòng thủ một đoạn thời gian, tránh cho có vệ thế long thằng lằn hay các sinh linh hỗn nguyên được sinh ra khác lại đến đây quấy phá. Vậy thì làm phiền tiền bối Nguyên. Phân thân giới thú vương giả lần nữa nói lời tạ. Dẫu rằng, có Viên Đến Bản Tôn trấn thủ tại trung tâm bản nguyên của Nguyên Đại Lục, dù có thêm mấy cường giả hỗn nguyên cấp thế giới hậu kỳ đến, đối với Viên Đến mà nói cũng chỉ là đưa đồ ăn. Bất quá, một cường giả lãnh chúa hỗn nguyên như Nguyên, nguyện ý chủ động thủ hộ, thì đối với Nguyên Đại Lục dĩ nhiên không còn gì tốt hơn. Phân thân giới thú vương giả vào Nguyên Đại Lục một chuyến, giao thân thể của đuôi gặm đã thu thập được cho Viên Đến Bản Tôn, để y luyện hóa. Sau đó, phân thân giới thú vương giả lần nữa đi ra hư không bên ngoài Nguyên Đại Lục. Sức mạnh của phân thân giới thú vương giả tuôn trào, dựa theo phương pháp Nguyên đã truyền thụ, rất nhanh cấu tạo ra một đường hầm hư không hỗn nguyên dẫn đến Tịch Diệt Giới. Bên cạnh, Nguyên nhìn hành động cấu tạo đường hầm hư không hỗn nguyên của phân thân giới thú vương giả, cảm thấy việc vận dụng sức mạnh của phân thân giới thú vương giả đã tiến thêm một tầng, so với lúc chiến đấu cùng đuôi gặm trước đó, đã trở nên tinh diệu và cường đại hơn nhiều, phỏng chừng đã bước vào cảnh giới hỗn nguyên cấp thế giới hậu kỳ. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà có sự tiến triển như vậy, khiến Nguyên trong lòng càng thêm thưởng thức phân thân giới thú vương giả. Ta cũng nên đi. Phân thân giới thú vương giả đứng lơ lửng trước đường hầm hư không hỗn nguyên, tạm biệt Nguyên, à phải rồi, tiền bối Nguyên, nếu ta gặp vị vương giả hỗn nguyên được sinh ra là bằng hữu của người, thì nên xưng hô y thế nào? Vị vương giả hỗn nguyên được sinh ra là bằng hữu của ta ấy, có rất nhiều tên và xưng hiệu. Nguyên mỉm cười nói, tên thật của y là Mã Cốt Hí, bất quá các cường giả phe tu hành chúng ta, phần lớn gọi y là Ba Ngày Tôn. Mã Cốt Hí sao? Phân thân giới thú vương giả thì thầm. Bên cạnh, Nguyên chỉ cười không nói. Bỗng nhiên, một sự rung động kỳ dị xuất hiện trong linh hồn của phân thân giới thú vương giả. Lập tức, y mơ hồ cảm ứng được nơi sâu thẳm của vô tận hỗn nguyên hư không, một chốn vô cùng xa xôi, có một tồn tại hùng mạnh dường như đã cảm ứng được lời triệu gọi của mình, mà phóng ánh mắt đến. Tồn tại hùng mạnh kia thoáng nhìn đã thấy phân thân giới thú vương giả, sau đó chuyển ánh mắt, thấy được sự tồn tại của Nguyên bên cạnh. Ban Ngày Tôn. Nguyên khẽ gật đầu chào hỏi. Ban Ngày Tôn thấy vậy, biết đây là kẻ hậu bối Nguyên giới thiệu cho mình. Y lại liếc nhìn phân thân giới thú vương giả, lập tức ánh mắt tản đi. Vừa rồi là Mã Cốt là vị Ba Ngày Tôn kia sao? Phân thân giới thú vương giả quay sang Nguyên. Không tệ, chính là y, Nguyên cười nói, Ba Ngày Tôn có một loại năng lực thiên phú, chỉ cần linh hồn đủ cường đại dùng ý chí của bản thân mà triệu gọi tên thật của y, thì y liền có thể cảm ứng được. Hơn nữa, Ba Ngày Tôn có thể dựa vào đó mà trực tiếp vượt qua vô hạn thời không để nhìn thấy sự tồn tại của đối phương. Tiền bối Nguyên, người hẳn là nói sớm cho ta biết. Phân thân giới thú vương giả lắc đầu nói, bị một vương giả hỗn nguyên như vậy đột ngột nhìn chằm chằm, cảm giác cũng chẳng dễ chịu chút nào. Ha ha, ta không nói cho ngươi, một là để ngươi cảm thụ chút năng lực này của Ba Ngày Tôn. Hai là để giới thiệu ngươi cho Ba Ngày Tôn biết. Nguyên nói, dù sao, ngươi đến Tịch Diệt Giới ấy, chính là nguyên thế giới đồng hành của ba ngày tôn, là trọng địa mà ba ngày tôn cực kỳ coi trọng. Phân thân giới thú vương giả thấu hiểu. Quả đúng là vậy, nơi sinh ra của mỗi cường giả đều có liên hệ kỳ dị với chính cường giả ấy. Ví như phân thân giới thú vương giả và viên đến bản tôn được sinh ra tại nguyên đại lục đồng thời thành tựu hỗn nguyên, thì sức mạnh của viên đến sẽ đến một mức độ nào đó mà hòa làm một thể với nguyên đại lục. Ba ngày tôn được sinh ra trong một hoàn cảnh đặc thù nơi hư không hỗn nguyên, đồng thời đản sinh còn có tịch diệt giới kia. Là nguyên thế giới đồng hành của một vương giả hỗn nguyên, có lẽ tịch diệt giới đối với ba ngày tôn không tính trọng yếu, nhưng cũng chẳng phải là nơi mà bất kỳ sinh linh nào cũng có thể tùy tiện đến lịch luyện. Nếu có cường giả hỗn nguyên nào đó tùy tiện tiến vào quấy phá, e rằng sẽ bị phân thân của ba ngày tôn ở đó tiện tay bóp chết. Phân thân giới thú vương giả lần nữa cáo biệt nguyên, lập tức tiến vào đường hầm hư không hỗn nguyên, cực tốc bay về phía tịch diệt giới. Trong trung tâm bản nguyên của nguyên đại lục, viên đến bản tôn một mặt luyện hóa và hấp thu những năng lượng mà phân thân giới thú vương giả đã đưa tới, một mặt nghiên cứu cách vận dụng thêm nhiều bản nguyên chi đạo, sáng tạo ra các bí thuật ở cảnh giới hỗn nguyên cấp thế giới. Hỗn nguyên không gian rộng lớn vô hạn, trong hư không có vô tận sức mạnh hỗn nguyên, đồng thời cũng thai nghén ra vô số nguyên thế giới. Những nguyên thế giới này có cái thể hình lớn, có cái hình thể nhỏ. Có nguyên thế giới mà chí cao quy tắc ở trung tâm bản nguyên cực kỳ hoàn thiện, có nguyên thế giới mà chí cao quy tắc ở trung tâm bản nguyên chỉ miễn cưỡng duy trì vận chuyển. Trong những nguyên thế giới có chí cao quy tắc tương đối hoàn thiện ấy, có thể đản sinh ra đại lượng tộc quần sinh mệnh, bồi dưỡng được rất nhiều sinh mệnh hùng mạnh. Còn một vài nguyên thế giới mà chí cao quy tắc tương đối đơn sơ, thậm chí bị phá hủy, thì rất có thể là một mảnh hoang vu, ngay cả sinh linh cũng chẳng thể tồn tại. Một thân ảnh khổng lồ từ những dãy núi liên miên, bay ngang qua vô tận hư không hỗn nguyên, đến trước một nguyên thế giới. Nguyên thế giới này đang hút vào vô tận sức mạnh hỗn nguyên để duy trì vận chuyển của mình, chỉ là nội bộ của nó lại là một mảnh hoang vu, lại là một nguyên thế giới có chí cao quy tắc bị phá hủy. Thân ảnh khổng lồ kia chính là Phệ Thế Long Vương. Y nhìn quanh một cái, lập tức thân hình thu nhỏ lại, tiến vào nguyên thế giới này. Nội bộ nguyên thế giới có vô số mảnh vụn đại lục tan tành còn vây quanh một bản nguyên hạch tâm phơi bày bên ngoài mà chậm rãi vận chuyển. Cách đó không xa bản nguyên hạch tâm, lại có hai vương giả hỗn nguyên có hình thể khổng lồ tương tự đang đợi ở đó. Phệ Thế Long Vương, ngươi cuối cùng cũng đã đến. Trong đó một vương giả hỗn nguyên có cơ thể lúc ẩn lúc hiện cất tiếng chào hỏi. Phệ Thế Long Vương chuyển mắt nhìn, tiếng nói ầm vang đáp lại. Hư Vô Ma Tổ, Vô Cùng Đại Xà, các ngươi đến quả đúng là nhanh. Ta vốn ở gần đây, dĩ nhiên đến nhanh. Vô Cùng Đại Xà đáp. Phệ Thế Long Vương, ngươi nói có chuyện quan trọng sao? Hư Vô Ma Tổ có cơ thể lúc ẩn lúc hiện cất tiếng hỏi. Là như vậy. Phệ Thế Long Vương nói, vài ngày trước, trên bầu trời của thế giới thứ nhất xuất hiện dị biến. Ban sơ là hình chiếu thời không của một nguyên thế giới tên là Nguyên Đại Lục trong vô hạn hỗn nguyên không gian trở nên hỗn loạn dị thường, mờ mịt. Phệ Thế Long Vương lượt qua một vài chi tiết, đại khái giới thiệu tình hình cho hai vương giả hỗn nguyên. Vô Cùng Đại Xà cùng Phệ Thế Long Vương đồng dạng là những tồn tại hùng mạnh được sinh ra từ thế giới thứ nhất, nghe vậy lập tức ra lệnh cho phân thân đóng tại bên trong quan sát bầu trời, rất nhanh nghiệm chứng lời Phệ Thế Long Vương. Một bên khác, Hư Vô Ma Tổ có cơ thể lúc ẩn lúc hiện lại cất tiếng, Phệ Thế Long Vương, ngươi nói trong Nguyên Đại Lục có bí mật, nhưng có thủ đoạn nào xác nhận chăng? Ta chẳng thể nào xác nhận. Tiếng Phệ Thế Long Vương ầm vang, bất quá, nhiều hình chiếu thời không của nguyên thế giới đều xuất hiện hỗn loạn, mà nguyên lại chỉ canh giữ ở gần Nguyên Đại Lục. Rõ ràng khả năng có bí mật ở nơi đó là lớn nhất. Có thể sao? Hư Vô Ma Tổ phát ra tiếng cười quái dị, vậy ngươi định làm thế nào? Dĩ nhiên là ba chúng ta liên thủ ra tay đuổi nguyên đi, tìm kiếm bí mật trong Nguyên Đại Lục. Phệ Thế Long Vương đáp, nếu có thể cướp đi bí mật ấy, cho chúng ta sử dụng, vậy thì không còn gì tốt hơn. Bằng không, liền phá hủy Nguyên Đại Lục. Tránh cho sức mạnh phe tu hành lại tăng cường. Số lượng lãnh chúa hỗn nguyên phe tu hành không nhiều, sức mạnh tổng thể cũng chẳng bằng chúng ta. Tiếng Hư Vô Ma Tổ lúc cao lúc thấp, bất quá, Phệ Thế Long Vương, chỉ vì một khả năng, ngươi liền định lại khơi mào chiến tranh với các lãnh chúa hỗn nguyên cấp bậc của phe tu hành sao? Lần này cũng chẳng phải chiến tranh, chỉ là tranh đoạt bảo địa mà thôi. Phệ Thế Long Vương nói. Ồ vậy nếu ba chúng ta ra tay, đuổi nguyên đi, ngươi đoán các lãnh chúa hỗn nguyên khác thuộc phe tu hành có đến trả thù không? Hư Vô Ma Tổ nói, đến lúc đó, ba chúng ta có thể đấu lại năm vị lãnh chúa hỗn nguyên sao? Phệ Thế Long Vương hừ một tiếng, chuyển sang Vô Cùng Đại Xà. Dẫu rằng, trong thế giới thứ nhất, tộc Phệ Thế Long Thằng Lằng và tộc Vô Hạn Chi Xà nhìn như có thể cùng tồn tại hài hòa. Nhưng trên thực tế, thực lực tổng hợp của tộc Phệ Thế Long Thằng Lằng mạnh hơn xa tộc Vô Hạn Chi Xà, bởi vậy trên quyền ngôn ngữ, tộc Phệ Thế Long Thằng Lằng ở vào thế cường tuyệt đối. Cho nên, trong tình huống bình thường, Vô Cùng Đại Xà cũng là nói theo ý Phệ Thế Long Vương. Vô Cùng Đại Xà thấy Phệ Thế Long Vương nhìn sang, Thân rắn dài bất an vùng vẫy đôi chút, cuối cùng vẫn cất tiếng, "Vệ Thế Long Vương, ta cảm thấy chuyện này chi bằng hãy hoãn lại một chút. Dù sao, lần này không đồng dạng với tình huống thế giới thứ nhất bị công kích lần trước. Vào thời điểm ban sơ của vô hạn hỗn nguyên không gian, đã có các sinh linh hỗn nguyên cường đại được sinh ra. Các sinh linh hỗn nguyên vừa mới sinh ra đã là tồn tại ở cảnh giới thần đế trở lên, chỉ cần thêm chút nghiên cứu về sức mạnh của mình là có thể đạt đến cảnh giới hỗn nguyên. Khi ấy, trong vô hạn hỗn nguyên không gian cũng có từng nguyên thế giới vừa mới sinh ra chưa lâu, nhưng sinh linh trong những nguyên thế giới này đều yếu ớt không chịu nổi, căn bản bất lực đối kháng với các sinh linh hỗn nguyên được sinh ra. Khi ấy, rất nhiều sinh linh hỗn nguyên đều lấy nguyên thế giới làm thức ăn. Việc thôn phệ nguyên thế giới không chỉ khiến sức mạnh thân thể của chúng thêm cường đại, hơn nữa linh hồn của những sinh mệnh yếu ớt trong nguyên thế giới cũng có hiệu quả tăng cường đặc biệt đối với chúng. Bởi vậy, các sinh linh hỗn nguyên thôn phệ nguyên thế giới càng nhiều, thôn phệ sinh mệnh càng nhiều, thì sức mạnh nhục thể và linh hồn của chúng sẽ càng cường đại. Trong vô hạn hỗn nguyên không gian, theo thời gian trôi chảy, các nguyên thế giới cũng từng tái sinh ra nhiều thêm, phát triển mạnh mẽ, thai nghén ra vô số sinh mệnh cùng những linh hồn thú vị. Mà đồng thời, những tộc quần sinh linh hỗn nguyên cường đại kia lại xem những nguyên thế giới này như rau hẹ trong vườn nhà mình, hễ mọc lên một gốc liền thu hoạch một gốc. Rất nhiều tộc quần sinh linh hỗn nguyên thậm chí vì tranh đoạt quyền sở hữu một vài khu vực nguyên thế giới mà bùng phát chiến tranh tộc quần. Những sinh mệnh yếu ớt trong nguyên thế giới cũng nghiên cứu ra phương pháp tu hành, đời đời cố gắng trưởng thành, đản sinh ra rất nhiều thần vương, thần hoàng, thần đế. Nhưng mà, sức mạnh của những người tu hành này xa xa chẳng thể nào sánh được với các sinh linh hỗn nguyên. Khi các sinh linh hỗn nguyên tấn công đến, chúng căn bản bất lực phản kháng, cuối cùng tất thảy đều cùng nguyên thế giới nơi mình ở mà bị nuốt chửng, vĩnh viễn vẫn lạc. Tình trạng này, mãi đến khi vị lãnh chúa hỗn nguyên đầu tiên là Nguyên xuất hiện, mới có thay đổi. Nguyên đản sinh trong một nguyên vũ trụ cỡ lớn có quy tắc rất hoàn thiện. Khi y sắp thành tựu hỗn nguyên vũ trụ ấy bị một sinh linh hỗn nguyên tấn công. Khi ấy, Nguyên kịp thời đột phá thành tựu hỗn nguyên, nắm giữ chí cao quy tắc của nguyên vũ trụ đó, mà đánh giết sinh linh hỗn nguyên kia. Song, nguyên vũ trụ của y cũng bị trọng thương trong trận chiến, chẳng thể nào khôi phục dáng vẻ như cũ. Sau khi Nguyên tiến vào vô hạn hỗn nguyên không gian, y phát hiện việc các sinh linh hỗn nguyên nuốt chửng nguyên vũ trụ là một loại trạng thái bình thường. Mỗi nguyên thế giới cùng vô số sinh mệnh trong nguyên thế giới đều bị các sinh linh hỗn nguyên xem như kho lúa. Thế là, Nguyên quyết tâm thay đổi tình trạng này. Y du hành khắp bốn phương, thám hiểm và dò xét từng nguyên thế giới trong vô hạn hỗn nguyên không gian, truyền bá rộng rãi những truyền thừa tu luyện của mình. Đồng thời, Nguyên cố gắng nghiên cứu bản chất sức mạnh đạo của mình, cuối cùng ngộ ra đạo ở cảnh giới lãnh chúa hỗn nguyên, trở thành lãnh chúa hỗn nguyên đầu tiên của phe tu hành trong vô hạn hỗn nguyên không gian. Là một lãnh chúa hỗn nguyên, Nguyên nắm giữ bản chất sức mạnh đạo mà mình nghiên cứu, trong tình huống một chọi một có thể dễ dàng áp chế bất kỳ vương giả hỗn nguyên nào mà đánh bại. Sau vài trận chiến, những vương giả hỗn nguyên được sinh ra trong vô hạn hỗn nguyên không gian cuối cùng đã công nhận sự tồn tại của Nguyên, cũng ngầm thừa nhận Nguyên có tư cách nắm giữ một mảnh không gian hỗn nguyên làm lãnh địa. Nguyên lại tiếp tục du hành hỗn nguyên không gian, truyền bá truyền thừa của phe tu hành. Theo thời gian trôi chảy, trong vô hạn hỗn nguyên không gian, các cường giả hỗn nguyên xuất thân từ phe tu hành lần lượt ra đời, số lượng càng ngày càng nhiều, cuối cùng xuất hiện lãnh chúa hỗn nguyên thứ hai. Tiếp đó là vị thứ ba, vị thứ tư, vị thứ năm. Số lượng lãnh chúa hỗn nguyên phe tu hành càng ngày càng nhiều, nắm trong tay lãnh địa càng lúc càng lớn, cuối cùng gây nên sự bất mãn của những tộc quần sinh linh hỗn nguyên lấy nguyên thế giới làm thức ăn kia. Dù sao, vốn có thể tùy ý nuốt chửng nguyên thế giới, nay lại từng cái bị đặt dưới sự bảo vệ của các lãnh chúa hỗn nguyên phe tu hành. Những nguyên thế giới được bảo hộ ấy, bởi vì nhận được nhiều truyền thừa cường đại, mỗi khoảnh khắc đều có vô số sinh mệnh đang tu hành, trở nên mạnh mẽ. Trong đó, linh hồn của những cường giả ấy càng vô cùng mỹ vị, khiến các sinh linh hỗn nguyên vô cùng thèm thuồng. Chỉ là, năm vị lãnh chúa hỗn nguyên cùng rất nhiều cường giả hỗn nguyên dưới quyền họ vẫn luôn tuần tra và thủ hộ các nguyên thế giới trong lãnh địa của mình, khiến nhóm sinh linh hỗn nguyên chẳng thể nào tùy ý ra tay. Tình trạng này dĩ nhiên chẳng thể nào kéo dài mãi. Thế là, nhóm sinh linh hỗn nguyên bắt đầu lặng lẽ ra tay với các nguyên thế giới cỡ trung và nhỏ thuộc phe tu hành. Mà các cường giả phe tu hành cũng cùng các cường giả sinh linh hỗn nguyên bùng phát ngày càng nhiều xung đột. Ngày nọ, một con Vệ Thế Long thằng lằn ở cảnh giới hỗn nguyên cấp thế giới, phối hợp cùng Hư Vô Thương Ma cũng ở cảnh giới hỗn nguyên cấp thế giới, lẻn vào lãnh địa của các lãnh chúa hỗn nguyên. Thừa lúc các cường giả hỗn nguyên phe tu hành thay phiên, chúng liên thủ phá hủy và thôn phệ một nguyên thế giới cỡ lớn cực kỳ phồn thịnh. Nguyên thế giới ấy cùng vô số sinh mệnh hùng mạnh bên trong đều hóa thành lương thực cho Vệ Thế Long thằng lằn và Hư Vô Thương Ma kia. Đợi đến khi các lãnh chúa hỗn nguyên biết được tình báo, con Vệ Thế Long thằng lằn và Hư Vô Thương Ma kia đã nhanh chóng rời khỏi lãnh địa của các lãnh chúa hỗn nguyên, trốn về đại bản doanh của tộc mình. Các lãnh chúa hỗn nguyên dĩ nhiên giận không kìm được, muốn vì chuyện này mà đòi một lời giải thích. Thế là, dưới sự dẫn dắt của Nguyên, năm vị lãnh chúa hỗn nguyên quyết định phát động tấn công vào tộc quần Vệ Thế Long thằng lằn trong thế giới thứ nhất, nhằm chấn nhiếp các tộc quần sinh linh hỗn nguyên, khiến chúng không còn dám làm ra những chuyện tương tự. Thế giới thứ nhất có địa vị vô cùng đặc thù trong vô hạn hỗn nguyên không gian. Rất nhiều sinh linh hỗn nguyên cường đại cũng được sinh ra ở đây, chỉ là về sau phệ thế Long Vương và vô cùng đại xà tuần tự thành tựu vương giả hỗn nguyên, khiến tộc quần của mình trở nên cường đại hơn, mà đuổi các tộc quần sinh linh hỗn nguyên khác ra khỏi thế giới thứ nhất. Năm vị lãnh chúa hỗn nguyên hành động chung, dĩ nhiên gây nên sự chú ý của các cường giả cùng cấp độ khác trong vô hạn hỗn nguyên không gian. Phệ thế Long Vương ở trong thế giới thứ nhất dĩ nhiên cũng có chỗ đề phòng. Chỉ là, có chỗ đề phòng cũng chẳng có nghĩa là có thể ngăn cản. Năm vị lãnh chúa hỗn nguyên trực tiếp giáng lâm thế giới thứ nhất. Dưới sự chống cự của phệ thế Long Vương, họ đã đánh chết tại chỗ con phệ thế Long Thằng Lằn ở cảnh giới hỗn nguyên cấp thế giới đã thôn phệ nguyên thế giới kia. Sau đó, năm vị lãnh chúa hỗn nguyên liên thủ vây công phệ thế Long Vương, ý đồ chém giết nó, dùng việc này mà lập uy. Nhưng mà, là một vương giả hỗn nguyên có thể chiếm giữ thế giới thứ nhất, phệ thế Long Vương có rất nhiều sức mạnh dự trữ, lại càng có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh cường đại. Năm vị lãnh chúa hỗn nguyên liên thủ khiến phệ thế Long Vương liên tục bị thương, song vẫn chẳng thể nào làm phệ thế Long Vương bị thương đến căn bản. Hơn nữa, dưới sự mời gọi của phệ thế Long Vương, vô cùng đại xà lo lắng tộc quần mình bị vạ lây đã cấp tốc chạy về thế giới thứ nhất, ra tay trợ giúp phệ thế Long Vương. Lập tức, mấy vương giả hỗn nguyên khác cũng nhao nhao đuổi tới, ra tay đối phó các lãnh chúa hỗn nguyên phe tu hành. Cuối cùng, song phương đều có tổn thương, miễn cưỡng hòa nhau, rồi thỏa thuận một vài quy củ. Trận đại chiến lần ấy, chính là do thành viên tộc ngươi, phệ thế Long Vương tấn công nguyên thế giới của phe tu hành mà dẫn đến. Vô cùng đại xà nói, nếu lại có lần nữa, các vương giả hỗn nguyên khác có lẽ chưa chắc sẽ lại đến giúp ngươi đâu. Không tệ. Tiếng hư vô ma tổ phiêu diêu bất định, thời gian dài như vậy trôi qua, dẫu rằng dưới sự săn giết thầm lặng của chúng ta, phe tu hành không có thêm lãnh chúa hỗn nguyên nào được đản sinh. Nhưng theo ta được biết, chiến lực của năm vị lãnh chúa hỗn nguyên hiện hữu kia lại càng ngày càng mạnh mẽ. Các lãnh chúa hỗn nguyên phe tu hành nghiên cứu chính là bản chất sức mạnh đạo. Chỉ cần trên một loại đạo nào đó đạt đến cảnh giới lãnh chúa hỗn nguyên, sẽ có chiến lực cấp lãnh chúa. Hơn nữa, nếu có thể trên nhiều đạo hơn đạt đến cảnh giới lãnh chúa hỗn nguyên, chiến lực còn có thể trở nên mạnh hơn nữa. Dĩ nhiên, qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có nguyên là làm được đạt đến cảnh giới lãnh chúa hỗn nguyên trên nhiều loại đạo. Sức mạnh của bốn vị lãnh chúa hỗn nguyên khác dẫu có chỗ tăng cường, song cũng chẳng hề có sự nhảy vọt về chất. Chỉ là, những vương giả hỗn nguyên xuất thân từ các sinh linh hỗn nguyên ấy, vô tận năm tháng trôi qua, cảnh giới sức mạnh lại ít có tiến bộ, tối đa cũng chỉ là năng lực bảo mệnh mạnh hơn chút mà thôi. Tình trạng này, nếu lại bùng phát việc các lãnh chúa hỗn nguyên phe tu hành tấn công thế giới thứ nhất, mấy vị vương giả hỗn nguyên khác kia có lẽ chưa chắc sẽ lại kiên quyết đến giúp đỡ phệ thế Long Vương đâu. Kỳ thực, chuyện này, nói đến thì phệ thế Long Vương ngươi cũng chẳng chiếm lý. Vô cùng đại xà cất tiếng nói, chúng ta cùng các lãnh chúa hỗn nguyên phe tu hành đã định ra quy củ, ước định không được nuốt chửng các nguyên thế giới họ bảo vệ. Kết quả cường giả hỗn nguyên thuộc tộc phệ thế Long Thằng Lằn của ngươi, vẫn chạy đến nuốt chửng nguyên đại lục kia, mới gây ra chuyện này. Quy củ. Nực cười. Phệ thế Long Vương gào thét một tiếng, cái gọi là quy củ ấy, những năm gần đây tộc vô hạn chi xà của ngươi có thật sự thi hành theo chăng? Vô cùng đại xà lập tức trì trệ, không đáp lời. Cái gọi là quy củ ấy, đối với các tộc quần sinh linh hỗn nguyên lấy nguyên thế giới làm thức ăn mà nói, chính là một sự vũ nhục. Cho nên, tộc vô hạn chi xà dĩ nhiên không muốn tuân thủ. Chẳng bao lâu trước đó, đã có vô hạn chi xà ở cảnh giới hỗn nguyên lặng lẽ chạy tới nuốt chửng một nguyên thế giới cỡ nhỏ thuộc phe tu hành. Chỉ là thật không may, gần nguyên thế giới ấy vừa vặn có một phân thân lãnh chúa hỗn nguyên đang ẩn nấp khí tức tuần thú. Kết quả, vô hạn chi xà này liền bị phân thân lãnh chúa hỗn nguyên giận dữ chặn lại, một trận cuồng ẩu đã diệt sát ngay tại chỗ. Mặc kệ trong thầm lặng có tuân thủ hay không, trên mặt nổi chúng ta vẫn phải giữ quy củ. Hư vô ma tổ cất tiếng nói, chuyện này đơn giản là tộc phệ thế Long Thằng Lằn của ngươi ngoài ý muốn tổn thất một cường giả ở cảnh giới hỗn nguyên cấp thế giới, bị thiệt lớn. Nhưng dù sao đây cũng là việc riêng của tộc phệ thế Long Thằng Lằn, phệ thế Long Vương ngươi muốn trả thù, cứ tự mình đi là được, chẳng cần lôi kéo chúng ta. Việc riêng ư, tiếng phệ thế Long Vương ầm vang, chấn động hư không xung quanh, trước kia việc nuốt chửng nguyên thế giới của phe tu hành mà dẫn phát đại chiến thế giới thứ nhất, cũng đâu chỉ có thành viên ở cảnh giới hỗn nguyên cấp thế giới của tộc phệ thế Long Thằng Lằn ta. Còn có cường giả ở cảnh giới hỗn nguyên cấp thế giới OU của tộc hư vô thương ma ngươi nữa. OU kia đâu có bị các lãnh chúa hỗn nguyên đánh chết, vẫn luôn sống tốt đến bây giờ. Hắc hắc. Hư vô ma tổ cười quá dị, OU có thể sống đến bây giờ, dựa vào là bản lĩnh của chính mình. Tộc phệ thế Long Thằng Lằn của ngươi liên tiếp tổn thất cường giả ở cảnh giới hỗn nguyên cấp thế giới, là do chính các ngươi không tài. Ngươi. Phệ thế Long Vương căm tức nhìn hư vô ma tổ, hầu như muốn lập tức động thủ cùng lão già này đánh một trận. Bên cạnh vô cùng đại xà thấy vậy, vội vàng cất tiếng ngắt lời. Hư vô ma tổ, trên bầu trời thế giới thứ nhất, Nguyên đại lục kia cùng rất nhiều hình chiếu thời không của nguyên thế giới khác quả đúng là xuất hiện dị thường. Ta suy đoán trong hỗn nguyên không gian hẳn là xảy ra một loại biến hóa trọng đại nào đó, vả lại người ta đều có thể cảm ứng được phân thân của nguyên đang trông coi gần nguyên đại lục. Cho nên, đề nghị của Phệ Thế Long Vương không phải là không có lý, chúng ta rất có tất yếu phải đến nguyên đại lục đó dò xét một phen. Không tệ. Nộ khí trong lòng Phệ Thế Long Vương bình phục, việc này có liên quan đến hình chiếu thời không trong thế giới thứ nhất. Mà hư vô ma tổ ngươi là vương giả hỗn nguyên trong chúng ta am hiểu nhất về sức mạnh thời không, bởi vậy ta mới mời ngươi đến. Hình chiếu thời không của nguyên thế giới dị thường, quả đúng là đáng giá tìm tòi nghiên cứu. Chỉ là thế giới thứ nhất là địa bàn của Phệ Thế Long Vương ngươi, ta đối với hình chiếu thời không cũng chẳng hề quen thuộc, phỏng chừng phải tốn không ít khí lực tiến hư vô ma tổ lần nữa trở nên phiêu diêu bất định. À phải rồi, Phệ Thế Long Vương, ngươi thật sự không có ý định báo thù cho cường giả ở cảnh giới hỗn nguyên cấp thế giới thuộc tộc Phệ Thế Long thằng lằn của ngươi sao? Có thì thế nào? Phệ Thế Long Vương nộ khí bùng phát, có thì thế nào? Có ư, vậy thì quá tốt rồi. Tiếng hư vô ma tổ bỗng nhiên trở nên nhiệt tình, dĩ nhiên Phệ Thế Long Vương ngươi mời chúng ta đến trợ lực giúp ngươi báo thù, vậy thì những chỗ tốt phát hiện trong nguyên đại lục, ta cùng vô cùng đại xà muốn chia nhiều hơn một chút. Phệ Thế Long Vương trừng hư vô ma tổ, giận đến nhất thời chẳng nói nên lời. Bỗng nhiên, Phệ Thế Long Vương phát giác vô cùng đại xà bên cạnh cũng đang lặng lẽ đánh giá mình. Ngươi cũng muốn vậy sao? Phệ Thế Long Vương chuyển sang vô cùng đại xà, trầm giọng hỏi. Ta thân rắn dài của vô cùng đại xà bất an vùng vẫy đôi chút, chúng ta vẫn là bàn bạc một chút làm thế nào để đến nguyên đại lục dò xét đã. Đây là chẳng dám cùng Phệ Thế Long Vương mặt cả. Phệ Thế Long Vương hừ một tiếng, tức giận giảm bớt. Sức mạnh của vô cùng đại xà không bằng Phệ Thế Long Vương, bởi vậy tộc vô hạn chi xà trong thế giới thứ nhất nhiều lần gặp phải sự chèn ép của tộc Phệ Thế Long thằng lằn, xem như trời sinh đã gặp cảnh khốn cùng. Hư vô ma tổ liếc vô cùng đại xà một cái. Thầm nghĩ đồng đội này có chút không góp sức. Bất quá hư vô ma tổ cũng biết tình hình của vô cùng đại xà, cũng chẳng hề nói thêm gì. Phệ Thế Long Vương thấy hai vương giả hỗn nguyên cuối cùng đồng ý đi dò xét nguyên đại lục, thế là cất tiếng nói, nguyên đại lục kia chỉ là một nguyên thế giới trung đẳng, chúng ta chỉ cần bản tôn giáng lâm, trực tiếp nghiền nát phân thân của nguyên thành tro, là có thể nhẹ nhõm đoạt lấy nguyên đại lục. Sau này chỉ cần trước khi bản tôn của nguyên hoặc các lãnh chúa hỗn nguyên khác đến, tìm ra bí mật trong nguyên đại lục là được. Bản tôn giáng lâm ư, e rằng có chút không ổn. Vô cùng đại xà lại tiếp lời nói, nguyên đại lục kia là lãnh địa của phe tu hành. Nếu chúng ta bản tôn giáng lâm, tuyệt đối chẳng thể nào che giấu hành tung. Đến khi đuổi đến nguyên đại lục, e rằng một đám các lãnh chúa hỗn nguyên đã sớm đợi ở đó rồi. Dẫu là lãnh chúa hỗn nguyên hay các vương giả hỗn nguyên, sự tồn tại của bản thân họ chính là biểu hiện của việc tu luyện đạo hoặc sức mạnh huyết mạch. Trong vô hạn hỗn nguyên hư không, họ như một ngọn đèn sáng, có thể dễ dàng bị các cường giả cùng cấp độ khác cảm ứng được. Cho nên các vương giả hỗn nguyên hoặc các lãnh chúa hỗn nguyên, bất cứ lúc nào cũng đều có thể cảm ứng được vị trí bản tôn của lẫn nhau. Không bản tôn giáng lâm, vậy dùng phân thân sao? Tiếng hư vô ma tổ lơ lửng không cố định, phân thân ngược lại có thể che giấu khí tức, khiến các lãnh chúa hỗn nguyên không cảm ứng được. Vậy chỉ dùng phân thân. Tiếng Phệ Thế Long Vương ầm vang, tuy nói nguyên có chiến lực cực mạnh, nhưng ba chúng ta đánh y một mình, tiêu hao cũng mài chết y sâu trong vô hạn hỗn nguyên không gian. Trong hư không, sức mạnh hỗn nguyên lưu chuyển theo quỹ tích đặc thù, tạo thành một đám mây hình bầu dục cực kỳ rộng lớn. Nếu có cường giả truy tra theo quỹ tích lưu chuyển của sức mạnh hỗn nguyên, sẽ phát hiện những sức mạnh hỗn nguyên này cuối cùng hội tụ về hai vị trí. Trong đó một phương vị nằm ở trung tâm một bên trong nội bộ đám mây hình bầu dục. Nơi đó có một khoảng trống rỗng. Vô tận sức mạnh hỗn nguyên ngưng kết thành số lượng lớn hỗn nguyên tinh, bao quanh khoảng trống này mà xoay tròn tốc độ cao. Một hướng khác lại nằm ở trung tâm bên kia trong nội bộ đám mây hình bầu dục. Nơi đó lại có một thế giới. Một thế giới tĩnh mịch, quái lạ và không có sinh mệnh. Vô tận sức mạnh hỗn nguyên lưu chuyển đến đây, bị thế giới quái lạ này hấp thu, hóa thành vô tận sức mạnh hủy diệt, tràn ngập toàn bộ nội bộ thế giới. Đây chính là tịch diệt giới mà Nguyên đã nói tới, là thế giới đồng hành của ba ngày tôn. Bên ngoài đám mây hình bầu dục, một khoảng hư không trống rỗng xuất hiện một đường hầm hư không hỗn nguyên. Lập tức, phân thân giới thú vương giả chui ra từ đường hầm hư không hỗn nguyên này, nhìn quanh bốn phía, lập tức phát hiện sức mạnh hỗn nguyên xung quanh lưu chuyển dị thường. Nơi đây tốc độ thời gian trôi chảy cực nhanh, mà theo sự di chuyển của sức mạnh hỗn nguyên, tốc độ thời gian trôi chảy của mỗi khu vực cũng nhanh chậm không đồng nhất, phản phất từng dòng sông chảy xiết đang xen vào một chỗ. Mà những dòng sông này cuối cùng hội tụ tại hai vị trí, trong đó một cái là khoảng trống rỗng kia. Còn một cái khác, lại là một nguyên thế giới nhìn hoàn toàn tĩnh mịch. Đó chính là tịch diệt giới sao? Phân thân giới thú vương giả thầm nghĩ trong lòng. Trong đám mây hình bầu dục, tốc độ di chuyển của thời gian tăng tốc, đang xen va chạm lẫn nhau, tạo thành vô số dòng nước thời gian chảy xiết. Nhưng mà, những dòng nước thời gian chảy xiết này tụ tập đến khoảng trống rỗng kia sau đó, tốc độ thời gian trôi chảy lại giảm xuống cực nhanh, đến mức gần như hoàn toàn đình trệ. Tịch diệt giới xem như một điểm hội tụ khác của những dòng nước thời gian chảy xiết này, tốc độ thời gian trôi chảy tại vị trí hiện tại cũng tương tự trở nên cực kỳ chậm chạp. Đối với loại khu vực này, cho dù là cường giả ở cảnh giới hỗn nguyên cấp thế giới như phân thân giới thú vương giả cũng sẽ không tùy ý tiến vào. Ý niệm của y khẽ động, từ trên người tách ra một khối huyết nhục, hóa thành một giới thú vương giả ở cảnh giới hỗn nguyên, bay về phía nội bộ đám mây hình bầu dục. Vị giới thú vương giả phân hóa này, dĩ nhiên là đến khoảng trống rỗng trong nội bộ đám mây hình bầu dục trước tiên. Nguyên từng đề cập, đây là nơi sinh ra của vị vương giả hỗn nguyên được sinh ra là ba ngày tôn, cùng ba ngày tôn đồng thời đản sinh, còn có một tịch diệt giới tràn ngập sức mạnh hủy diệt. Rõ ràng, khoảng trống rỗng kia, chính là nơi ban đầu ba ngày tôn đản sinh. Phân thân giới thú vương giả rất muốn biết trên thân vị vương giả hỗn nguyên được sinh ra này có bí mật gì. Trong nguyên thủy vũ trụ, mỗi khi một chu kỳ vũ trụ mới bắt đầu sáng tạo, đều sẽ thai nghén ra bát đại thú thần trời sinh. Bát đại thú thần trời sinh là hóa thân của tám đại pháp tắc dung hợp tự nhiên, thân thể, huyết nhục thậm chí nhất cử nhất động của họ, đều ẩn chứa chân lý tột cùng của việc vận dụng pháp tắc dung hợp. Thế là, hầu như mỗi lần nguyên thủy vũ trụ luân hồi, bát đại thú thần trời sinh đều sẽ bị các cường giả khác được đản sinh trong vũ trụ truy kích săn giết, cướp đoạt thân thể huyết nhục, nghiên cứu những ảo diệu tột cùng của pháp tắc dung hợp, tiện thể còn có thể dùng để bồi dưỡng hậu bối. Trong biển vũ trụ, mỗi khi đếm đủ vạn luân hồi, liền sẽ thai nghén ra giới thú. Tồn tại giới thú này, trời sinh chính là hóa thân của nguồn gốc hủy diệt. Trong nhục thân chúng càng ẩn chứa những ảo diệu tột cùng của con đường thần lực, hàm chứa bí mật của nguyên sinh mệnh. Nếu có cường giả nào có thể nghiên cứu ra những huyền bí trong thân thể giới thú, liền có thể trên con đường thần lực đạt đến cực hạn, nhẹ nhõm siêu thoát luân hồi, có hy vọng đạt đến đỉnh phong thần vương, thậm chí có thể siêu việt thần vương mà đạt đến cảnh giới cao hơn. Mà trong hỗn nguyên không gian, lại có số lượng lớn sinh linh hỗn nguyên được sinh ra, trong đó không thiếu các vương giả hỗn nguyên được sinh ra. Chỉ là, trong số những vương giả hỗn nguyên được sinh ra ấy, có một vài vị cũng chẳng phải là vương giả hỗn nguyên trời sinh chân chính, mà là đản sinh trong một thế giới nào đó, tiêu tốn thời gian dài đằng đẵng cố gắng khai thác sức mạnh huyết mạch của bản thân, từng chút một tăng cao thực lực, cuối cùng thành tựu vương giả hỗn nguyên. Nhưng còn một số tồn tại siêu cấp, là vương giả hỗn nguyên trời sinh chân chính. Ba ngày tôn, chính là một vương giả hỗn nguyên trời sinh chân chính như vậy. Chẳng biết trên thân ba ngày tôn, có bí mật gì. Phân thân giới thú vương giả rất đổi mong đợi. Phân thân giới thú vương giả của y, đã tiến vào đám mây hình bầu dục. Giờ đây, y thôi động sức mạnh đối kháng những dòng nước thời gian chảy xiết trong sức mạnh hỗn nguyên, lao nhanh tiến gần về khoảng trống nơi ngưng kết vô số hỗn nguyên tinh kia. Mà theo vị giới thú vương giả phân hóa kia càng ngày càng tiến gần vị trí khoảng trống rỗng, áp lực trong không gian xung quanh cũng nhanh chóng tăng lớn, biến hóa của dòng chảy thời gian cũng càng thêm kịch liệt. Thời gian, không gian là bản nguyên chi đạo cơ sở nhất cũng là cường đại nhất. Dẫu trong nguyên thủy vũ trụ, nguyên vũ trụ hay thậm chí hỗn nguyên không gian, thời gian và không gian cũng là tồn tại căn bản nhất. Viên đến trưởng khống nguyên đại lục mà thành tựu hỗn nguyên cấp thế giới. Phân thân giới thú vương giả trên nghiên cứu về thời gian và không gian cũng tương tự đạt đến cảnh giới hỗn nguyên cấp thế giới. Việc đối phó với áp bách thời không càng ngày càng mạnh trong đám mây hình bầu dục chẳng phải là vấn đề. Vị giới thú vương giả được phân hóa kia vận dụng ảo diệu thời không nhanh chóng tiến đến, cuối cùng đã đến ngoại vi của khoảng trống rỗng. Phía trước, vô tận hỗn nguyên tinh đang vận chuyển tốc độ cao, tạo thành một bóng không hỗn nguyên tinh không khác mấy một nguyên vũ trụ trung đẳng, tốc độ di chuyển của thời gian cũng ở vào trạng thái gần như đình trệ, che đậy hoàn toàn tình hình nội bộ khoảng trống rỗng. Ý chí của phân thân giới thú vương giả kéo dài, thăm dò vào trong bóng không hỗn nguyên tinh. Bóng không hỗn nguyên tinh này được tạo thành từ vô số hỗn nguyên tinh ngưng kết vào nhau, cũng chẳng phải là một hình cầu hoàn chỉnh. Ý chí của phân thân giới thú vương giả bỗng nhiên xuyên qua tầng ngoài hỗn nguyên tinh, tiến vào nội bộ bóng không. Nội bộ bóng không, tốc độ thời gian trôi chảy lại không còn đình trệ, mà là lần nữa khôi phục vận chuyển bình thường. Ý chí của phân thân giới thú vương giả lan ra, phát giác bóng không hỗn nguyên tinh có nhiều hơn một tầng kết cấu. Số lượng lớn hỗn nguyên tinh chia thành từng tầng vỏ cầu hỗn nguyên tinh, dưới tốc độ thời gian trôi chảy nhanh chậm bất thường mà xoay tròn vận động với tốc độ và phương hướng khác nhau, tạo thành những hoa văn kỳ diệu tự nhiên, ẩn chứa rất nhiều huyền bí về sức mạnh hủy diệt. Phân thân giới thú vương giả nhìn thấy những hoa văn kỳ diệu này, lập tức cảm ngộ ra đại lượng ảo diệu liên quan đến sức mạnh hủy diệt, kiến giải nhanh chóng đề thăng. Những ảo diệu ẩn chứa trên vỏ cầu hỗn nguyên tinh dẫu toàn diện, song cũng chẳng hề phức tạp, chỉ ở cảnh giới hỗn nguyên cấp thế giới viên mãn. Phân thân giới thú vương giả rất nhanh đã lĩnh ngộ hoàn toàn những ảo diệu liên quan đến sức mạnh hủy diệt và vận chuyển thời không trên vỏ cầu hỗn nguyên tinh. Bên ngoài bóng không hỗn nguyên tinh, vô tận sức mạnh hỗn nguyên vẫn như cũ không ngừng tuôn đến, hóa thành càng nhiều hỗn nguyên tinh hội tụ vào tầng vỏ cầu hỗn nguyên tinh ngoài cùng. Mà trên tầng vỏ cầu hỗn nguyên tinh ngoài cùng, số lượng lớn hỗn nguyên tinh trong quá trình vận chuyển không ngừng hướng về vỏ cầu bên trong, những hỗn nguyên tinh trên vỏ cầu bên trong thì đồng dạng hướng về vỏ cầu hỗn nguyên tinh sâu hơn nữa. Chẳng biết nội bộ vỏ cầu hỗn nguyên tinh có gì. Phân thân giới thú vương giả khẽ động ý niệm, vị giới thú vương giả được phân hóa kia lập tức khởi hành xuyên qua từng tầng vỏ cầu hỗn nguyên tinh, tiến lên về phía sâu hơn nữa. Sau khi cấp tốc xuyên qua tầng tầng vỏ cầu hỗn nguyên tinh, giới thú vương giả cuối cùng đã đến tầng giữa nhất của bóng không hỗn nguyên tinh. Nơi đây dòng chảy thời không biến hóa càng thêm kịch liệt, uy năng đã tương đương với việc một cường giả ở cảnh giới hỗn nguyên cấp thế giới ra tay. Giới thú vương giả chống đỡ dòng chảy thời không, hướng về phía trước xuyên qua tầng vỏ cầu hỗn nguyên tinh giữa nhất. Phía trước là một khu vực trống rỗng đủ để dung nạp một nguyên vũ trụ. Vô tận hỗn nguyên tinh từ tầng vỏ cầu hỗn nguyên tinh giữa nhất rơi xuống, tựa như lưu tinh rơi vào khu vực trống rỗng. Những hỗn nguyên tinh này rơi xuống trong khu vực không gian trống, va chạm, bay theo một quỹ tích nào đó, vương vấn lẫn nhau tạo thành một hư ảnh sinh vật kỳ dị khổng lồ nhưng lại vô cùng mỹ lệ, tản ra vô tận ý hủy diệt. Phân thân giới thú vương giả lập tức chấn động theo. Rất rõ ràng, hư ảnh sinh vật kỳ dị này hẳn là hư ảnh của vị vương giả hỗn nguyên trời sinh chân chính kia, ba ngày tôn. Dẫu chỉ vẻn vẹn là một tầng hư ảnh, song phân thân giới thú vương giả lại từ hư ảnh của vị vương giả hỗn nguyên trời sinh chân chính này cảm nhận được những ảo diệu của sức mạnh hủy diệt ở cảnh giới vượt xa hỗn nguyên cấp thế giới. Phân thân giới thú vương giả lập tức tập trung toàn bộ lực chú ý vào hư ảnh này, toàn lực nghiên cứu những ảo diệu trong mỗi đạo hoa văn trên đó, lĩnh hội những đạo lý được thể hiện qua mỗi lần di chuyển của thời gian và biến hóa của không gian. Sau một lát, phân thân giới thú vương giả thỏa mãn thu hồi cảm giác. Dưới sự cảm giác và vận chuyển của sức mạnh ý chí cường đại của y, tất thảy ảo diệu được bày ra trên hư ảnh này đều đã được phân thân giới thú vương giả lĩnh ngộ và lý giải hoàn toàn. Chỉ là, phân thân giới thú vương giả trong lòng lại có chút tiếc nuối. Hư ảnh này của ba ngày tôn, dù sao cũng chỉ là một bóng mờ, chỉ thể hiện ra phần ngoại tầng cơ thể cùng một bộ phận ảo diệu sức mạnh hủy diệt của ba ngày tôn. Phân thân giới thú vương giả cảm giác, nếu hư ảnh này của ba ngày tôn nếu chân thực hơn một chút, mình hẳn là có thể tiến thêm một bước, phân tích ra càng nhiều ảo diệu nhỏ bé, nói không chừng liền có thể phân tích ra bản chất sức mạnh hủy diệt. Phân thân giới thú vương giả nhớ tới lời Nguyên đã nói trước đây. Nguyên đã nói, y từng đến tịch diệt giới dò xét, nghiên cứu sức mạnh hủy diệt rất lâu, và có chút thu hoạch. Là lãnh chúa hỗn nguyên cường đại nhất, lời của Nguyên dĩ nhiên có sức nặng cực lớn. Y nói có chút thu hoạch, e rằng là thu hoạch ở cảnh giới lãnh chúa hỗn nguyên. Nhưng cường giả như Nguyên đều phải nghiên cứu rất lâu mới có thu hoạch, phân thân giới thú vương giả tiến đến, e rằng phải tốn hao không biết bao nhiêu thời gian. Giới thú vương giả liếc nhìn hư ảnh ba ngày tôn, thu hồi ý chí, quyết định tiến vào tịch diệt giới kia để dò xét một phen. Nhưng mà, giới thú vương giả vừa mới quay người, bỗng nhiên một thanh âm trống rỗng xuất hiện. Ngươi đã thấu hiểu. Giới thú vương giả hoảng sợ quay đầu lại. Sau lưng, hư ảnh ba ngày tôn chẳng biết từ lúc nào đã xoay đầu lại, đang nhìn giới thú vương giả. Những ảo diệu trong hư ảnh này của ta, ngươi đã thấu hiểu bao nhiêu? Hư ảnh ba ngày tôn thấy giới thú vương giả quay đầu, lần nữa cất tiếng hỏi. Ba ngày tôn. Giới thú vương giả vội vàng chào, những ảo diệu trong hư ảnh này của ngài, ta đã toàn bộ thấu hiểu. Nhanh đến vậy ư, ba ngày tôn lại có chút không tin, hãy bày ra cho ta xem thử. Giới thú vương giả trong lòng khẽ động. Vị ba ngày tôn này quả nhiên cùng Nguyên đã nói, đối với sinh mệnh phe tu hành có chút thân mật. Mình xâm nhập nơi sinh ra của ba ngày tôn, nhìn trộm những ảo diệu trời sinh trên thân ba ngày tôn lại chẳng hề sinh khí, ngược lại có chút hiếu kỳ. Như vậy, nếu mình bày ra những ảo diệu đã lĩnh ngộ, ba ngày tôn lại sẽ phản ứng thế nào đây? Sức mạnh của giới thú vương giả tuôn trào, lấy những ảo diệu vận dụng sức mạnh hủy diệt đã lĩnh ngộ từ hư ảnh ba ngày tôn làm cơ sở, trong không gian trống cấu tạo ra một hư ảnh giới thú vương giả. Hư ảnh này dẫu kém xa hư ảnh ba ngày tôn về độ khổng lồ, cường độ sức mạnh dao động cũng chẳng hùng hồn bằng sức mạnh của hư ảnh ba ngày tôn, nhưng sức mạnh dao động tản ra lại giống hệt hư ảnh ba ngày tôn. Vậy mà thật sự nhanh đến vậy đã thấu hiểu những ảo diệu trong hư ảnh của ta. Ba ngày tôn lại hơi kinh ngạc, khó trách Nguyên lại nói tên thật của ta cho ngươi, ngươi hãy xem cái này. Loáng cái. Hư ảnh ba ngày tôn đột nhiên phát sinh biến hóa, vô số hỗn nguyên tinh ngưng kết bên ngoài hư ảnh, hóa thành một bộ chiến giáp màu trắng, tản ra uy áp hùng mạnh vượt xa cảnh giới hỗn nguyên cấp thế giới. Chiến giáp này là ta tham khảo phương pháp của phe tu hành các ngươi, dựa vào sức mạnh bản thân mà tạo ra bảo vật. Ba ngày tôn có chút tự đắc giới thiệu, điều này chính là điều mà các vương giả hỗn nguyên khác đều chẳng thể làm được. Các sinh linh hỗn nguyên cường đại chủ yếu thể hiện ở việc khai thác và vận dụng sức mạnh huyết mạch của bản thân. Cho nên, vương giả hỗn nguyên thực lực cường đại cũng chẳng có nghĩa là chúng thấu hiểu bản chất sức mạnh của mình. Nhưng mà, điều này cũng chẳng có nghĩa là các sinh linh hỗn nguyên hoàn toàn không biết nghiên cứu pháp tắc, bản nguyên và phân tích bản chất sức mạnh. Chỉ là dùng phương thức này để đề thăng thực lực, hiệu suất quả thực quá thấp, kém xa việc trực tiếp khai thác sức mạnh huyết mạch mà nhanh chóng thuận tiện. Sau khi các lãnh chúa hỗn nguyên xuất hiện, nhóm vương giả hỗn nguyên cuối cùng đã chú ý tới tầm quan trọng của việc nghiên cứu bản chất sức mạnh. Chỉ là, sau khi trải qua đại lượng thử nghiệm, chúng cuối cùng phát hiện sức mạnh huyết mạch của bản thân vừa là căn nguyên cường đại của chính mình, đồng thời lại cũng là một loại gò bó và giam cầm. Các vương giả Hỗn Nguyên được sinh ra nghiên cứu ra bí pháp bí thuật, không chỉ về uy năng chẳng thể sánh được với thủ đoạn cùng cấp độ do chính mình dùng sức mạnh huyết mạch thúc dục, hơn nữa về hiệu suất vận chuyển sức mạnh cũng cực thấp. Cuối cùng, phần lớn nhóm vương giả Hỗn Nguyên đều từ bỏ con đường nghiên cứu bản chất sức mạnh, chỉ có số ít vẫn còn lén lút nghiên cứu thử nghiệm. Mà Ba Ngày Tôn chính là một trong số ít vương giả Hỗn Nguyên này, hơn nữa là một vương giả Hỗn Nguyên duy nhất có thành quả nổi bật. Chiến giáp màu trắng này chính là Ba Ngày Tôn dựa vào những ảo diệu sức mạnh hủy diệt mà mình nghiên cứu ra để tạo thành. Cường độ phòng ngự của nó không kém bao nhiêu cường độ nhục thân của Ba Ngày Tôn, là tác phẩm đắc ý của Ba Ngày Tôn. Kết quả, khi Ba Ngày Tôn cầm bộ chiến giáp màu trắng này đi bày ra cho Nguyên xem, Nguyên lại nói chiến giáp này chế tạo quá mức thô ráp, những ảo diệu vận dụng sức mạnh hủy diệt tối đa cũng chỉ ở cảnh giới Hỗn Nguyên cấp thế giới, chưa chạm tới bản chất sức mạnh. Đến nỗi sức phòng ngự của chiến giáp màu trắng này có thể đạt đến cảnh giới vương giả Hỗn Nguyên, lại là bởi vì sức mạnh huyết mạch của Ba Ngày Tôn cường đại mà thôi. Ba Ngày Tôn không phục lắm, song lại chẳng thể nào phản bác, dù sao Nguyên trên phương diện nghiên cứu sức mạnh hủy diệt cũng rất là khắc sâu. Giờ đây, Ba Ngày Tôn gặp phân thân giới thú vương giả được Nguyên giới thiệu mà đến lại thiên tài cao minh đến vậy, trong lòng càng không cam lòng. Thế là Ba Ngày Tôn dứt khoát lấy cấu tạo của bộ chiến giáp quá mức thô ráp này ra, muốn biết phân thân giới thú vương giả rốt cuộc có thể thấu hiểu những ảo diệu bên trong bộ chiến giáp này hay không. Nếu phân thân giới thú vương giả có thể thấu hiểu những ảo diệu bên trong chiến giáp, vậy thì chứng minh Nguyên nói không sai, những ảo diệu bên trong bộ chiến giáp này quả đúng là ở cảnh giới Hỗn Nguyên cấp thế giới. Nhưng nếu phân thân giới thú vương giả chẳng thể thấu hiểu, lại còn có chuyện tốt như vậy ư? Đối diện, phân thân giới thú vương giả mừng rỡ trong lòng. Vị Ba Ngày Tôn này quả nhiên đối với phe tu hành rất là thân mật, lại còn nguyện ý lấy ra chiến giáp do chính mình chế tạo, để thể hiện thêm những ảo diệu về sức mạnh hủy diệt cho phân thân giới thú vương giả. Phải biết, đây chính là chiến giáp do một vương giả Hỗn Nguyên chân chính chế tạo ra. Vẻn vẹn hư ảnh tản mát ra uy áp, cũng đã vượt ra khỏi cảnh giới Hỗn Nguyên cấp thế giới rồi. Phân thân giới thú vương giả bày ra ý chí, thăm dò vào chiến giáp màu trắng trên hư ảnh, toàn lực ghi nhớ và phân tích những ảo diệu bên trong. Sau một lát, phân thân giới thú vương giả nhíu mày. Trên chiến giáp màu trắng này có rất nhiều bí văn liên quan đến ảo diệu vận dụng sức mạnh hủy diệt, đều đã bị phân thân giới thú vương giả phân tích hoàn toàn. Thế nhưng, căn cứ vào sự lý giải của phân thân giới thú vương giả, nếu dựa theo những bí văn bên trong mà cấu tạo ra một bộ chiến giáp tương tự, phỏng chừng uy năng tối đa cũng chẳng qua là ở cảnh giới Hỗn Nguyên cấp thế giới. Trong hư không, phân thân giới thú vương giả thử nghiệm thôi động sức mạnh, thi triển những bí văn đã lĩnh ngộ để cấu tạo ra một bộ chiến giáp bằng sức mạnh hủy diệt. Quả nhiên, sức mạnh dao động tản ra từ chiến giáp đó hoàn toàn không giống với sức mạnh dao động trong hư ảnh Ba Ngày Tôn. Uy năng cũng chỉ ở cảnh giới Hỗn Nguyên cấp thế giới. Nhất định có gì đó không đúng. Phân thân giới thú vương giả suy tư, đây chính là chiến giáp do Ba Ngày Tôn chế tạo, là tác phẩm đắc ý của một vương giả Hỗn Nguyên. Nhất định có chỗ nào đó ta chưa thể nhìn thấu. Đối diện, hư ảnh Ba Ngày Tôn đang đắc ý thì thấy phân thân giới thú vương giả bỗng nhiên ra chiêu này, lập tức lâm vào ngốc trệ. Ta thật ngốc, thật sự. Ta chỉ đơn thuần biết rằng dùng phương pháp của phe tu hành có thể nhòm ngó bản chất sức mạnh, lại chẳng ngờ ngộ tính của sinh linh Hỗn Nguyên được sinh ra và ngộ tính của thiên tài tu hành hậu thiên lại chênh lệch lớn đến vậy. Một Hỗn Nguyên cấp thế giới nhỏ nhoi liền có thể trực tiếp nhìn thấu tác phẩm đắc ý của ta. Phân thân giới thú vương giả trong lòng lại tràn đầy vui sướng. Trên hư ảnh Ba Ngày Tôn, chỉ có một bộ phận bí văn trên bề mặt thân thể của Ba Ngày Tôn, là bí văn sức mạnh hủy diệt ở cảnh giới Hỗn Nguyên cấp thế giới. Mà trong cấu tạo chiến giáp màu trắng do Ba Ngày Tôn thể hiện, có càng nhiều bí văn sức mạnh hủy diệt, đồng dạng ở cảnh giới Hỗn Nguyên cấp thế giới. Nhưng mà, phân thân giới thú vương giả thử kết hợp hai loại bí văn, dưới sự điệp gia lại phát huy ra uy năng vượt xa cảnh giới Hỗn Nguyên cấp thế giới. Phân thân giới thú vương giả cảm giác mình thậm chí đã chạm tới một cực hạn. Đó là giới hạn sức mạnh giữa vương giả Hỗn Nguyên và sinh mệnh Hỗn Nguyên cấp thế giới. Phân thân giới thú vương giả cảm giác nếu mình tiếp tục đề thăng cường độ nhục thân, khiến sức mạnh của mình đột phá giới hạn này, hẳn là liền có thể nắm giữ chiến lực của sinh mệnh lãnh chúa Hỗn Nguyên. Sức mạnh của phân thân giới thú vương giả tuôn trào, hòa hư ảnh cùng chiến giáp màu trắng là một thể, xuyên qua trên người mình, cảm ứng được sức mạnh cường đại, không khỏi liên tục tán thưởng. Ba Ngày Tôn có thể sáng tạo ra bí thuật như vậy, rõ ràng đối với sức mạnh bản thân thấu hiểu cực kỳ khắc sâu, không hổ là một vương giả Hỗn Nguyên trời sinh chân chính. Ba Ngày Tôn, ta đã thấu hiểu. Phân thân giới thú vương giả hưng phấn nói, ngài còn có gì muốn bày ra cho ta xem sao Ba Ngày Tôn? Ba Ngày Tôn. Hả? Bày ra cái gì? Bày ra. Ba Ngày Tôn nhìn về phía giới thú vương giả đối diện, chợt phát hiện y thân mang chiến giáp màu trắng, nhìn hệt như một Ba Ngày Tôn phiên bản thu nhỏ, không khỏi càng chịu đả kích. Không có à, ngươi cứ đi dạo tùy ý đi, ta muốn yên tĩnh. Yên tĩnh ư? Phân thân giới thú vương giả muốn hỏi yên tĩnh là ai, nhưng xem dáng vẻ của Ba Ngày Tôn, lại cảm thấy lúc này chẳng phù hợp để hỏi câu hỏi đó. y hướng ba ngày tôn thăm hỏi cảm tạ, tiếp đó lễ phép cáo từ, rời khỏi khoảng trống rỗng này, xuyên qua từng tầng vỏ ngoài hỗn nguyên tinh, bay về phía ngoại giới. Ba ngày tôn truyền thụ bí thuật như vậy, lại cho phép mình tùy tiện đi dạo xung quanh, quả đúng là đối với phe tu hành rất là thân mật, khó trách Nguyên có thể kết giao bằng hữu với ba ngày tôn. Trong mảnh hư không hỗn nguyên này, nội bộ đám mây hình bầu dục được hình thành bởi vô tận sức mạnh hỗn nguyên, có hai địa điểm đặc thù. Một cái là khoảng trống rỗng nơi hư ảnh ba ngày tôn. Cái còn lại là nguyên thế giới tĩnh mịch kỳ lạ mà Nguyên đã nói tới, tịch diệt giới. Chi bằng, liền đến tịch diệt giới xem thử. Phân thân giới thú vương giả trong lòng hạ quyết tâm, lập tức tự mình tiến vào đám mây hình bầu dục, xuyên qua vô số dòng chảy thời không hỗn loạn, bay về phía tịch diệt giới. Rất nhanh, tịch diệt giới đang thôn hấp vô tận sức mạnh hỗn nguyên liền xuất hiện trước người phân thân giới thú vương giả. Tịch diệt giới. Đây là một nguyên thế giới đã xuất hiện từ thời kỳ sơ khai của vô hạn hỗn nguyên không gian, cực kỳ cổ lão. Căn cứ vào lời Nguyên nói, nguyên thế giới này kể từ khi được phát hiện đến nay vẫn duy trì trạng thái hiện tại, chưa từng xuất hiện chu kỳ sinh diệt. Dĩ nhiên, có lẽ điều này liên quan đến việc trong tịch diệt giới chỉ tồn tại thuần túy sức mạnh hủy diệt, chẳng có bất kỳ sức mạnh nào khác. Dù sao, vẻn vẹn có sức mạnh hủy diệt kết thành chí cao quy tắc, có lẽ không có năng lực thai nghén ra sinh mệnh. Bất quá, việc không có chu kỳ sinh diệt cũng có một chỗ tốt. Đó chính là chí cao quy tắc trong nguyên thế giới này vẫn luôn duy trì ở thời kỳ sơ khai nhất khi nó đản sinh, chưa bao giờ biến hóa. Loại nguyên thế giới này cũng được xưng là nguyên sơ thế giới, giống như thế giới thứ nhất nơi phệ thế long thằng lằn và vô hạn chi xà. Phân thân giới thú vương giả đứng lơ lửng trong vô tận sức mạnh hỗn nguyên, quan sát tịch diệt giới phía trước. Trong nguyên sơ thế giới này, có sức mạnh hủy diệt dao động cực kỳ rõ ràng và cường đại, chỉ là loại dao động này vô cùng quy luật đến mức thậm chí có chút đơn điệu. Bởi vì sự dao động của nó chưa bao giờ có loại biến hóa thứ hai. Phân thân giới thú vương giả trong lòng lập tức thấu hiểu. Trong nguyên thế giới như vậy, căn bản chẳng thể nào xuất hiện bất kỳ sinh mệnh nào, càng chẳng thể nào xuất hiện chu kỳ sinh diệt. Khó trách nguyên thế giới này được xưng là tịch diệt giới. Chu kỳ sinh diệt của nguyên thế giới bình thường cũng giống như dương cực âm sinh, âm cực dương sinh. Khi sinh mệnh trong nguyên thế giới phát triển mạnh mẽ đến cực hạn, liền sẽ từ sức mạnh hủy diệt dẫn đầu, dẫn động toàn bộ nguyên thế giới tất thảy hủy diệt quay về bản nguyên hạch tâm. Sau đó, khi tất thảy quay về bản nguyên, sức mạnh hủy diệt bên trong lại sẽ diễn biến ra một tia sinh mệnh chi lực, dẫn phát sức mạnh sáng tạo của nguyên thế giới, dựng lại dàn khung thời không, thai nghén chư thiên vạn tộc, bắt đầu chu kỳ sinh mệnh mới. Nhưng mà, trong tịch diệt giới dẫu có sức mạnh hủy diệt dao động, song loại dao động này đơn điệu đến vậy, căn bản chẳng có bất kỳ biến hóa nào. Như vậy thì tuyệt đối chẳng thể nào diễn biến ra sinh mệnh chi lực để nguyên thế giới tiến vào chu kỳ sinh diệt. Bất quá, nguyên thế giới như tịch diệt giới này, được tạo thành từ thuần túy sức mạnh hủy diệt mà tạo nên chí cao quy tắc, trong vô hạn hỗn nguyên không gian cũng là cực kỳ hiếm thấy. Nguyên đã từng gặp được mấy nguyên thế giới có chí cao quy tắc được tạo thành từ đạo đơn nhất như tịch diệt giới, bên trong đều không ngoại lệ chẳng có bất kỳ sinh mệnh nào tồn tại, cũng chẳng có chu kỳ sinh diệt. Nguyên nói y đã đợi rất lâu trong tịch diệt giới, để nghiên cứu sức mạnh hủy diệt, và cũng có chút thu hoạch. Phân thân giới thú vương giả suy nghĩ, chi bằng ta cũng vào xem thử. Phân thân giới thú vương giả tiến về phía trước một bước, tiến vào nguyên sơ thế giới này. Tịch diệt giới dẫu bởi vì sức mạnh hủy diệt dao động quá đơn điệu mà không có sinh mệnh sinh ra cùng chu kỳ sinh diệt, song lại bởi vậy có một chỗ tốt đặc biệt. Đó chính là nguyên thế giới này là một nguyên thế giới vô chủ. Chí cao quy tắc của nó vận chuyển cũng rất khô khan, bất kỳ cường giả nào tiến vào bên trong cũng sẽ chẳng chịu sự bài xích và áp chế của nguyên thế giới. Xuyên qua biên giới gần như đình trệ thời gian xung quanh tịch diệt giới, phân thân giới thú vương giả lập tức cảm ứng được thời gian trong nội bộ tịch diệt giới một lần nữa di chuyển và vận chuyển. Trong nguyên thế giới này, chẳng có bất kỳ núi non sông ngòi nào, chẳng có gió mây mưa tuyết, càng chẳng có siêu cấp lục địa như nguyên đại lục, cũng chẳng có bất kỳ vũ trụ tinh không cùng các loại tinh thần nào. Tồn tại duy nhất, chỉ có bản nguyên hạch tâm của tịch diệt giới tản mát ra vô cùng vô tận sức mạnh hủy diệt. Phân thân giới thú vương giả cảm ứng xung quanh, phát hiện một tình huống. Bản nguyên hạch tâm của tịch diệt giới cực lớn, lớn đến mức hoàn toàn tràn ngập toàn bộ không gian nội bộ tịch diệt giới. Có thể nói, những sức mạnh hủy diệt vô cùng vô tận trong tịch diệt giới, kỳ thực chính là bản nguyên hạch tâm của tịch diệt giới. Những sức mạnh hủy diệt này có cường độ cực cao, vượt xa cường độ dao động của sức mạnh hủy diệt trong nguyên vũ trụ bình thường. Sức mạnh hủy diệt trong nguyên đại lục so với nó cũng chỉ là một tiểu đệ. Bất quá, ngoài sức mạnh hủy diệt, trong nguyên đại lục còn có sinh mệnh chi lực và rất nhiều bản nguyên chi lực khác. Những bản nguyên chi lực này hình thành chí cao quy tắc rất hoàn thiện, khiến nguyên đại lục có thể thai nghén ra đại lượng linh hồn, đản sinh ra vô số sinh mệnh. Trong tịch diệt giới, sức mạnh hủy diệt vận chuyển dao động rất đơn điệu, dĩ nhiên cũng rất quy luật. Phân thân giới thú vương giả cẩn thận cảm ứng, bỗng nhiên trong lòng có cảm giác. Sức mạnh hủy diệt này vận chuyển dao động dẫu đơn điệu, song xét từ một phương diện khác, lại rất giống loại rung động khi sinh mệnh đang trong thời kỳ thai nghén. Ông! Một đợt dao động khó mà nhận ra xuất hiện trên thân phân thân giới thú vương giả. Nói chính xác, là xuất hiện trên bộ chiến giáp màu trắng mà phân thân giới thú vương giả đang mặc. Bộ chiến giáp màu trắng này là thủ đoạn mà phân thân giới thú vương giả học được từ ban ngày tôn. Nó có thể đem hai bộ bí văn sức mạnh hủy diệt ở cảnh giới hỗn nguyên cấp thế giới khác nhau chồng chất lên nhau, phát huy ra uy năng vượt xa cảnh giới hỗn nguyên cấp thế giới. Chỉ là giờ đây, những bí văn bên trong bộ chiến giáp màu trắng này lại tản mát ra dao động yếu ớt. Mà loại dao động này, tự hồ đang cùng dao động sức mạnh hủy diệt đơn điệu đến cực điểm trong bản nguyên hạch tâm của tịch diệt giới mà sinh ra một loại hô ứng nào đó. Phân thân giới thú vương giả trong lòng khẽ động, bắt đầu theo dao động yếu ớt này, điều chỉnh những bí văn trên chiến giáp màu trắng, khiến chúng thích hợp hơn với sự rung động của sức mạnh hủy diệt trong bản nguyên hạch tâm của tịch diệt giới. Giờ đây phân thân giới thú vương giả đã là cường giả ở cảnh giới hỗn nguyên cấp thế giới, đối với sức mạnh hủy diệt cảm ngộ và vận dụng cực sâu. Việc cải tiến và điều chỉnh những bí văn sức mạnh hủy diệt cấu thành chiến giáp màu trắng đối với phân thân giới thú vương giả mà nói chẳng phải việc khó. Theo phân thân giới thú vương giả đối chiếu với sự rung động trong bản nguyên hạch tâm của tịch diệt giới, từng chút một tiến hành điều khiển tinh vi những bí văn cấu thành chiến giáp màu trắng, sức chấn động xuất hiện trên chiến giáp màu trắng cũng dần dần tăng cường. Dần dần, loại dao động này từ khó mà nhận ra đã biến thành hết sức rõ ràng, sau đó trở nên càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng thậm chí cùng bản nguyên hạch tâm của tịch diệt giới sinh ra cộng hưởng trực tiếp. Phân thân giới thú vương giả nhìn về phía chiến giáp màu trắng trên người mình. Sau một phen điều chỉnh của y, những bí văn cấu thành bộ chiến giáp màu trắng này đã bị viên đến thay đổi hơn phân nửa, mà hình thái của chiến giáp màu trắng cũng đồng dạng phát sinh biến hóa rõ rệt. Phía sau chiến giáp màu trắng, mọc ra một đôi cánh, mà màu sắc cũng biến thành hoàn toàn màu đen. Đồng thời, trên bề mặt cánh chim, có vô tận sức mạnh hủy diệt hình thành ngọn lửa màu đen đang sôi trào thiêu đốt. Bộ chiến giáp này, giờ đây đã chẳng thể được xưng là chiến giáp nữa. Nhưng nhìn từ vẻ bề ngoài, nó càng giống như một loại sinh vật kỳ lạ nào đó. Bỗng nhiên, phân thân giới thú vương giả trong lòng sinh ra một hồi run sợ, phản phất xung quanh có chuyện gì đó đang xảy ra. Phân thân giới thú vương giả nhìn bốn phía. Trong tịch diệt giới, giữa vô tận sức mạnh hủy diệt dao động tràn ngập không gian xung quanh, bỗng nhiên xuất hiện một tia biến hóa. Tần suất của loại dao động này càng ngày càng cao, hơn nữa dưới sự cộng hưởng của chiến giáp màu trắng của phân thân giới thú vương giả, trở nên càng ngày càng rõ ràng. Phân thân giới thú vương giả lập tức chú ý tới tần suất của loại dao động này. Là viên đến nắm trong tay toàn bộ bản nguyên hạch tâm của nguyên đại lục, y đối với tần suất của loại dao động sức mạnh hủy diệt này hết sức quen thuộc. Đó chính là trạng thái mà sức mạnh hủy diệt đang vận hành đến giai đoạn sau đó, bắt đầu diễn biến ra sinh mệnh chi lực. Trong nháy mắt sau đó, viên đến cũng cảm giác được một tia sinh mệnh chi lực sinh ra trong bản nguyên hạch tâm của tịch diệt giới. Theo dao động tiếp tục, sinh mệnh chi lực kia cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Cường độ khí tức của nó cấp tốc vượt qua cảnh giới thần đế, đạt đến tiêu chuẩn mà chỉ sinh mệnh hỗn nguyên mới có thể có được. Sinh linh hỗn nguyên được sinh ra sao? Phân thân giới thú vương giả kinh ngạc. Chẳng ngờ, trong tịch diệt giới, vậy mà có thể thai nghén ra một sinh linh hỗn nguyên được sinh ra. Cường độ của sinh mệnh chi lực kia càng ngày càng cao, phạm vi chiếm cứ cũng càng lúc càng lớn, dần dần vậy mà mở rộng đến toàn bộ bản nguyên hạch tâm của tịch diệt giới. Bỗng nhiên, một ý thức xuất hiện trong sinh mệnh chi lực, lập tức tản mát ra một ý chí dao động vô cùng mãnh liệt, trong nháy mắt rung khắp toàn bộ tịch diệt giới. Lệ. Đây chính là ý chí dao động, không cần ngôn ngữ liền có thể trực tiếp thấu hiểu hàm nghĩa bên trong. Hủy diệt tất thảy tồn tại, thôn phệ tất thảy sinh mệnh. Trong mắt phân thân giới thú vương giả lập tức chỉ còn một mảnh lạnh nhạt. Đây là sóng ý thức đầu tiên mà sinh linh hỗn nguyên được sinh ra kia phát ra, lãnh khốc, tàn bạo, nhưng lại chẳng hề tà ác, bởi vì đây chỉ là bản năng của sinh linh hỗn nguyên được sinh ra. Bản năng của loại sinh linh hỗn nguyên được sinh ra này là lấy nguyên thế giới và vô số sinh mệnh làm thức ăn. Loại sinh linh hỗn nguyên được sinh ra này, trời sinh chính là kẻ địch của phe tu hành. Phân thân giới thú vương giả vẫn ngắm nhìn xung quanh. Sóng ý thức này, được đản sinh từ sinh mệnh chi lực cường đại đã tràn đầy toàn bộ tịch diệt giới. Mà sinh mệnh chi lực cường đại kia, lại là diễn biến mà đến từ vô tận sức mạnh hủy diệt dao động. Nói chính xác, sinh mệnh chi lực này, là diễn sinh mà ra từ vô tận sức mạnh hủy diệt cấu thành bản nguyên hạch tâm của tịch diệt giới. Sinh linh hỗn nguyên trời sinh này cũng chẳng phải sinh mệnh được tịch diệt giới thai nghén ra. Nó chính là bản thân tịch diệt giới. Toàn bộ tịch diệt giới căn bản chẳng phải là nguyên thế giới gì cả, mà là một sinh linh hỗn nguyên trời sinh chưa thai nghén hoàn chỉnh. Phân thân giới thú vương giả nghĩ tới hoàn cảnh đặc thù này. Vô tận sức mạnh hỗn nguyên di chuyển và vận chuyển ở đây, tạo thành một đám mây hình bầu dục, thai nghén ra hai tồn tại, một cái là ba ngày tôn, cái còn lại lại là tịch diệt giới này. Ba ngày tôn là một vương giả hỗn nguyên trời sinh chân chính. Như vậy, nếu sinh linh hỗn nguyên trời sinh hóa thân tịch diệt giới này một khi chính thức sinh ra, thì cực kỳ có thể sẽ giống ba ngày tôn, trực tiếp trở thành một vương giả hỗn nguyên trời sinh chân chính. Sao lại giống ba ngày tôn, một vương giả nguyên thủy sinh ra trong mông lung trời sinh lại mơ hồ như vậy chứ? Phân thân giới thú vương giả trầm tư. Ba ngày tôn tuy là một vương giả nguyên thủy mông lung trời sinh, nhưng lại không lấy nguyên thế giới và sinh linh trong đó làm thức ăn, lại có mối quan hệ khá tốt với các lãnh chúa nguyên thủy mông lung bên phía người tu hành. Mà vương giả nguyên thủy mông lung trời sinh hóa thân từ diệt giới này, chưa chắc đã là một tồn tại như ba ngày tôn. Ngay từ khi ý thức của nó vừa sinh ra đã phát ra làn sóng ý thức đầu tiên, phân thân giới thú vương giả liền có thể xác nhận bản năng của vương giả nguyên thủy mông lung trời sinh này là thôn phệ nguyên thế giới và sinh linh. Một vương giả nguyên thủy mông lung trời sinh như vậy, rất có thể sẽ đứng về phía đối lập với người tu hành. Ánh mắt phân thân giới thú vương giả chuyển động, rơi xuống bộ chiến giáp màu trắng trên người mình. Bộ bí thuật chiến giáp mà nó giành được từ ba ngày tôn đã bị phân thân giới thú vương giả thay đổi hoàn toàn diện mạo, từ chiến giáp màu trắng đã biến thành một sinh vật kỳ dị nào đó mọc ra đôi cánh đen nhánh tạo thành từ ngọn lửa đen vô tận. Lúc này, sinh vật kỳ dị mọc ra đôi cánh lửa đen nhánh này đang được sức mạnh của phân thân giới thú vương giả thúc đẩy, cộng hưởng với hạch tâm bản nguyên của diệt giới, thúc đẩy ý thức trong lực lượng sinh mệnh của diệt giới nhanh chóng hình thành. Ánh mắt phân thân giới thú vương giả hơi tối lại. Thực ra, tận mắt chứng kiến một vương giả nguyên thủy mông lung trời sinh ra đời ngay trước mắt là một kỳ quan vô cùng hiếm có. Huống chi, vương giả nguyên thủy mông lung trời sinh này còn có mối quan hệ đồng hành cùng ba ngày tôn. Chỉ là, bản năng ý thức của vương giả nguyên thủy mông lung trời sinh này lại là hủy diệt và thôn phệ tất cả sinh linh, chưa chắc sẽ đối xử thân thiện với các nguyên thế giới và sinh linh khác như ba ngày tôn. Lệ. Trong hạch tâm bản nguyên diệt giới, dao động lực lượng sinh mệnh của vương giả nguyên thủy mông lung trời sinh kia càng trở nên mạnh mẽ, sau đó lại lần nữa phát ra dao động ý chí cuồng bạo, cường độ của nó đã đạt đến cấp độ sinh mệnh nguyên thủy mông lung cấp thế giới thông thường. Chỉ là ý nghĩa ẩn chứa trong dao động ý chí kia lại hoàn toàn tương tự như trước. Hủy diệt mọi tồn tại, thôn phệ mọi sinh linh. Dao động ý chí đó càng quét qua, tập trung vào thân thể phân thân giới thú vương giả. Rầm rầm. Trong diệt giới, lực lượng hủy diệt vô tận vốn đang vận hành theo quy luật đột nhiên bị ý thức của vương giả nguyên thủy mông lung trời sinh kia thúc đẩy, cuộn về phía vị trí của phân thân giới thú vương giả. Rõ ràng, trong ý thức của vương giả nguyên thủy mông lung trời sinh này đã hình thành linh trí, sau khi phát hiện sự tồn tại của phân thân giới thú vương giả liền bản năng bắt đầu phát động công kích vào phân thân giới thú vương giả. Lực lượng hủy diệt vô tận vận chuyển, hình thành từng đồ án bí văn phức tạp tinh xảo nhưng tự nhiên, từ bốn phương tám hướng công kích tới phân thân giới thú vương giả. Phân thân giới thú vương giả nhìn những đồ án bí văn cấu tạo từ lực lượng hủy diệt này, đó là bí thuật thiên phú của vương giả nguyên thủy mông lung trời sinh kia, chỉ là uy lực của nó bây giờ lại chỉ có cấp độ nguyên thủy mông lung cấp thế giới. Vương giả nguyên thủy mông lung trời sinh này dù mạnh đến đâu, nhưng dù sao vẫn chưa thực sự sinh ra, sức mạnh vẫn chưa đạt đến đỉnh phong vốn có. Ngươi khỏe chứ? Dao động ý chí của phân thân giới thú vương giả, hướng vương giả nguyên thủy mông lung trời sinh kia phát ra lời chào, gặp lại. Oanh. Ý chí lực của phân thân giới thú vương giả bộc phát, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ nội bộ diệt giới, bao phủ hoàn toàn hạch tâm bản nguyên diệt giới. Trong hạch tâm bản nguyên diệt giới, dao động ý chí của vương giả nguyên thủy mông lung trời sinh kia gặp phải xung kích ý chí của phân thân giới thú vương giả, lập tức ý chí tan rã mất đi tri giác. Bí thuật thiên phú được thúc đẩy bởi ý chí lực của vương giả nguyên thủy mông lung trời sinh cũng theo đó ngừng vận chuyển. Tuy nhiên, lực lượng sinh mệnh trong diệt giới vẫn đang kéo dài tăng cường, sinh ra ý chí lực không ngừng, khiến cường độ ý chí của vương giả nguyên thủy mông lung trời sinh này tiếp tục mở rộng. Phân thân giới thú vương giả khẽ động ý nghĩ, tán đi bí thuật chiến giáp cải tạo mà mình đang duy trì, muốn dao động lực lượng sinh mệnh trong diệt giới ngừng diễn biến. Thế nhưng, hành động này lại không có tác dụng gì. Lực lượng sinh mệnh trong diệt giới vẫn đang tự động diễn sinh tăng cường, khí tức cường độ kéo lên đến cấp độ vương giả nguyên thủy mông lung. Toàn bộ diệt giới đã tĩnh lặng vô tận thời gian, thiếu chút nữa là một cái kiếp nổ để cung cấp lực lượng khởi động ban sơ cho sự diễn biến. Phân thân giới thú vương giả kích phát bí thuật chiến giáp cải tạo, chính là cái kiếp nổ này. Bây giờ, diệt giới đã bị kích hoạt hoàn toàn, bắt đầu tự động vận chuyển, có hay không kiếp nổ đã không còn quan trọng nữa. Vì vậy, ngay cả khi phân thân giới thú vương giả ngừng kích phát bí thuật chiến giáp cải tạo, cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến sự ra đời của vương giả nguyên thủy mông lung này. Như vậy, muốn ngăn cản sự ra đời của vương giả nguyên thủy mông lung trời sinh này, chỉ có thể vào khoảnh khắc lực lượng sinh mệnh của nó hội tụ thành mệnh hạch, triệt để phá hủy nó. Đối với sinh mệnh nguyên thủy mông lung mà nói, mệnh hạch là nơi căn bản chứa đựng linh hồn ý thức của chúng, một khi bị phá hủy sẽ lập tức vẫn lạc, ngay cả khi đạt đến cấp độ vương giả nguyên thủy mông lung cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, những vương giả nguyên thủy mông lung như ba ngày tôn có thể bình đẳng chung sống với sinh mệnh nguyên thủy mông lung cấp lãnh chúa như nguyên, ở trong không gian nguyên thủy mông lung vô hạn thuộc về sinh mệnh nguyên thủy mông lung trời sinh cao cấp nhất, tự nhiên đã trải qua vô tận năm tháng nghiên cứu ra rất nhiều thủ đoạn phòng ngự và bảo mệnh cường đại, ngay cả các sinh mệnh nguyên thủy mông lung cấp lãnh chúa khác cũng không thể tự thân. Tuy nhiên, vương giả nguyên thủy mông lung trời sinh trong diệt giới này còn chưa chính thức sinh ra, đương nhiên không thể nói là có thủ đoạn bảo mệnh đủ cường đại nào. Ý chí lực của phân thân giới thú vương giả tràn ngập toàn bộ diệt giới, dao động càn quét, cố gắng tìm kiếm nơi mệnh hạch của vương giả nguyên thủy mông lung trời sinh này có thể hội tụ thành hình. Trong diệt giới, lực lượng hủy diệt vô tận dao động diễn biến ra một lượng lớn lực lượng sinh mệnh. Những lực lượng sinh mệnh này tự động vận chuyển, tạo thành từng kết cấu kỳ lạ tản ra khí tức sinh mệnh cường đại, phân bố tại mọi ngóc ngách không gian trong toàn bộ diệt giới. Phân thân giới thú vương giả vừa tìm kiếm, vừa cảm ứng dò xét những kết cấu kỳ lạ hình thành từ lực lượng sinh mệnh này, trong lòng lập tức hiện lên một lượng lớn những huyền diệu và cảm ngộ có liên quan đến sự vận chuyển của lực lượng sinh mệnh. Những huyền diệu vận chuyển của lực lượng sinh mệnh này đã vượt qua cấp độ nguyên thủy mông lung cấp thế giới, đạt đến cấp bậc cao hơn. Dù sao, đây là huyền diệu vận chuyển lực lượng sinh mệnh của một vương giả nguyên thủy mông lung trời sinh. Phân thân giới thú vương giả cảm thấy nếu mình dành một khoảng thời gian nghiên cứu những huyền diệu vận chuyển của lực lượng sinh mệnh này, chắc chắn có thể khiến cường độ nhục thân của mình tăng lên nữa, biết đâu có thể đạt đến tiêu chuẩn của vương giả nguyên thủy mông lung. Nghĩ đến đây, phân thân giới thú vương giả trong lòng lại khẽ động. Nhục thân của vương giả nguyên thủy mông lung trời sinh sao? Trong đám mây hình bầu dục, lực lượng nguyên thủy mông lung vô tận đang vận chuyển theo quỹ đạo đặc thù, tụ tập và dũng mãnh lao về phía khoảng trống của ba ngày tôn và hướng diệt giới. Sư. Thân ảnh phân thân giới thú vương giả bay ra từ trong diệt giới. Phía sau hắn, diệt giới lớn như một nguyên thế giới đang điên cuồng thôn hấp lực lượng nguyên thủy mông lung vô tận xung quanh, đồng thời bề mặt diệt giới xuất hiện những dao động chấn động có quy luật. Đó là rung động đặc trưng khi sinh mệnh ra đời. Lập tức, nguyên thế giới nguyên thủy này bắt đầu co lại, trở nên ngày càng nhỏ, nhưng dao động chấn động trên bề mặt lại ngày càng mạnh, khiến bề mặt diệt giới trở nên hoàn toàn mờ ảo, rồi càng ngày càng tối, nhìn từ xa cứ như một quả trứng luộc khổng lồ mờ mịt. Hoa. Bên cạnh phân thân giới thú vương giả, lực lượng nguyên thủy mông lung bỗng nhiên sôi trào mãnh liệt. Lập tức, hư ảnh ba ngày tôn xuất hiện từ dao động lực lượng nguyên thủy mông lung, tò mò nhìn diệt giới đang nhanh chóng thu nhỏ lại phía trước. Chuyện gì thế này? Trong thế giới đồng hành của ta lại xuất hiện khí tức sinh mệnh. Ba ngày tôn nhìn một lúc, chuyển hướng phân thân giới thú vương giả hỏi, ngươi vừa mới ở đây hoạt động, có biết chuyện gì đã xảy ra không? Ta cũng không biết. Phân thân giới thú vương giả trưng ra vẻ mặt vô tội, ta vừa mới tiến vào diệt giới không lâu, đang cảm ngộ sự vận chuyển của lực lượng hủy diệt bên trong diệt giới, bỗng nhiên phát giác lực lượng hủy diệt trong diệt giới phát sinh dị động, liền vội vàng trốn ra ngoài. Trải qua thời gian dài, sự vận chuyển của lực lượng hủy diệt trong diệt giới đều cực kỳ ổn định. Bây giờ bỗng nhiên phát sinh biến hóa, có lẽ là muốn bắt đầu tiến vào giai đoạn tuần hoàn sinh diệt. Ba ngày tôn nhìn chằm chằm diệt giới, có điều nguyên thế giới bình thường tiến vào giai đoạn tuần hoàn sinh diệt, cũng không đến nỗi thu nhỏ lại a, diệt giới ngày càng nhỏ, nhưng bề mặt lại trở nên càng ảm đạm, cuối cùng chuyển sang màu đen thuần túy. Oanh, oanh, oanh. Một đạo lại một đạo ngọn lửa đen từ bề mặt diệt giới phun ra, di động và vờn quanh diệt giới. Mấy khắc sau đó, diệt giới đã hoàn toàn biến mất trong ngọn lửa đen, hóa thành một quả cầu lửa đen. Ngọn lửa đen ngày càng nhiều, ngày càng mạnh liệt, đốt cháy khiến không gian xung quanh vặn vẹo biến dạng. Bỗng nhiên, trên quả cầu lửa đen hóa thành từ diệt giới, từng đạo ngọn lửa đen vươn ra ngoài, giao thoa đan xen trong hư không, dệt thành một mảnh lông vũ đen. Ngọn lửa đen ngày càng nhiều, lông vũ được dệt ra cũng ngày càng nhiều, những lông vũ này kéo dài theo ngọn lửa đen ra ngoài, rất nhanh tạo thành một đôi cánh khổng lồ rực cháy ngọn lửa đen, bao bọc quả cầu lửa đen hóa thành từ diệt giới ở giữa. Hoa. Cánh xòe ra, một sinh mệnh tuyệt mỹ toàn thân tản ra ngọn lửa đen xuất hiện từ vị trí của diệt giới, toàn thân tản ra khí tức sinh mệnh vô cùng cường đại. Đây là một vương giả nguyên thủy mông lung trời sinh từ diệt giới ư? Ba ngày tôn hư ảnh đang quan sát ở bên cạnh, thấy sinh mệnh lửa đen này, vô cùng chấn kinh. Bản thân ba ngày tôn là vương giả nguyên thủy mông lung trời sinh, có thể cảm ứng rõ ràng rằng cường độ khí tức của sinh mệnh lửa đen này và mình đang ở cùng một cấp độ. Tuy vì vừa mới sinh ra, cường độ khí tức của sinh mệnh lửa đen này vẫn chưa mạnh bằng bản tôn của ba ngày tôn, nhưng cường độ khí tức của đối phương quả thực là cấp độ vương giả nguyên thủy mông lung. Sinh mệnh lửa đen kia dang rộng đôi cánh, ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, tiếng kêu to lanh lảnh truyền ra từ miệng, lệ. Trong tiếng kêu to đó, ẩn chứa khí tức hủy diệt vô tận. Hủy diệt, thôn phệ. Ba ngày tôn lập tức nghe ra hàm nghĩa trong tiếng kêu to này. Là một sinh mệnh nguyên thủy mông lung trời sinh, ba ngày tôn không nuốt chửng nguyên thế giới, cũng sẽ không chủ động hủy diệt và nuốt chửng những sinh mệnh yếu ớt kia. Tuy nhiên, ba ngày tôn cũng không để tâm đến hành vi của những sinh mệnh nguyên thủy mông lung trời sinh thích nuốt chửng nguyên thế giới. Sinh mệnh lửa đen kia ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt rơi xuống thân ba ngày tôn, lại lần nữa phát ra tiếng kêu to. Lệ! Hỏi ta là ai? Ba ngày tôn nghe ra hàm nghĩa trong tiếng kêu to đó. Hắn đang chờ trả lời, bỗng nhiên cảm ứng được một loại liên hệ vô hình nào đó xuất hiện giữa bản tôn của mình và sinh mệnh lửa đen, trong lòng lập tức hiểu ra. Sinh mệnh lửa đen này chính là vương giả nguyên thủy mông lung trời sinh hóa thành từ diệt giới đồng hành cùng mình, là huynh đệ đồng hành của mình. Ba ngày tôn lập tức mừng rỡ tiến lên, chào hỏi sinh mệnh hắc hỏa kia, nói ra tên thật của mình. Ta tên Mã Xương Cốt Hí. Mã Xương Cốt Hí, điểm cuối của hủy diệt. Sinh mệnh lửa đen kia lập tức nghe hiểu hàm nghĩa tên thật của ba ngày tôn, đồng thời cũng cảm ứng được liên hệ vô hình giữa mình và bản tôn của ba ngày tôn. Sinh mệnh lửa đen nhìn hư ảnh ba ngày tôn, tia sáng lạnh lẽo trong mắt biến mất, chuyển thành thân mật, sau đó khẽ chấn đôi cánh sau lưng đáp lễ, phát ra một tiếng kêu khẽ. Ta tên Bốc Ngựa Nghịu Voi Ma Mút. Bốc Ngựa Nghịu Voi Ma Mút, khởi đầu của sự sáng tạo. Ba ngày tôn nghe được cái tên này, lập tức hai mắt sáng ngời. Hắn vui vẻ cười lớn, huynh đệ của ta, quả nhiên là ngươi. Huynh đệ. Bốc Ngựa Nghịu Voi Ma Mút phát ra tiếng kêu to nghi ngờ. Là như vậy. Ba ngày tôn mở miệng, nói cho đối phương biết chân tướng mà mình ngờ tới. Nơi ba ngày tôn đản sinh trong đám mây hình bầu dục, trên thực tế đã thai nghén hai vương giả nguyên thủy mông lung trời sinh. Chỉ là, sau khi ba ngày tôn, tên thật là Mã Xương Cốt Hí, ra đời, không biết vì sao, một vương giả nguyên thủy mông lung khác lại chậm chạp không ra đời, vẫn duy trì hình thái nguyên thế giới nguyên thủy. Suốt vô tận năm tháng đến nay, ba ngày tôn vẫn cho rằng mình là sinh mệnh duy nhất được đản sinh trong đám mây hình bầu dục này. Dù sao căn cứ vào những gì ba ngày tôn biết, những vương giả nguyên thủy mông lung trời sinh chân chính khác cũng đều đơn độc một mình. Thế là, ba ngày tôn cho rằng diệt giới chỉ là một nguyên thế giới đồng hành vô dụng, liền cho phép các sinh mệnh khác mà mình công nhận đến đây hoạt động dò xét. Kết quả, sau khi phân thân giới thú vương giả đến, không biết dùng phương pháp gì mà tình cờ kích hoạt lực lượng sinh mệnh trong nguyên thế giới này, khiến Bốc Ngựa Nghịu Voi Ma Mút ra đời, từ hình thái nguyên thế giới diễn biến thành một vương giả nguyên thủy mông lung. Đương nhiên, ba ngày tôn không biết là, trong ý thức hải dương của vương giả nguyên thủy mông lung mang tên Bốc Ngựa Nghịu Voi Ma Mút này, có một hố đen cỡ nhỏ đang không ngừng tung ra ý chí lực cường đại, toàn diện trưởng khống và dò xét những huyền bí trong thân thể tân sinh này. Vương giả nguyên thủy mông lung mới đản sinh Bốc Ngựa Nghịu Voi Ma Mút đã bị viên đến đoạt xá ý chí thành công, chim khách chiếm tổ chim cúc cu. Ba ngày tôn và Bốc Ngựa Nghịu Voi Ma Mút hàn huyên một lát, nói cho đối phương biết những kiến thức thường thức về sự phân bố thế lực trong không gian nguyên thủy mông lung vô hạn và thông tin về các cường giả. Bốc Ngựa Nghịu Voi Ma Mút, tên thật của chúng ta có hiệu quả đặc biệt, không thể tùy tiện nói cho các sinh mệnh khác. Ba ngày tôn cuối cùng nói, ngươi tốt nhất tự đặt cho mình vài danh hiệu khác làm tên. Danh hiệu. Bốc Ngựa Nghịu Voi Ma Mút suy tư. Chẳng hạn như ta ở trong không gian nguyên thủy mông lung vô hạn, phần lớn sinh mệnh khác đều gọi ta là Ba Ngày Tôn. Ba Ngày Tôn nói. Ngươi gọi Ba Ngày Tôn. Bốc Ngựa Nghịu Voi Ma Mút nhìn Ba Ngày Tôn, nếu vậy, ta gọi Hắc Thiên Quân. Tốt lắm, sau này ta sẽ gọi ngươi là Hắc Thiên Quân. Ba Ngày Tôn nói, Hắc Thiên Quân, sức mạnh bản tôn của ngươi tuy mạnh, nhưng dù sao vừa mới sinh ra, trong việc vận dụng sức mạnh vẫn cần tích lũy. Ta đề nghị ngươi tạm thời không nên rời khỏi nơi đây, chờ nghiên cứu ra thủ đoạn bảo mệnh đủ mạnh rồi hãy ra ngoài hoạt động không muộn. Trong không gian nguyên thủy mông lung vô hạn, nếu nói về đơn thể chiến lực cường đại, đứng đầu tự nhiên là các lãnh chúa nguyên thủy mông lung do Nguyên dẫn đầu. Các lãnh chúa nguyên thủy mông lung cũng là những sinh mệnh yếu ớt sinh ra từ nguyên thế giới, từ việc cảm ngộ pháp tắc, nghiên cứu bản nguyên mà đi lên, dần dần ngộ ra bản chất sức mạnh của đạo, trở thành cường giả đỉnh phong nhất trong không gian nguyên thủy mông lung vô hạn. Còn những sinh mệnh nguyên thủy mông lung trời sinh thì có thể thông qua nỗ lực khai thác lực lượng huyết mạch của bản thân, khiến nhục thân đột phá đạt đến cấp độ sinh sống của vương giả nguyên thủy mông lung. Tuy nhiên, ngay cả khi sinh mệnh nguyên thủy mông lung trời sinh đạt đến cấp độ vương giả nguyên thủy mông lung, nếu không có đủ thủ đoạn bảo mệnh cường đại và chiến lực đạt đến tầng cấp cao nhất chân chính thì vẫn có nguy cơ mất mạng, sẽ không được nguyên cường giả đỉnh cao chân chính ở tầng cấp này thừa nhận. Hắc Thiên Quân vừa mới sinh ra, sức mạnh thân thể tuy đã đạt đến cấp độ vương giả nguyên thủy mông lung, nhưng đủ loại thủ đoạn chưa được khai phá, thực lực trong số các vương giả nguyên thủy mông lung xem như là yếu nhất. Ngươi nói rất đúng, ta cảm giác lực lượng của mình vẫn cần tôi luyện. Tạm thời sẽ không ra ngoài. Đối với lời nói của Ba Ngày Tôn, Hắc Thiên Quân biết nghe lời phải. Ba Ngày Tôn rất là vui mừng. Hắn mỉm cười quay sang phân thân giới thú vương giả ở bên cạnh. Chuyện của Hắc Thiên Quân, mong tiểu hữu tạm thời không nên truyền ra ngoài. Theo ý nguyện của Ba Ngày Tôn. Phân thân giới thú vương giả miệng đầy đồng ý bên cạnh, Hắc Thiên Quân lại mở miệng nói, đúng vậy, vừa rồi là dao động lực lượng hủy diệt trên người vị tiểu hữu này đã kích hoạt lực lượng sinh mệnh của ta, mới khiến ý thức của ta từ trong hỗn độn sinh ra. Thì ra là như vậy. Ba Ngày Tôn nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Tâm tình hắn nhẹ nhõm, mở miệng cười nói. Nói như vậy, Hắc Thiên Quân ngươi còn thiếu vị tiểu hữu này một phần ân tình đúng rồi, tiểu hữu, ngươi tên gì? Ta tên Viên Đến. Danh hiệu Lữ Giả. Phân thân giới thú vương giả đáp. Viên Đến, Lữ Giả. Ba Ngày Tôn gật đầu, quay sang Hắc Thiên Quân. Lữ Giả là cường giả của phe người tu hành, được vị lãnh chúa nguyên thủy mông lung tên là Nguyên giới thiệu đến chỗ của ta để đến chỗ chúng ta lịch luyện. Phe người tu hành chính là thế lực mà tất cả đều từ những sinh mệnh yếu ớt tu hành mà trưởng thành sao? Hắc Thiên Quân tò mò hỏi. Đúng vậy. Ba ngày Tôn khẳng định nói. Vừa rồi, hắn khi nói cho Hắc Thiên Quân về sự phân bố thế lực trong không gian nguyên thủy Mông Lung vô hạn, tự nhiên đã giới thiệu tình hình của phe người tu hành, cùng với rất nhiều thông tin về các lãnh chúa nguyên thủy Mông Lung của nguyên. Hắc Thiên Quân, ta cảm thấy trong ý chí của ngươi, ẩn chứa bản năng hủy diệt và thôn phệ nguyên thế giới. Ba ngày Tôn nói, nhưng phe người tu hành, lại là một thế lực cường đại lấy việc bảo vệ nguyên thế giới làm nhiệm vụ của mình. Ta biết rõ ý của ngươi. Hắc Thiên Quân nói, ta quả thật có năng lực thiên phú thôn phệ nguyên thế giới, nhưng ba ngày Tôn ngươi giao hảo với phe người tu hành, Lữ Giả lại có ơn với ta, ta đương nhiên sẽ không đi nuốt chửng nguyên vũ trụ của phe người tu hành. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ba ngày Tôn thấy Hắc Thiên Quân đã hiểu ý mình, rất đổi vui mừng. Như vậy, sẽ không xảy ra chuyện vì Hắc Thiên Quân nuốt chửng nguyên vũ trụ của phe người tu hành mà dẫn phát đại chiến, dẫn đến ba ngày Tôn trở mặt với phe người tu hành. Ba ngày Tôn vẫn luôn mong mỏi một ngày nào đó mình có thể tìm hiểu được phương pháp tu hành như lãnh chúa nguyên thủy Mông Lung, trở thành một tồn tại đỉnh cao thực sự như nguyên. Huống chi, trong không gian nguyên thủy Mông Lung vô hạn có nhiều nguyên vũ trụ như vậy, phe người tu hành chỉ kiểm soát một phần trong số đó. Hắc Thiên Quân không đi nuốt chửng những nguyên vũ trụ do phe người tu hành kiểm soát, cũng có thể đi nuốt chửng những nguyên vũ trụ ở các khu vực khác. Ba ngày Tôn lại giải thích vài câu, vui vẻ trở lại khoảng trống mà mình tạo ra trong đám mây hình bầu dục, tiếp tục tĩnh tư nghiên cứu thủ đoạn của phe người tu hành. Một bên khác, theo diệt giới hóa thành Hắc Thiên Quân, vị trí ban đầu của nguyên thế giới nguyên thủy này lại lưu lại một khoảng trống. Lực lượng nguyên thủy Mông Lung vô tận trong đám mây hình bầu dục vận chuyển, tiếp tục lao về phía khoảng trống mà diệt giới biến mất để lại, sau đó dừng lại, chất chồng ở giữa không trung, tạo thành từng mảnh nguyên tinh Mông Lung. Trong khoảng trống, Hắc Thiên Quân cảm ứng được hư ảnh ba ngày Tôn rời đi, cuối cùng thả lỏng, ánh mắt trở nên nhu hòa. Hắn và phân thân giới thú Vương Giả ở bên cạnh nhìn nhau, bỗng nhiên đồng thời cất tiếng cười lớn. Thực ra, Hắc Thiên Quân là một phân thân khác của Viên Đến, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện nuốt chửng nguyên thế giới. Dù là nguyên thế giới của phe người tu hành, hay những nguyên thế giới khác chưa bị phe người tu hành kiểm soát và bảo vệ, Hắc Thiên Quân, với tư cách là phân thân của Viên Đến, cũng sẽ không chủ động thôn phệ. Đương nhiên, Viên Đến cũng không lo lắng thực lực của Hắc Thiên Quân sẽ vì vậy mà bị ảnh hưởng, khó mà trưởng thành. Dù sao, Viên Đến là một sinh mệnh từ yếu ớt từng chút tu hành trưởng thành, biết căn bản của sự cường đại bản thân, là ngộ ra bản chất sức mạnh của đủ loại đạo. Hắc Thiên Quân thân là Vương Giả Nguyên Thủy Mông Lung trời sinh, trong cơ thể tự nhiên ẩn chứa đủ loại huyền diệu có liên quan đến lực lượng hủy diệt, còn có rất nhiều năng lực thiên phú. Viên Đến chỉ cần nghiên cứu cơ thể và năng lực thiên phú của Hắc Thiên Quân, ngộ ra những huyền diệu và bản chất bên trong, liền có thể từ con đường này trực tiếp đột phá đến tầng cấp cao hơn. Nghĩ đến liền làm, Hắc Thiên Quân lập tức bắt đầu cảm giác tìm tòi nghiên cứu nhục thân của mình và lực lượng huyết mạch trong cơ thể. Ý chí lực cường đại xuyên qua từng phần huyết nhục trong cơ thể Hắc Thiên Quân, xâm nhập đến mọi nơi trong kết cấu sinh mệnh, cảm ứng nhục thân cấp độ Vương Giả Nguyên Thủy Mông Lung hình thành từ lực lượng hủy diệt vô tận. Một lát sau, Hắc Thiên Quân lấy lại tinh thần, có chút buồn bực. Khó quá. Nhục thân cấp độ Vương Giả Nguyên Thủy Mông Lung, cấu tạo hoàn toàn khác biệt so với sinh mệnh Nguyên Thủy Mông Lung cấp thế giới, có sự thay đổi về bản chất. Phương pháp nghiên cứu lực lượng huyết mạch rất khó để phân biệt và đưa ra nguyên lý cấu tạo nội bộ, phải tốn rất lâu tiến hành thí nghiệm so sánh mới có thể suy nghĩ ra một chút huyền diệu. Hay là trước tiên xem năng lực thiên phú đã. Năng lực thiên phú của Vương Giả Nguyên Thủy Mông Lung trời sinh, thực ra về bản chất cũng là một loại bí thuật, chẳng qua là bí thuật được khắc sâu vào nhục thân và huyết mạch của Vương Giả Nguyên Thủy Mông Lung. Mà bí thuật, rốt cuộc cũng có dấu vết để lần theo. Là một Vương Giả Nguyên Thủy Mông Lung trời sinh, Hắc Thiên Quân chỉ cần bản năng thúc đẩy sức mạnh trong cơ thể, liền có thể thi triển ra loại bí thuật này. Năng lực thiên phú hủy diệt. Hắc Thiên Quân đôi cánh như đao, đột nhiên vung lên, vô số lông vũ mang ngọn lửa đen bắn mạnh về phía trước. Hô. Vô số lông vũ đen xẹt qua, tạo thành một tấm lưới lớn có mắt lưới cực kỳ chi tiết trong hư không. Trên mỗi phiến lông vũ đen trên lưới lớn, đều có vô số đường vân nhỏ như sợi tóc. Từng chút lực lượng hủy diệt lưu chuyển, nhảy vọt trong những đường vân này, ẩn chứa uy năng phá hoại cường đại. Hắc Thiên Quân vừa bản năng điều khiển tấm lưới lớn này, vừa thông qua ý chí cẩn thận cảm ứng quỹ tích lưu chuyển sức mạnh của lưới lớn, phân tích đủ loại huyền diệu ẩn chứa trong lưới lớn. Hủy diệt. Phá hủy. Phá giải. Hắc Thiên Quân hai mắt sáng ngời. Lực lượng hủy diệt, nghe mạnh mẽ thì là một loại sức mạnh chỉ biết phá hoại và hủy diệt mọi sự vật. Nhưng trên thực tế, bất kể là lực lượng nào, chỉ cần đủ cường đại, cũng có thể phá hoại và hủy diệt sự vật. Do đó, phá hoại và hủy diệt chỉ là một loại biểu hiện. Việc hủy diệt sự vật, nếu phân tích từ nguyên lý, thực ra có hai phần. Phần thứ nhất là tìm ra chỗ yếu ớt của sự vật. Phần thứ hai là dùng sức mạnh đủ cường đại công kích chỗ yếu ớt của sự vật, phá hoại phần liên kết bên trong kết cấu của sự vật. Điều này thực ra giống như một người muốn bẻ một cây gậy, tự nhiên phải ra tay từ chỗ yếu ớt nhất của cây gậy. Đương nhiên, Nếu cây gậy quá chắc chắn, hoặc sức mạnh của người này quá yếu, đến mức ngay cả chỗ yếu ớt nhất cũng không thể bẻ gãy, thì dĩ nhiên không thể đạt được mục đích. Nhưng nếu cây gậy không đủ chắc chắn, hoặc sức mạnh của người này cực mạnh, thì người này thậm chí không cần cân nhắc đi tìm chỗ yếu ớt nhất, trực tiếp bẻ gãy toàn bộ cây gậy, thậm chí bóp nát thành bã vụn. Khi cường giả giao chiến, sẽ vận dụng đủ loại thủ đoạn và bí thuật cường đại để công thủ, nhưng truy cứu căn bản vẫn tuân theo đạo lý này, đó là dùng sức mạnh của mình để phá hoại phần yếu ớt nhất trong bí văn bí thuật của kẻ địch, làm cho thủ đoạn của đối phương mất hiệu lực. Trong quá trình này, phán đoán cảm giác của cường giả đối với bí văn bí thuật của kẻ địch đóng vai trò vô cùng quan trọng, bởi vì đây chính là phần thứ nhất của việc hủy diệt sự vật, tìm kiếm chỗ yếu ớt trong bí văn bí thuật của đối phương. Nhưng nếu căn bản không hiểu bí văn bí thuật của kẻ địch, thì cho dù cảm giác được cũng không thể lý giải, càng không cần phải nói tìm được chỗ yếu ớt trong bí văn bí thuật. Khi đó, cũng chỉ có thể dựa vào mang lực cứng rắn làm, cưỡng ép tiêu hao với lực lượng của kẻ địch. Đây cũng là phương thức chiến đấu thường thấy nhất khi cường giả giao chiến trong không gian nguyên thủy mông lung vô hạn. Dù sao, không phải bất kỳ cường giả nào cũng hiểu được rất nhiều đạo, hoặc biết được bí văn bí thuật mà kẻ địch vận dụng. Như vậy, khi chiến đấu bùng nổ, các cường giả tối đa cũng chỉ là dùng bí thuật hơi cảm ứng điểm mạnh yếu của lực lượng kẻ địch, sau đó bộc phát lực lượng chính diện cứng đối cứng. Năng lực thiên phú hủy diệt mà Hắc Thiên Quân thúc dục, nhìn qua cũng là loại phương thức này, có phần cảm giác và bộc phát sức mạnh, quy năng bộc phát cũng là cấp độ vương giả nguyên thủy mông lung, chỉ là vì được thúc đẩy và vận chuyển bởi lực lượng hủy diệt, năng lực phá hoại ẩn chứa mạnh hơn một chút so với các sức mạnh cùng cấp độ khác. Nếu là vương giả nguyên thủy mông lung trời sinh thông thường, chỉ có thể cảm thấy đây là một loại năng lực thiên phú cường đại, sau đó cầm lấy mà dùng, nhiều nhất trong chiến đấu khi giao thủ với các cường giả khác, tích lũy một chút kinh nghiệm ứng phó đủ loại thủ đoạn của kẻ địch. Nhưng đối với cường giả như Viên Đến, người có lý giải cực kỳ sâu sắc về lực lượng hủy diệt, loại năng lực thiên phú hủy diệt này lại có giá trị hoàn toàn khác biệt. Lực lượng hủy diệt có thể phá hoại và hủy diệt tất cả sự vật, không phải vì cường độ của nó, mà là vì trời sinh nó chính là một loại sức mạnh phá giải tất cả sức mạnh. Trong vũ trụ nguyên thủy, khi tiểu vũ trụ hủy diệt, lực lượng hủy diệt trong bản nguyên có thể dùng phương thức cực kỳ tinh xảo, phá giải tất cả sự vật từ căn bản, hóa thành năng lượng nguyên thủy, trở về hỗn độn. Khi nguyên thế giới phá diệt, lực lượng hủy diệt cũng có thể phá giải tất cả sự vật, trong đó bất kỳ vũ trụ cường đại nào trong thời không, hoặc thần vương, thần đế tu luyện bất kỳ đạo nào, đều sẽ bị lực lượng hủy diệt trực tiếp phá giải, hóa thành năng lượng bản nguyên của nguyên thế giới. Mà năng lực thiên phú hủy diệt của Hắc Thiên Quân lại ẩn chứa phương thức vận dụng lực lượng hủy diệt cực kỳ tinh xảo, có hiệu quả giống như khi nguyên thế giới phá diệt, có thể phá giải tất cả sự vật trong nguyên thế giới, hóa thành năng lượng bản nguyên có thể bị cường giả nguyên thủy mông lung trực tiếp thôn phệ hấp thu. Nhưng điều này lại mang ý nghĩa một chuyện. Đó chính là năng lực thiên phú hủy diệt của Hắc Thiên Quân, ẩn chứa huyền diệu có thể phá giải tất cả đạo. Hơn nữa, loại huyền diệu bị phá giải này, có thể là huyền diệu lực lượng hủy diệt cấp độ vương giả nguyên thủy mông lung. Theo lý thuyết, năng lực thiên phú hủy diệt của Hắc Thiên Quân có thể tác dụng đối với đối thủ cấp độ vương giả nguyên thủy mông lung, có thể phá vỡ sức mạnh trong bí thuật của kẻ địch, thậm chí phá giải cơ thể của vương giả nguyên thủy mông lung đối thủ. Hay quá! Viên Đến tán thán nói. Loại năng lực thiên phú này có thể phá giải cơ thể vương giả nguyên thủy mông lung, cũng có nghĩa là có thể từ những chỗ cực nhỏ nghiên cứu cấu tạo cơ thể vương giả nguyên thủy mông lung. Vừa hay, Hắc Thiên Quân chính là vương giả nguyên thủy mông lung, lại là vương giả nguyên thủy mông lung đản sinh từ lực lượng hủy diệt. Điều này không khéo sao? Năng lực thiên phú hủy diệt của Hắc Thiên Quân vừa vặn có thể dùng để phá giải nhục thân của chính mình, nghiên cứu bản chất sinh mệnh của mình. Hắc Thiên Quân khẽ động ý nghĩ, tách ra một khối huyết nhục, ném vào trong lưới lớn hình thành từ năng lực thiên phú hủy diệt. Lực lượng hủy diệt trong lưới lớn lập tức vận chuyển, từng chút một phá giải huyết nhục của Hắc Thiên Quân. Lập tức, kết cấu sinh mệnh của nhục thân cấp độ vương giả nguyên thủy mông lung hình thành, vô cùng rõ ràng hiện ra trong ý thức của Viên Đến. Lại là như vậy. Viên Đến trong lòng lập tức ngộ ra một lượng lớn bí thuật về phương diện cường hóa nhục thân. Và phân thân giới thú vương giả bên cạnh Hắc Thiên Quân thì bắt đầu vận dụng những bí thuật này để thử tiến hành cải tạo nhục thân của mình, từng chút một tăng cường cường độ nhục thân và lực lượng huyết mạch của mình. Trong đại lục khởi nguyên, trong hạch tâm bản nguyên, bản tôn của Viên Đến ngồi yên lặng. Ý chí lực của hắn tràn ngập toàn bộ hạch tâm bản nguyên đại lục khởi nguyên, đã lĩnh ngộ tất cả huyền diệu trong chí cao quy tắc. Lại không lâu trước đây, Viên Đến thậm chí đã triệt để luyện hóa hấp thu thân thể đuôi gặm mà phân thân giới thú vương giả mang tới, chính thức có chiến lực đỉnh cao viên mãn cấp độ nguyên thủy mông lung cấp thế giới. Lúc này, ý chí lực của Viên Đến đang vận chuyển theo chí cao quy tắc, cảm thụ những sự vật đang xảy ra trong mọi nơi thời không trong đại lục khởi nguyên. Trong biển vũ trụ 3000 chiều không gian, bên trong từng vũ trụ nguyên thủy, vô số sinh mệnh yếu ớt ra đời, cũng có đại lượng sinh mệnh vẫn lạc. Khu vực đêm tối ranh giới đại lục khởi nguyên, đại lượng người du lịch hoặc đang mạo hiểm hoạt động, hoặc đang nghỉ ngơi dưỡng sức trong các bộ lạc, thành lớn, thế lực cường đại trải rộng khắp nơi, mà còn có đại lượng chiến tranh đang diễn ra. Cực trú chi địa, năng lượng dư âm từ công kích của thằng lằn phệ Thế Long vào đại lục khởi nguyên vẫn đang khuếch tán, những thần vương cường đại kia đang thi triển đủ loại thủ đoạn tiến hành phòng ngự, cố gắng bảo vệ quốc độ và tộc nhân của mình. Trong chiến trường vực sâu, một sinh mệnh cổ quái có hình thể khổng lồ đang cuồn cuộn rơi xuống trong khí lưu hắc ám vô tận, trên người nó tản ra uy áp nhà nhạt cấp độ thần đế, chỉ là cũng đã không còn khí tức sinh mệnh, một vết thương khổng lồ thô ráp xuyên qua lưng của nó, để lộ ra mệnh hạch đã nát bấy bên trong. Đây chính là tôn sinh mệnh cấp đế kia đã xuyên qua thông đạo vực sâu phía sau đại lục khởi nguyên, muốn đến phía trước đại lục khởi nguyên dò xét tình hình, không may nó vừa mới bay lên từ thông đạo vực sâu, liền gặp phải phân thân giới thú vương giả trở về tặng đồ cho bản tôn viên đến, bị tiện tay chụp chết. Đáng tiếc, ta thành tựu cấp độ nguyên thủy mông lung cấp thế giới thời gian quá ngắn, tích lũy quá ít. Viên đến hơi cảm thán. Viên đến quan sát sự vận chuyển của các sự vật trong nguyên đại lục, trong ý thức của hắn mỗi giờ mỗi khắc đều có đại lượng cảm ngộ hiện lên. Đồng thời viên đến mượn những cảm ngộ này, vận dụng đủ loại huyền diệu kết hợp với nhau, cấu tạo ra từng bí thuật cường đại cấp độ nguyên thủy mông lung cấp thế giới. Chỉ là, viên đến có thể cảm giác rõ ràng, sự tích lũy cảm ngộ ở tầng cấp này vẫn chưa đủ, còn cách một đoạn để chạm đến cực hạn chân chính của mình. Nếu viên đến muốn tiến thêm một bước, có lẽ phải đợi đến khi Hắc Thiên Quân bên kia nghiên cứu triệt để nhục thân cấp độ vương giả nguyên thủy mông lung của mình, sau đó trên cơ sở đó nghiên cứu ra bản chất sức mạnh của lực lượng hủy diệt. Tuy nhiên, viên đến cũng không nóng vội. Hiện tại, Hắc Thiên Quân đối với việc nghiên cứu phân tích nhục thân của mình đã hoàn thành hơn phân nửa, phân thân giới thú vương giả đã mượn nghiên cứu này để cải tạo nhục thân của mình, bây giờ sức mạnh thân thể cực mạnh, mỗi đòn tùy ý đều có uy năng vượt qua cấp độ nguyên thủy mông lung cấp thế giới viên mãn. Theo tiến độ này, việc Hắc Thiên Quân nghiên cứu triệt để nhục thân của mình chỉ là vấn đề thời gian, đến lúc đó phân thân giới thú vương giả liền có thể nâng cao nhục thân và lực lượng huyết mạch của mình lên cấp độ vương giả nguyên thủy mông lung, trở thành chiến lực vương giả nguyên thủy mông lung thứ hai của viên đến. Bên ngoài đại lục khởi nguyên, phân thân của Nguyên ung dung tự tại bay lượn quanh đại lục khởi nguyên, ý chí thì dò xét không gian nguyên thủy mông lung rộng lớn xung quanh đại lục khởi nguyên. Trong không gian nguyên thủy mông lung vô hạn, phe người tu hành chỉ có 5 vị lãnh chúa nguyên thủy mông lung, số lượng cường giả nguyên thủy mông lung dưới trướng cũng không nhiều, đang ở thế yếu khi đối kháng với những vương giả nguyên thủy mông lung trời sinh kia. Cho nên, viên đến sinh ra từ đại lục khởi nguyên, mặc dù chỉ là cấp độ nguyên thủy mông lung cấp thế giới, nhưng thủ đoạn đặc biệt của hắn có thể dễ dàng đánh chết cường giả cấp độ nguyên thủy mông lung hậu kỳ cấp thế giới như đuôi gặm, tất nhiên sẽ trở thành chiến lực cực mạnh của phe người tu hành. Cho nên Nguyên vô cùng coi trọng viên đến, thậm chí nguyện ý chủ động đề nghị tự mình bảo vệ đại lục khởi nguyên khi viên đến ra ngoài. Nguyên nói được làm được, cũng đã ở đây trông coi ròng rã 5 ngày. Trong phạm vi dò xét của Nguyên, bất kỳ dấu vết nào của sinh mệnh nguyên thủy mông lung cũng không thể thoát khỏi sự giám sát của Nguyên. Một khi có sinh mệnh nguyên thủy mông lung ý đồ tiếp cận đại lục khởi nguyên, liền sẽ bị Nguyên lập tức phát hiện. Đương nhiên, trong tình huống Nguyên cố ý phát ra khí tức của bản thân, ngay cả sinh mệnh nguyên thủy mông lung cao cấp cũng có thể từ xa cảm nhận được uy áp khí tức của lãnh chúa nguyên thủy mông lung này, nên cũng không có sinh mệnh nguyên thủy mông lung trời sinh nào mắt không mở dám tới gần vị trí của Nguyên. Trong hư không xa xôi tích tắc, ba phân thân của vương giả nguyên thủy mông lung trời sinh đang ẩn giấu khí tức của bản thân, từ xa quan sát tình hình của Nguyên. Vô cùng lớn xà, đợi lát nữa ngươi lên trước, thu hút sự chú ý của Nguyên. Sau đó ta và hư vô ma tổ tùy thời ra tay, tranh thủ một kích trọng thương phân thân của Nguyên, rồi vây giết hắn. Tiếng nói của phân thân Phệ Thế Long Vương vang lên. Phân thân vô cùng lớn xà kêu lên một tiếng, xem như đáp lại. Nó thực ra cũng không muốn làm con chim đầu đàn này, bởi vì vương giả nguyên thủy mông lung ra tay trước chắc chắn sẽ phải chịu đòn tấn công đầu tiên từ Nguyên. Mà Nguyên với tư cách là một lãnh chúa nguyên thủy mông lung cường đại được các cường giả chân chính trong không gian nguyên thủy mông lung vô hạn công nhận, khi một chọi một, không có bất kỳ cường giả nào có thể chiếm được lợi thế trước tay Nguyên. Cho nên ngay cả khi Nguyên hoạt động ở đây chỉ là một phân thân, chiến lực cũng cực mạnh. Hơn nữa vô cùng lớn xà tới cũng là phân thân, nó thực sự không có nắm chắc kháng cự lại công kích của Nguyên. Chỉ là, vì tộc quần mà suy nghĩ, vô cùng lớn xà cũng không thể không cân nhắc sắp xếp của Phệ Thế Long Vương. Dù sao, trong thế giới thứ nhất, tộc thằng lằn Phệ Thế Long thực sự quá mức cường thế, mà tộc Vô Hạn Chi Xà thì lại rất yếu thế. Ở một mức độ nào đó, Vô Hạn Chi Xà thậm chí còn được coi là phụ thuộc của tộc thằng lằn Phệ Thế Long. Cho nên, vô cùng lớn xà cuối cùng vẫn chấp nhận sự sắp xếp của Phệ Thế Long Vương. Dù sao nó tới chỉ là một phân thân mà thôi, ngay cả khi bị thương hoặc vẫn lạc, cũng chỉ là tổn thất một chút năng lượng và bảo vật, không ảnh hưởng lớn đến bản tôn. Phệ Thế Long Vương thấy vô cùng lớn xà không có ý kiến, rất hài lòng, vậy bây giờ chúng ta hành động. Hư vô ma tổ, xin ngươi thi triển thủ đoạn che đậy khí tức, tránh thoát sự dò xét của Nguyên. Đều thu nhỏ hình thể, lại gần ta. Hư vô ma tổ lại hiếm khi nghiêm túc, phân thân này của ta thực lực có hạn, phạm vi bao phủ khi thi triển thủ đoạn che đậy thời không cũng tương đối nhỏ. Phệ Thế Long Vương nghe vậy, có chút bất mãn. Đều nói mọi người liên hợp ra tay đối phó Nguyên, để cướp đoạt bí mật nào đó có thể tồn tại trong đại lục khởi nguyên, để đảm bảo thành công 100%, Phệ Thế Long Vương tự nhiên đã điều động phân thân mạnh nhất đến đây. Kết quả phân thân mà hư vô ma tổ phái tới lại là thực lực có hạn. Bên cạnh, vô cùng lớn xà lại không nói hai lời, trực tiếp thu nhỏ hình thể phân thân này của mình, rồi tiếp cận đến bên cạnh hư vô ma tổ. Lực lượng huyết mạch của hư vô ma tổ có liên quan đến thời không, am hiểu vận dụng sức mạnh thời không để công kích, phòng ngự và né tránh, năng lực ẩn nấp dấu vết và đánh lén cực mạnh. Hơn nữa hư vô ma tổ với tư cách là vương giả nguyên thủy mông lung trời sinh, thủ đoạn của nó có thể dễ dàng tránh thoát sự dò xét của cường giả cùng cấp độ, ngay cả nguyên cũng phải ở khoảng cách rất gần mới có thể phát hiện thủ đoạn ẩn nấp của hư vô ma tổ. Vệ thế Long Vương trong lòng khó chịu, cũng bắt đầu thu nhỏ thân hình, tiến về phía hư vô ma tổ. Không còn cách nào khác, nếu phân thân của Vệ thế Long Vương tự mình đến đây, e rằng còn chưa nhìn thấy đại lục khởi nguyên đã bị nguyên phát hiện. Hư vô ma tổ thấy vô song đại xà và Vệ thế Long Vương đều thu nhỏ hình thể lại gần mình, ánh mắt lộ ra ý cười quái dị, trong miệng lại vẫn nghiêm túc, đợi lát nữa, ta sẽ thi triển thủ đoạn hư không bộ hành, mang các ngươi xuyên qua thời gian, đi đến trước mặt nguyên, trong lúc này có thể sẽ có chút khó chịu, nhưng tuyệt đối không nên vận dụng sức mạnh phản kháng. Được rồi, dù có khó chịu gì, chẳng lẽ còn có thể ảnh hưởng đến vương giả nguyên thủy mông lung như chúng ta sao? Vệ thế Long Vương không nhịn được nói, nhanh bắt đầu đi. Hắc hắc. Hư vô ma tổ bỗng nhiên cười quái dị một tiếng, chú ý sức mạnh của nó tuôn ra, khí tức bỗng nhiên trở nên phiêu diêu hư vô, như thể khoảnh khắc tiếp theo liền sẽ tiêu thất trong thời không này. Mà vô cùng lớn xà và Vệ thế Long Vương đang ở bên cạnh hư vô ma tổ, cũng phát giác thời không xung quanh mình ngưng kết, tất cả trở nên mờ ảo, sau đó mất đi cảm giác đối với mọi thứ xung quanh, rơi vào hoàn toàn tĩnh lặng. Đây là một trạng thái hoàn toàn mất đi kiểm soát, trong lòng Vệ thế Long Vương và vô cùng lớn xà lập tức dấy lên cảm giác nguy hiểm. Bản năng của chúng muốn thúc đẩy sức mạnh phản kháng, bỗng nhiên dao động ý chí của hư vô ma tổ truyền đến. Chính là loại cảm giác khó chịu này. Không nên phản kháng. Ba phân thân vương giả nguyên thủy mông lung biến mất trong hư không nguyên thủy mông lung, không gây ra bất kỳ dao động thời không nào. Xa xa, nguyên ung dung bay lượn trong hư không xung quanh đại lục khởi nguyên. Tộc thằng lằn Vệ thế Long đã tổn thất hai cường giả nguyên thủy mông lung ở đây, trong đó một tôn vẫn là đuôi gặm cấp độ nguyên thủy mông lung hậu kỳ cấp thế giới. Đuôi gặm trong số cường giả nguyên thủy mông lung hậu kỳ cấp thế giới của tộc thằng lằn Vệ thế Long, thực lực không tính là mạnh lắm, nhưng nếu so với tất cả cường giả nguyên thủy mông lung cấp thế giới trong không gian nguyên thủy mông lung vô hạn, đuôi gặm lại xếp hạng khá cao. Tổn thất một cường giả như vậy, nguy ngờ tới tộc thằng lằn Vệ thế Long chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Hoặc là Vệ thế Long Vương tự mình đến đây, giao chiến với nguyên, đòi một lời giải thích. Hoặc là tộc thằng lằn Vệ thế Long sẽ làm một vài chuyện ở khu vực khác trong không gian nguyên thủy mông lung vô hạn để trả thù, ví dụ như đánh lén cường giả nguyên thủy mông lung của phe người tu hành, thử nuốt chửng nguyên thế giới của phe người tu hành, v.v. Do đó, nguyên đã sớm gửi tin nhắn cho các cường giả nguyên thủy mông lung của phe người tu hành, để bọn họ cảnh giác, phòng bị có thể xảy ra tập kích. Chỉ là, đã hơn 5 ngày trôi qua, nguyên cũng không thấy bóng dáng Vệ thế Long Vương, nhưng cũng không nhận được tin tức về việc các cường giả nguyên thủy mông lung của phe người tu hành hoặc nguyên thế giới bị tập kích. Nguyên thậm chí còn hơi nghi ngờ có phải Vệ thế Long Vương biết đơn đấu không chiếm được lợi lộc gì, nên dứt khoát tự nhận đối lý, từ bỏ trả thù không. Nhưng nghĩ thế nào, điều này cũng là chuyện không thể xảy ra. Các lãnh chúa nguyên thủy mông lung tuy có chiến lực cá thể mạnh mẽ, nhưng dù sao số lượng thưa thớt, cường giả nguyên thủy mông lung dưới trướng cũng không nhiều, còn lâu mới có thể so sánh với tộc quần sinh mệnh nguyên thủy mông lung trời sinh, trong không gian nguyên thủy mông lung vô hạn đang ở thế yếu, chỉ kiểm soát một mảnh lãnh địa nhỏ. Do đó, những tộc quần sinh mệnh nguyên thủy mông lung trời sinh ở địa vị cường thế như thằng lằn Vệ thế Long khi gặp phải chuyện như vậy, chắc chắn sẽ phát động trả thù, khác biệt chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Nếu số lượng cường giả nguyên thủy mông lung của phe người tu hành ta nhiều hơn một chút nữa, thậm chí có thể lại đản sinh ra một hai vị lãnh chúa nguyên thủy mông lung, vậy thì tốt. Nguyên tùy ý suy nghĩ. Hắn bỗng nhiên chuyển động ánh mắt, nhìn về phía hư không xa xôi. Nơi đó, không có vật gì, chỉ có lực lượng nguyên thủy mông lung tự nhiên lưu chuyển. Thế nhưng Nguyên lại cảm thấy, trong thời không đó xuất hiện một dao động nhẹ, có vẻ hơi bất thường. Là ai? Dao động ý chí của Nguyên, truyền tin quát hỏi. Bá. Trong hư không, bỗng nhiên xuất hiện một con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ kia trông rất tinh xảo nhỏ nhắn, nhưng lập tức hình thể của nó liền đột nhiên biến lớn, khí tức tản ra tự nhiên đánh thẳng vào hư không nguyên thủy mông lung xung quanh, khiến cho lực lượng nguyên thủy mông lung vô tận bên trong sôi trào mãnh liệt, dấy lên từng đợt phong bạo lực lượng nguyên thủy mông lung. Là vô cùng lớn xà. Nhưng nhìn từ cường độ khí tức, chỉ là một phân thân. Nguyên chỉ cần nhìn một cái liền nhận ra thân phận của kẻ giả mạo, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Mình ở đây chờ đợi Vệ thế Long Vương, kết quả lại chờ được vô cùng lớn xà. Nó sao lại đến nơi đây? Dù sao cũng không thể là vô cùng lớn xà phát hiện Nguyên đang hoạt động ở đây, thế là tới chào hỏi chứ. Đây là lãnh địa của phe người tu hành ta. Nguyên từ xa quát lên, vô cùng lớn xà, mau chóng rời đi. Là lãnh địa của phe người tu hành các ngươi, thì không cho phép ta đi ngang qua sao? Vô cùng lớn xà đáp, đồng thời bay về phía Nguyên. Dáng vẻ của ngươi thế này, cũng không giống đi ngang qua. Nguyên lắc đầu. Ta vốn dĩ là đi ngang qua. Vô cùng lớn xà vừa bay gần vừa nói, chỉ là Nguyên ngươi bỗng nhiên ở đây phô bày khí tức, khiến ta cảm thấy rất tò mò, thế là định đến xem chuyện gì xảy ra ở đây, chẳng lẽ nói trong nguyên thế giới này có bí mật gì khiến ngay cả ngươi cũng động tâm sao? Trong đại lục khởi nguyên có bí mật gì khiến ngay cả mình cũng động tâm sao? Nguyên không nhịn được cười lên. Con vô cùng lớn xà này, sức tưởng tượng quá phong phú. Sở dĩ mình ở đây, chẳng qua là vì phát hiện một khối giới tâm lệnh vỡ vụn, tiện đường đến xem tình hình. Kết quả dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện chuyện thằng lằn phệ thế long nuốt chửng nguyên thế giới, lại phát hiện viên đến, cường giả nguyên thủy mông lung trưởng thành cực nhanh này. Muốn nói bí mật trong đại lục khởi nguyên, thì thật sự có, đó chính là viên đến. Thiên tài tu hành có thể khiến Nguyên cực kỳ thưởng thức này. Viên đến có thể khi ở cấp độ nửa nguyên thủy mông lung đã xử lý được thằng lằn phệ thế long cấp độ nguyên thủy mông lung cao cấp, sau đó lại thuận lợi thành tựu nguyên thủy mông lung cấp thế giới, dễ dàng đánh chết đuôi gặm cấp độ nguyên thủy mông lung hậu kỳ cấp thế giới, có thể nói là sát thủ của thằng lằn phệ thế long. Nghĩ đến thằng lằn phệ thế long, trong lòng Nguyên đột nhiên dấy lên cảnh giác. Vô cùng lớn xà là lãnh tụ của tộc vô hạn chi xà, toàn bộ tộc vô hạn chi xà và tộc thằng lằn phệ thế long cùng sống trong thế giới thứ nhất. Trước kia khi năm vị lãnh chúa nguyên thủy mông lung công kích thế giới thứ nhất, vô cùng lớn xà là kẻ đầu tiên ra tay trợ giúp vệ thế long vương. Tuy nhiên, căn cứ vào thông tin Nguyên biết được, nhìn bề ngoài vô cùng lớn xà và vệ thế long vương có mối quan hệ không tệ, nhưng thực tế ở một mức độ nào đó, vô cùng lớn xà lại bị vệ thế long vương kiểm soát. Cho nên, vô cùng lớn xà tuyệt đối không thể là vô tình đi ngang qua. Càng có thể, là vệ thế long vương muốn đến đây tìm Nguyên trả thù, sắp xếp vô cùng lớn xà đến xung phong, còn mình thì lén lút đánh lén. Ý chí của Nguyên kéo dài, cảm ứng đủ loại dao động trong hư không, muốn tìm ra dấu vết có thể tồn tại của phệ thế Long Vương. Mà vô cùng lớn xà thì thừa cơ tiếp cận, đã sắp đi đến khoảng cách giao chiến. Vô cùng lớn xà, lui lại. Nguyên quát lên, nếu không ta sẽ đánh ngươi. Đánh ta sao? Vô cùng lớn xà không lùi mà tiến tới, đồng thời rít lên, ngươi ở đây chẳng qua là một phân thân, ai đánh ai còn chưa biết chừng. Một cú đá của Nguyên chính diện đạp trúng đầy mặt vô cùng lớn xà. Chiếc dép trên chân lại càng sâu đậm lún vào trong đầu lâu của vô song đại xà, khiến nó tan nát, thậm chí một cú đá liền đạp nổ đầu vô cùng lớn xà. Khí tức của vô cùng lớn xà lập tức suy yếu không ít. Một bên khác, Nguyên dùng bàn tay cứng rắn đón đỡ cú quật của vô cùng lớn xà, khí tức cũng có chỗ suy yếu, rõ ràng cũng bị thương không nhẹ. Mặc dù nói chiến lực của Nguyên cực mạnh, nhưng vô cùng lớn xà dù sao cũng là sinh mệnh nguyên thủy mông lung đỉnh cao cùng cấp độ với Nguyên, công kích của nó cũng không phải Nguyên có thể dễ dàng ngăn cản như vậy. Vô cùng lớn xà thúc đẩy sức mạnh, khiến huyết nhục trên đầu tái tạo để khôi phục. Đồng thời thân thể vô cùng lớn xà vặn vẹo, mượn trạng thái đuôi dài vẫn còn trong tay Nguyên, thuận thế xoay một vòng, lại càng muốn dùng thân thể của mình trói lại Nguyên, hạn chế hành động của hắn. Nguyên trong lòng cười đắc ý, thân rắn vô cùng lớn xà cường đại, lại am hiểu thủ đoạn vây giết, nhờ lực lượng huyết mạch của hắn gia trì, có năng lực đối kháng với lãnh chúa nguyên thủy mông lung. Có điều điều này trong mắt Nguyên, lại không có bất kỳ uy hiếp nào. Luận về lực lượng cường đại, Nguyên mạnh hơn xa vô cùng lớn xà. Luận về thủ đoạn tinh xảo, vô cùng lớn xà cũng căn bản không phải đối thủ của Nguyên. Vô cùng lớn xà trước mặt Nguyên, thứ duy nhất có thể lấy ra, chính là lực lượng huyết mạch của hắn rất quỷ dị, có thể hóa thân ngàn vạn, năng lực chạy trốn cực mạnh. Nguyên đang định lại tung một cú đá nữa, đạp vô cùng lớn xà thành hai đoạn. Bỗng nhiên trong lòng hắn khẽ động, động tác chậm lại một chút. Hô hô hô. Thân thể vô cùng lớn xà cuộn tròn mấy vòng, trong nháy mắt cuốn chặt lấy Nguyên hoàn toàn. Lập tức, cái miệng rộng trên đầu nó vừa mới khôi phục mở ra hút mạnh một cái, trong hư không lập tức chìm vào bóng tối vô tận, ngay cả Nguyên cũng nhất thời không cách nào nhìn thấu bóng tối, thoát thân khỏi đó. Ngay lúc này, phía trên Nguyên không xa, vệ thế Long Vương ẩn mình trong hư không dùng ý niệm truyền tin cho hư vô ma tổ, phải thừa cơ hội này để phát động công kích vào Nguyên. Trong hư không, bỗng nhiên xuất hiện dao động thời không kỳ dị. Lập tức, phân thân vệ thế Long Vương phiên bản bỏ túi bỗng nhiên xuất hiện trong hư không. Thân thể của nó trong nháy mắt biến lớn, đã khôi phục lại hình thể thích hợp nhất để phát huy chiến lực, gây nên lực lượng nguyên thủy mông lung vô tận xung quanh chấn động kịch liệt. Hôm nay, chính là lúc phân thân này của ngươi vẫn lạc. Tiếng nói của vệ thế Long Vương vang dội. Nó từ trên cao lao xuống Nguyên, giơ hai cái vuốt sắc nhọn chéo nhau vung xuống vị trí của Nguyên. Hai vuốt này ngưng tụ toàn bộ lực lượng của phân thân vệ thế Long Vương này, là một trong những thủ đoạn công kích mạnh nhất của vệ thế Long Vương. Nếu có thể rơi xuống thật sự, đủ để xé nát phân thân này của Nguyên thành từng mảnh. Đã sớm chờ ngươi rồi. Phía dưới, tiếng nói của Nguyên bỗng nhiên truyền đến. Bóng tối vô tận ban đầu bao vây Nguyên không biết từ khi nào đã tan đi, chỉ còn lại vô cùng lớn xà vẫn đang ra sức quấn lấy thân thể Nguyên, ý đồ vây khốn phân thân lãnh chúa Nguyên Thủy Mông Lung này, để tạo cơ hội cho Phệ Thế Long Vương. Cái gì? Phệ Thế Long Vương lập tức tức giận. Mặc dù nói Phệ Thế Long Vương biết chiến lực của vô cùng lớn xà không bằng mình, nhưng biểu hiện này cũng quá yếu ớt đi, thủ đoạn nó thi triển ra chỉ vừa khốn trụ Nguyên trong nháy mắt, liền bị Nguyên dễ dàng phá vỡ, đơn giản là một phế vật. Tuy nhiên, vẫn còn cơ hội. Chỉ cần vô cùng lớn xà có thể khốn trụ Nguyên thêm một giây nữa, song trảo của Phệ Thế Long Vương liền sẽ rơi xuống thân Nguyên, các phân thân lãnh chúa Nguyên Thủy Mông Lung này thành mảnh vụn. Phía dưới, sức mạnh trên thân Nguyên bộc phát, bỗng nhiên chống bung vòng quấn của vô cùng lớn xà, lập tức một cú đá xuống. Bành oanh. Thân thể vô cùng lớn xà trực tiếp bị cắt ra từ giữa, hóa thành hai khúc. Hơn nữa tại vị trí trên người nó bị Nguyên đạp trúng, có vô số bí văn hình chiếc dép kỳ dị, khiến huyết nhục của phân thân vô cùng lớn xà này dưới ảnh hưởng của sức mạnh Nguyên điên cuồng tan rã, nhanh chóng lan tràn về hai phía. Nguyên thoát thân khỏi vòng quấn của vô hạn đại xà, song trảo của Phệ Thế Long Vương phía trên đã đến đỉnh đầu. Giết! Phệ Thế Long Vương rống giận. Không sao, vẫn còn cơ hội. Vô cùng lớn xà là phế vật không sai, có điều mình cũng không phải tự mình chiến đấu, còn có hư vô ma tổ cùng mình cùng nhau tiến công Nguyên. Ngay cả khi công kích hai vuốt của mình bị Nguyên ngăn trở, Nguyên cũng chắc chắn sẽ bị trọng thương. Đến lúc đó, Phệ Thế Long Vương liền có thể cùng hư vô ma tổ cùng nhau tiêu diệt phân thân này của Nguyên. Nghĩ đến đây, Phệ Thế Long Vương bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng. Hư vô ma tổ đâu? Vừa rồi khi phát động tiến công, tên lão gian xảo này thế mà không hiện thân. Phệ Thế Long Vương trong lòng mắng hư vô ma tổ, hai cái vuốt sắc nhọn không hề chậm trễ, chính xác rơi xuống thân Nguyên. Oanh! Oanh! Phía dưới, Nguyên sau khi đánh văng vô cùng lớn xà, đã không kịp né tránh. Hắn dứt khoát nâng hai tay lên, nắm đấm oanh ra phía trước. Quyền trảo giao nhau, song trảo của Phệ Thế Long Vương lập tức băng liệt. Mà song quyền của Nguyên thì cũng nổ tung ra, hóa thành lực lượng Nguyên Thủy Mông Lung vô tận. Mặc dù là lãnh chúa Nguyên Thủy Mông Lung mạnh nhất, nhưng Nguyên chỉ mạnh ở thủ đoạn, cường độ thân thể của hắn so với vương giả Nguyên Thủy Mông Lung cấp cao nhất như Phệ Thế Long Vương vẫn kém một chút. Phệ Thế Long Vương thúc đẩy huyết nhục nhục thân, khiến song trảo khôi phục, lần nữa vung tới. Giết! Phía dưới, sức mạnh trên thân Nguyên phun trào, khiến song quyền khôi phục. Tuy nhiên Nguyên lại không còn dùng song quyền cứng đối cứng với Phệ Thế Long Vương, mà là đột nhiên xoay người đá ngã, một chân to mang dép từ dưới lên, đá thẳng vào đầu Phệ Thế Long Vương. Phệ Thế Long Vương vừa mới thấy chiêu đạp dép bay này của Nguyên, biết uy lực của nó cực mạnh, có thể dễ dàng đạp gãy nhục thân vô cùng lớn xà, khiến máu thịt vô cùng lớn xà tan rã, lâm vào suy yếu. Tuy nhiên Phệ Thế Long Vương lần này phái tới là phân thân mạnh nhất của mình, hình thể khổng lồ, cũng không sợ mức tiêu hao này. Nó trong lòng quyết tâm, không tránh không né, lấy nhục thân cứng đối cứng cú đạp dép bay của Nguyên, đồng thời song trảo rơi xuống, liều mạng tiêu hao với Nguyên. Oanh! Một cú đạp bay của Nguyên chính diện đá trúng Phệ Thế Long Vương, đá ra một lỗ lớn xuyên trước sau trên thân thể Phệ Thế Long Vương, khiến khí tức của nó suy yếu đi một phần. Mà song trảo của Phệ Thế Long Vương thì cũng lần nữa oanh đến thân Nguyên, khiến nhục thân Nguyên cũng chịu tổn thương. Lần trao đổi công kích này, hai bên đều có tổn thương. Nhưng nếu so sánh ai bị tổn thương lớn hơn, thì dĩ nhiên là Phệ Thế Long Vương. Nếu nói Phệ Thế Long Vương gây ra tổn thương cho Nguyên là 1, thì Nguyên gây ra tổn thương cho Phệ Thế Long Vương là 10. Nhưng có một vấn đề. Bản tôn của Phệ Thế Long Vương có hình thể cực kỳ khổng lồ, phân thân này của nó cũng khổng lồ tương tự, chứa sức mạnh rất nhiều, cũng không sợ tiêu hao đối chọi với Nguyên. Song trảo của Phệ Thế Long Vương lại vung, lao về phía Nguyên. Mà Nguyên cũng nên tiếp trực diện, hai chân liên hoàn đá ra, hai chiếc dép như mưa rơi xuống thân Phệ Thế Long Vương. Phốc phốc phốc. Rầm rầm rầm. Hai tôn cường giả cấp cao nhất điên cuồng đối chọi, dao động năng lượng kịch liệt truyền bá trong hư không, đánh tới bốn phương tám hướng. Đại lục Khởi Nguyên bên cạnh thì là nơi chịu trận đầu tiên. Tuy nhiên, khi những dao động năng lượng này tiến gần đại lục Khởi Nguyên, chợt va vào một bức màn trắng vô hình, biến mất không còn. Đó là Nguyên đã phân ra một phần lực lượng bảo vệ đại lục Khởi Nguyên, khiến nguyên thế giới này không bị ảnh hưởng bởi cuộc giao chiến của cường giả. Hư vô ma tổ ẩn mình trong hư không hành tẩu thấy cảnh này, lập tức trong mắt sáng lên. Quả nhiên, Nguyên trong lúc chiến đấu vẫn không quên phân tâm bảo vệ nguyên thế giới này, bên trong nhất định có bí mật đặc biệt. Oanh! Phốc! Sau một lần trao đổi công kích nữa, Nguyên và Phệ Thế Long Vương bỗng nhiên tách xa nhau. Phệ Thế Long Vương, ta cảm giác lực lượng của ngươi còn lại không đến 5 thành, nhưng ta vẫn còn 6 thành. Tiếp tục liều mạng, phân thân này của ngươi chỉ có con đường vẫn lạc. Nguyên mở miệng nói, tuy nhiên nếu ngươi cứ vậy rời đi, vậy chuyện này cứ thế kết thúc. Kết thúc ư, ngươi giết mặt của tộc ta, lại giết đuôi gặm, còn muốn kết thúc như vậy sao? Phệ Thế Long Vương điều động sức mạnh thân thể, cố gắng khu trừ những bí thuật lạc ấn mà Nguyên để lại trong cơ thể mình khi công kích, huống chi, hôm nay ta cũng không phải một thân một mình đến đây. ngươi nói ngươi không phải một thân một mình sao? Ánh mắt Nguyên chuyển động, nhìn về phía vô cùng lớn xà bên cạnh. Vô cùng lớn xà vừa mới tiêu trừ ảnh hưởng do trọng kích của Nguyên mang lại, nối lại hai khúc thân thể, nhưng huyết nhục của nó lại tan rã hơn phân nửa trong quá trình này, bây giờ có thể phát huy ra chiến lực không đủ ba thành so với ban đầu. Nhìn thấy ánh mắt Nguyên chuyển động nhìn tới, khí thế của vô cùng lớn xà lại không hề yếu, khàn giọng đáp lại. Không tệ, chúng ta liên hợp mà đến. Hư bành. Một chiếc dép khổng lồ đột nhiên bay tới, chính xác đập trúng thân thể vừa mới khôi phục của vô cùng lớn xà. Phân thân vương giả Nguyên Thủy Mông Lung đang bị trọng thương và ở trạng thái suy yếu này còn chưa kịp phản ứng lại, liền bị chiếc dép này trực tiếp đánh trúng. Lực lượng cường đại bộc phát từ chiếc dép, dẫn động vô số bí văn hình chiếc dép đột nhiên hiện lên trong máu thịt của phân thân vô cùng lớn xà, sau đó ầm vang nổ tung. Huyết nhục của phân thân vô cùng lớn xà này tan nát, kết cấu sinh mệnh sụp đổ, cứ thế vẫn diệt. Nguyên gọi chiếc dép trở về, mang nó một lần nữa đi vào chân, nhìn về phía Vệ Thế Long Vương. Bây giờ, ngươi là một thân một mình. Phế vật. Cạn bã. Vệ Thế Long Vương cuối cùng không nhịn được, chửi ầm lên. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Vệ Thế Long Vương biết vô cùng lớn xà yếu hơn mình, nhưng lại không ngờ phân thân vô cùng lớn xà này lại yếu đến mức đó. Phải biết đây chính là một phân thân của vương giả Nguyên Thủy Mông Lung, dù yếu thế nào cũng có thể tiêu hao sức mạnh của Nguyên ít nhất là một phần ba chứ. Kết quả, phân thân vô cùng lớn xà này trên chiến trường chỉ sau vài lần đối mặt, liền bị Nguyên trọng thương trực tiếp vẫn lạc, thậm chí không gây ra bao nhiêu tổn thương cho Nguyên. Lão già vô cùng lớn xà này chắc chắn là đang giả vờ, ra tay mà không dùng hết sức. Vệ Thế Long Vương. Đối diện, tiếng nói của Nguyên bình tĩnh truyền đến, đây là lãnh địa của phe người tu hành ta, tộc thằng lằn Vệ Thế Long ngươi xâm nhập lãnh địa phe ta, còn ý đồ nuốt chửng nguyên thế giới này, không tuân theo quy tắc đã định giữa ngươi và ta, từ đó nên vẫn lạc. Quy tắc ư? Tộc thằng lằn Vệ Thế Long ta là sinh mệnh Nguyên Thủy Mông Lung trời sinh, vốn dĩ lấy nguyên thế giới làm thức ăn. Mạnh được yếu thua, đây mới là quy tắc. Vệ Thế Long Vương giận dữ hét, hư vô ma tổ, ngươi tính đợi đến bao giờ? Hư vô ma tổ cũng tới ư? Ánh mắt Nguyên ngưng lại, thì ra Vệ Thế Long Vương nói không phải một thân một mình, là ý này. Trong hư không, bỗng nhiên có dao động thời không yếu ớt. Thân ảnh lúc ẩn lúc hiện của hư vô ma tổ xuất hiện trong dao động thời không, kèm theo tiếng nói lơ lửng không cố định truyền đến. Đến rồi ai, Vệ Thế Long Vương, ngươi thật đúng là nóng vội. Nóng vội ư, nếu ngươi không giấu giếm thực lực mà sớm một chút ra tay, chúng ta bây giờ đã thắng rồi. Vệ Thế Long Vương căm tức nhìn hư vô ma tổ, chỉ muốn chửi ầm lên. Rất rõ ràng, hư vô ma tổ vẫn luôn ngồi xem hổ đấu, là muốn làm ngư ông, đợi khi Vệ Thế Long Vương và Nguyên chiến đấu đến cuối cùng lưỡng bại câu thương, mới hiện thân ra tay, cướp đoạt lợi ích lớn nhất. Ta đang quan sát điểm yếu của Nguyên, để đợi lát nữa khi đột nhiên ra tay có thể nhất kích tất sát. Hư vô ma tổ phản phất không nghe thấy sự bất mãn của Vệ Thế Long Vương, ngay trước mặt Nguyên thảo luận kế hoạch của mình, kết quả ngươi bây giờ bảo ta đi ra, liền đã mất đi loại bất ngờ này. Ồ hư vô ma tổ, ngươi đã nhìn thấy ta có điểm yếu gì sao? Không xa đó, Nguyên như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Điểm yếu của ngươi sao? Thân ảnh hư vô ma tổ chấp động ẩn hiện trong dòng thời gian, thực ra rất đơn giản, ví dụ như thế này. Bá. Bóng đen trên thân hư vô ma tổ lóe lên, một đạo đao luân màu đen bay ra, chém về phía đại lục khởi Nguyên không xa. Khoảnh khắc tiếp theo, một chiếc dép từ chân Nguyên bay ra, đến sau mà trước, hung hăng đập vào đạo đao luân màu đen này, quanh nát bét nó. Nhìn xem, chính là như vậy. Hư vô ma tổ cười quá dị, chỉ cần ta công kích nguyên thế giới này, ngươi liền sẽ toàn lực phòng thủ. Tuy nhiên nếu hai chúng ta đồng thời tiến hành công kích, ngươi sẽ lựa chọn bảo vệ nguyên thế giới này, hay là bảo toàn bản thân? Hư vô ma tổ, chiêu này của ngươi thật sự là độc ác. Tiếng cười ầm ầm của Vệ Thế Long Vương truyền đến, nhưng rất đỡ tốn sức. Đó là đương nhiên. Hư vô ma tổ rất đổi đắc ý, thực ra chúng ta liên thủ công kích, cũng có thể liều chết phân thân này của Nguyên. Vệ Thế Long Vương cố gắng khu trừ những bí văn bí thuật trong vết thương của bản thân, tuy nhiên, ngươi lập tức liền phải chết. Tiếng nói của Nguyên truyền đến. Ngươi nói ai muốn chết? Ta. Vệ Thế Long Vương chế giảo, ngươi một thân một mình, lại sức mạnh đã tiêu hao gần nửa. Mà phân thân hư vô ma tổ vẫn còn trạng thái viên mãn, chúng ta liên thủ hoàn toàn có thể nghiền ép ngươi. Kẻ muốn chết, sẽ chỉ là ngươi. Nguyên thở dài, Vệ Thế Long Vương, ta đã nói nếu ngươi rời đi, chuyện này cứ thế kết thúc, nhưng ngươi lại từ bỏ cơ hội này. Ta ngược lại là lần đầu tiên thấy Nguyên nói mạnh miệng như vậy bên cạnh, hư vô ma tổ bật cười, nó đang định nói thêm hai câu gì đó, bỗng nhiên giật mình, chợt nhìn về phía Vệ Thế Long Vương. Vệ Thế Long Vương khẽ giật mình, lập tức phát giác dị thường. Trong hư không Nguyên Thủy Mông Lung ở nơi xa vô tận, khí tức của một cường giả Nguyên Thủy Mông Lung cấp lãnh chúa bỗng nhiên di động vị trí, lao nhanh chạy về phía đại lục khởi Nguyên. Cường giả Nguyên Thủy Mông Lung cấp lãnh chúa kia không ai khác, chính là bản tôn của Nguyên, là tồn tại cao cấp nhất trong không gian Nguyên Thủy Mông Lung vô hạn, là vị lãnh chúa Nguyên Thủy Mông Lung đầu tiên và cho đến nay vẫn là mạnh nhất. Nguyên, ngươi vậy mà vì chuyện nhỏ này mà vận dụng bản tôn. Vệ Thế Long Vương kinh ngạc nói, xem ra, trong nguyên thế giới bên cạnh ngươi, đích xác có dấu bí mật. Ở đây xa xôi như vậy, coi như bản tôn của Nguyên chạy đến cũng phải tốn rất lâu. Hư Vô Ma Tổ nói, chúng ta giết phân thân này của hắn trước, kiểm soát nguyên thế giới này. Được. Vệ Thế Long Vương gật đầu. Lập tức sức mạnh thân thể của nó bộc phát, vung song trảo đánh về phía phân thân của Nguyên. Một bên khác, Hư Vô Ma Tổ lại bắn ra hai đạo đao luân màu đen, một đạo bắn về phía phân thân của Nguyên, một đạo khác thì bắn về phía đại lục khởi Nguyên. Cùng lúc đó, bản tôn của Vệ Thế Long Vương và Hư Vô Ma Tổ cũng đồng bộ hành động, chạy về phía đại lục khởi Nguyên. Nguyên vung ra một chiếc dép, trực tiếp đập về phía đạo đao luân bắn về đại lục khởi Nguyên, oanh nát bét nó. Sau đó, hắn toàn thân sức mạnh ngưng kết, chân to bay lên, mang theo một chiếc dép khác hung hăng chụp về phía phân thân Vệ Thế Long Vương. Vệ Thế Long Vương có chủ tâm tiêu hao với Nguyên, dứt khoát cũng không né tránh, song trảo ngưng tụ sức mạnh vạch về phía phân thân của Nguyên. Bành! Chân to của Nguyên đạp trúng Vệ Thế Long Vương, cả chiếc dép cùng lún vào trong thân thể Vệ Thế Long Vương. Phốc! Phốc! Phốc! Song trảo của Vệ Thế Long Vương và một đạo đao luân màu đen của Hư Vô Ma Tổ gần như đồng thời trúng vào thân thể Nguyên. Khí tức của Nguyên trong nháy mắt suy yếu đi một nửa, chỉ còn ba thành cường độ so với ban đầu. Liên hợp công kích của chúng ta mạnh đến vậy sao? Hư Vô Ma Tổ hơi kinh ngạc. Nó đang định công kích lần nữa, lại phát hiện động tác của Vệ Thế Long Vương đình trệ lại, không có ý tiếp tục công kích. Vệ Thế Long Vương, ngươi sao vậy? Hư Vô Ma Tổ nghi hoặc hỏi. Ta tiếng nói của Vệ Thế Long Vương vang dội run rẩy, mang theo ý vị khó tin, ta phải chết rồi. Bành! Trong cơ thể Vệ Thế Long Vương, chiếc dép đang kẹt sâu trong máu thịt nó đột nhiên nổ tung, năng lượng vô cùng cường đại trong nháy mắt bộc phát ra. Lập tức, trong những vết thương trải khắp toàn thân Vệ Thế Long Vương, vô số bí văn hình chiếc dép hiện lên, sau đó những bí văn này ầm ầm chấn động, hóa thành vô tận tia sáng lóe lên. Huyết nhục trong phân thân Vệ Thế Long Vương này trực tiếp tan nát trong chấn động, sau đó lại bị những tia sáng bí văn hình chiếc dép kia nghiền nát và chôn vùi, biến mất trong hư không. Tia sáng tan đi, khi Hư Vô Ma Tổ nhìn lại, phát hiện thân thể khổng lồ của Vệ Thế Long Vương đã hoàn toàn biến mất không còn dấu vết, thậm chí trong một kích này của Nguyên đã trực tiếp vẫn diệt, rơi vào kết cục giống hệt vô cùng lớn xà. Hư Vô Ma Tổ lấy lại tinh thần. Nguyên lai, vừa rồi khí tức của Nguyên bỗng nhiên suy yếu, không phải do bị công kích. Nguyên đã truyền một nửa sức mạnh còn lại vào chiếc dép lê kia, rồi ném chiếc dép lê này vào cơ thể phân thân của Vệ Thế Long Vương. Kết hợp với ám chiêu đã để lại từ trước, Nguyên đã nhất cử đánh chết phân thân của Vệ Thế Long Vương. Chỉ là, việc làm đó khiến Nguyên phải trả một cái giá cực kỳ đắt. Bên trong phân thân của Nguyên, vốn còn khoảng 6 phần sức mạnh, giờ chỉ còn chưa tới 3 phần. Hơn nữa, vật bí bảo dép lê của hắn cũng chỉ còn lại một chiếc này. Chiến lực của Nguyên hiện giờ chỉ còn chưa tới một nửa so với lúc nãy. Vút! Nguyên triệu hồi chiếc dép lê từng chặn đao luân màu đen, xỏ vào chân, rồi nhìn chằm chằm Hư Vô Ma Tổ. Hư Vô Ma Tổ, nếu ngươi giờ khắc này rời đi. Nếu ta không rời đi thì sao? Hư Vô Ma Tổ bỗng nhiên cắt ngang lời Nguyên, cười quái dị nói, bí bảo của ngươi đã hư hại, chiến lực không đủ 3 phần, trong khi lực lượng của ta gần như không tiêu hao, vẫn ở trạng thái đỉnh phong. Dù cho ngươi có thủ đoạn cường đại, thì có thể làm ta bị thương đến mức nào? Ngươi đã nhìn thấu. Nguyên bỗng nhiên cười, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ như thật hết cách với ngươi, vậy ngươi có định rời đi không? Ngươi đoán xem. Giọng Hư Vô Ma Tổ phiêu diêu bất định. Ngươi vẫn nên rời đi. Nguyên nói. Bằng không? Bằng không, ngươi sẽ phải chết. Hư Vô Ma Tổ cười quái dị cất tiếng. Ông ông ông. Từng đạo đao luân màu đen dựng thẳng lên trên thân Hư Vô Ma Tổ, xoay tròn tốc độ cao, ẩn chứa uy năng mạnh mẽ có thể dễ dàng chém chết sinh mệnh cấp thế giới hỗn độn nguyên sơ khai. Nhưng Nguyên lại có thể rõ ràng nhìn thấy những đao luân màu đen này thực chất là từng mảnh vảy giáp mọc ra từ thân Hư Vô Ma Tổ, bị nó lấy ra dùng làm binh khí. Nguyên, giờ ngươi sức mạnh suy yếu, lại chỉ còn lại một kiện bí bảo. Vậy ngươi lựa chọn cứu thế giới hỗn độn nguyên này, hay lựa chọn cứu chính mình? Hư Vô Ma Tổ cười, sức mạnh cơ thể bùng nổ. Vút vút vút. Từng đạo đao luân màu đen bắn ra, một nửa lao về phía Nguyên, nửa còn lại lại bắn về phía khởi Nguyên đại lục cách đó không xa. Ta lựa chọn, Nguyên tiến lên một bước, đột nhiên áp sát bên Hư Vô Ma Tổ, giết ngươi. Lòng Hư Vô Ma Tổ căng thẳng, vội vàng thôi động năng lực đặc thù trong huyết mạch để khống chế dòng chảy thời gian, muốn mượn dòng chảy thời gian mà né tránh công kích của Nguyên. Thế nhưng, dòng chảy thời gian vừa mới khởi động, bàn chân to mang dép của Nguyên liền bỗng nhiên vung lên, một cước đạp xuống. Hư Vô Ma Tổ nhìn thấy một bàn chân to mang dép đang giáng xuống đầu mình, thậm chí vô số hoa văn tuyệt đẹp dưới đế dép cũng thấy rõ mồn một. Sau đó chiếc dép lê này đột nhiên giáng xuống. Bốp. Đơn giản, dứt khoát, trực tiếp. Chiếc dép lê khổng lồ trong nháy mắt biến lớn, trực tiếp dẫm hư vô ma tổ dưới đế giày. Bản tôn của hư vô ma tổ là một hỗn độn nguyên vương giả, dục thân tất nhiên cực kỳ mạnh mẽ, lẽ ra không nên dễ dàng bị thương. Chỉ là lần này, nó đến đây vẻn vẹn bằng một phân thân, cường độ nhục thân cũng không quá cao. Hư vô ma tổ chỉ cảm thấy sức mạnh khó có thể ngăn cản bùng nổ, trực tiếp dẫm nát nhục thân phân thân này của mình. Hơn nữa, vô số hoa văn dưới đế giáp cũng đồng thời khắc sâu vào máu thịt của nó. Là một sinh mệnh hỗn độn nguyên sơ khai, hư vô ma tổ tự nhiên dựa vào sức mạnh của bản thân mà sáng tạo ra đủ loại thủ đoạn cường đại, nhưng cũng chỉ là khai thác tiềm lực cơ thể. Đối với những thủ đoạn bí văn như của nguyên thì nó hoàn toàn không hiểu. Thấy những bí văn này khắc sâu vào máu thịt, hư vô ma tổ lập tức nhớ đến thảm trạng của vô cùng lớn xà và phệ thế long vương trước đó. Trốn, mau né tránh. Hư vô ma tổ liều mạng chen vào dòng chảy thời gian. Rầm. Dưới sự quán chú lực lượng cuối cùng của nguyên, chiếc dép lê bạo toái, năng lượng cường đại bùng nổ trong nháy mắt. Trong máu thịt cơ thể hư vô ma tổ, những bí văn bị nguyên in dấu lên bằng chiếc dép lê hiện ra, đồng bộ chấn động vang dội, vô tận tia sáng bùng lên. Máu thịt phân thân của hư vô ma tổ nát bấy trong chấn động, sau đó bị chôn vùi trong ánh sáng. Phẹt, phẹt, phẹt. Không có nguyên ngăn cản, từng đạo đao luân màu đen dễ dàng phá vỡ màn bích thế giới hỗn độn nguyên của khởi nguyên đại lục, rồi xuyên sâu vào bên trong. Trong phân thân này của ta, lực lượng vẫn còn quá ít. Trong hư không, nguyên thở dài một tiếng, thân ảnh hư ảo dần, rồi tiêu tan đi. Hắn đã truyền toàn bộ năng lượng còn lại trong cơ thể vào bí bảo dép lê, ý đồ chém giết hư vô ma tổ. Thế nhưng, vào khắc cuối cùng, một bộ phân thân của hư vô ma tổ vẫn kịp lẻn vào dòng chảy thời gian, rồi bỏ chạy đi mất. Trong hư không, chỉ còn lại những đợt sóng xung kích năng lượng do giao chiến sinh ra đang khuếch tán tứ phía. Trong khởi nguyên đại lục, bản tôn của viên đang thông qua quy tắc chí cao mà quan sát hành vi cử động của vô số sinh linh, nhằm tăng cường sự cảm ngộ và lý giải của bản thân đối với đủ loại đạo. Bỗng nhiên, một đạo đao luân màu đen xoay tròn tốc độ cao cắt xuyên màn bích của khởi nguyên đại lục, rồi lọt vào bên trong thế giới hỗn độn nguyên này. Đã xảy ra chuyện gì? Viên dời sự chú ý sang, lại nhìn thấy đạo đao luân màu đen kia là một mảnh vảy màu đen cổ quái. Mảnh vảy màu đen cổ quái lướt qua hư không trên mây, trực tiếp va chạm vào mặt đất khởi nguyên đại lục. Rầm rầm. Một thung lũng cực kỳ rộng lớn xuất hiện trên bề mặt khởi nguyên đại lục, kéo dài ra phía rìa ngoài, trên đường đi hủy diệt vô số thần quốc. Dừng lại cho ta. Viên điều khiển năng lượng hạch tâm bản nguyên của khởi nguyên đại lục, cuối cùng khiến mảnh vảy màu đen cổ quái này dừng lại ở khu vực biên giới khởi nguyên đại lục. Đây là sức mạnh vượt trên cấp thế giới hỗn độn nguyên. Viên phân biệt ra được cấp độ sức mạnh bên trong vảy màu đen, chẳng lẽ nguyên đang giao thủ với một hỗn độn nguyên vương giả nào đó ở bên ngoài. Hắn đang định dò xét ra phía ngoài, đã thấy lại có thêm mấy đạo vảy màu đen cổ quái xoay tròn tốc độ cao cắt xuyên màn bích thế giới hỗn độn nguyên của khởi nguyên đại lục, ầm vang đập về phía mặt đất khởi nguyên đại lục. Trong đó vài miếng vảy màu đen nhắm vào khu vực biên giới khởi nguyên đại lục. Viên vội vàng điều khiển năng lượng hạch tâm bản nguyên của khởi nguyên đại lục đi ngăn cản những mảnh vảy màu đen này, lại chậm một bước. Những mảnh vảy màu đen kia đâm nát một mảnh lục địa ở ranh giới khởi nguyên đại lục, sau đó vọt thẳng vào hư không. Hư không ranh giới khởi nguyên đại lục là một khu vực đặc thù, trong đó chứa đựng 3000 chiều không gian biển vũ trụ. Đối mặt với xung kích của những mảnh vảy màu đen ẩn chứa sức mạnh vượt trên cấp thế giới hỗn độn nguyên này, hư không lập tức trở nên bất ổn. Hoa. Trong dao động năng lượng cường đại, hư không bỗng nhiên nứt ra, lộ ra 3000 chiều không gian biển vũ trụ đang sụp đổ bên trong. Trong 3000 chiều không gian biển vũ trụ, từng tiểu vũ trụ trong dao động năng lượng cường đại trực tiếp vỡ nát như bọt xà phòng, thậm chí nguyên thủy vũ trụ cũng không thể thoát khỏi. Từng nguyên thủy vũ trụ trong dao động năng lượng chấn động vỡ tan, vô tận khí lưu hỗn độn cuồng bạo tràn vào nội bộ vũ trụ, nhất thời khiến tinh không vũ trụ chôn vùi, quay về hỗn độn, lại càng có vô số sinh mệnh chết thảm. Không ổn. Nguyên thủy vũ trụ mà viên xuất thân cũng đồng dạng bị xung kích, màn bích vũ trụ đều vỡ nát. Hắn vội vàng khống chế lực bản nguyên vũ trụ, tận lực thu hẹp bảo vệ một bộ phận sinh mệnh, sau đó trước khi bản nguyên vũ trụ bị phá diệt, vận dụng lực quy tắc chí cao, đưa những sinh mệnh này vào hạch tâm bản nguyên của khởi nguyên đại lục. Chỉ là, tuyệt đại bộ phận sinh mệnh trong toàn bộ nguyên thủy vũ trụ lại chôn vùi tiêu thất trong quá trình này. Còn những vũ trụ chi chủ và chân thần đang xông xáo trong biển vũ trụ thì đã sớm trong đợt chấn động đầu tiên, cùng với những tiểu vũ trụ kia bị chấn nát mà vẫn lạc. Viên toàn lực điều khiển lực quy tắc chí cao, cuối cùng hoàn toàn áp chế những mảnh vảy màu đen kia, khiến chúng dừng lại. Thế nhưng những ảnh hưởng mà những mảnh vảy màu đen này tạo thành, lại nhất thời không cách nào khôi phục. Viên nắm trong tay quy tắc chí cao của toàn bộ khởi nguyên đại lục, có thể chữa trị mọi thứ như lúc ban đầu, thậm chí có thể phục sinh tất cả sinh mệnh, khôi phục lại vẻ vốn có. Thế nhưng bỗng nhiên gặp phải tai họa bất ngờ như vậy, tất nhiên khiến Viên vô cùng phẫn nộ. Là ai làm? Ý chí của Viên chấn động, nhìn ra phía ngoài khởi nguyên đại lục. Trong hư không hỗn độn nguyên, dao động năng lượng cường đại khuếch tán ra. Một phần trong đó đã vọt tới gần khởi nguyên đại lục, bỗng nhiên va chạm vào màn bích thế giới hỗn độn nguyên. Rầm rầm. Từng vết nứt trên màn bích thế giới hỗn độn nguyên của khởi nguyên đại lục xuất hiện, sau đó lại nhanh chóng chữa trị dưới sự vận chuyển của quy tắc chí cao. Viên nhìn qua một lần, lại không phát hiện dấu vết của nguyên. Trong hư không, chỉ có một lượng lớn sóng xung kích năng lượng, cùng vài chỗ hoa văn cổ quái đang chậm rãi khuếch tán trong hư không. Viên nhìn kỹ lại, phát hiện những hoa văn cổ quái kia lại là hình dạng của từng chiếc dép lê. Rõ ràng, đó là do nguyên để lại trong chiến đấu. Chỉ là, Viên nhìn khắp hư không xung quanh, lại không phát hiện dấu vết của nguyên. Trong hư không, bỗng nhiên xuất hiện một tia chấn động thời không. Viên cảm ứng được tia chấn động thời không này, lập tức dời sự chú ý sang. Vút. Hư vô ma tổ kéo lê nửa bên cơ thể tàn phá mà trống rỗng xuất hiện. Vừa rồi khi Nguyên phát động đòn tấn công cuối cùng, hư vô ma tổ cuối cùng vẫn kịp trốn nửa người vào dòng chảy thời gian, né tránh công kích của Nguyên. Bây giờ, thực lực của hư vô ma tổ chỉ còn khoảng 5 phần. Hư vô ma tổ nhìn quanh một lượt, bỗng nhiên phát ra tiếng cười quái dị. Ha ha ha, Nguyên cuối cùng cũng chết rồi. Lòng Viên lập tức nặng trĩu. Nguyên chết rồi. Mặc dù nói đến đây chỉ là phân thân của Nguyên, nhưng có thể khiến phân thân của Nguyên vẫn lạc, đối thủ của hắn ít nhất là cấp độ hỗn độn nguyên vương giả. Chẳng lẽ sinh mệnh cổ quái toàn thân đen như mực này là một tôn hỗn độn nguyên vương giả? Nơi xa, hư vô ma tổ khống chế nhục thân, dần dần khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Chỉ là, nó cảm thấy bên trong nhục thân của mình vẫn còn lưu lại những bí văn do Nguyên dùng dép lê oanh kích để lại, hao hết tâm tư cũng không thể loại bỏ. Nếu bản tôn của ta ở đây, bí văn cấp độ này căn bản không thể nào khắc sâu vào máu thịt của ta. Hư vô ma tổ oán hận nói. Nó vẫn ngắm nhìn xung quanh, lại dò xét mấy lần, cuối cùng xác nhận trong hư không hỗn độn nguyên gần thế giới hỗn độn nguyên này, chỉ còn lại một mình nó. Hắc hắc, thủ đoạn dù mạnh đến đâu, cũng phải sống sót đến cuối cùng. Tâm trạng hư vô ma tổ chuyển tốt, nhìn về phía khởi nguyên đại lục, vô cùng lớn xà, vệ thế long vương, cả nguyên nữa, các ngươi sợ rằng không ngờ, cuối cùng đoạt được thế giới hỗn độn nguyên này lại là ta. Vút. Thân ảnh hư vô ma tổ vặn vẹo, vượt qua hư không đi tới gần khởi nguyên đại lục. Căn cứ lời phệ thế long vương nói, Nguyên ở đây thủ hộ khởi nguyên đại lục, còn đánh chết cường giả tộc phệ thế long thằng lằn đi ngang qua đây. Ban đầu, hư vô ma tổ cho rằng đây chỉ là một cuộc tranh chấp giữa một tộc quần sinh mệnh hỗn độn nguyên sơ khai và phe tu hành giả, không để ý tới. Kết quả, phệ thế long vương nói rằng hình chiếu thời không của khởi nguyên đại lục trong thế giới thứ nhất xuất hiện dị thường, còn được vô cùng lớn xà xác thực. Điều này liền khiến hư vô ma tổ có khả năng thời không trong huyết mạch thấy hứng thú. Đợi đến khởi nguyên đại lục bên này, Nguyên cùng vô cùng lớn xà, phệ thế long vương một lời không hợp liền khai chiến, nhưng mà đến cuối cùng, hư vô ma tổ lại cảm ứng được bản tôn của Nguyên ở xa xa lại khởi hành đi tới đây. Rõ ràng, lời phệ thế long vương nói rất có lý, thế giới hỗn độn nguyên này tất nhiên cực kỳ quan trọng, đến mức khiến một hỗn độn nguyên lãnh chúa như Nguyên đều nguyện ý xuất động bản tôn đến đây tranh đoạt. Cũng không biết thế giới hỗn độn nguyên này có bí mật như thế nào. Hư vô ma tổ lẩm bẩm, thân ảnh chớp động, đã xuyên qua màn bích thế giới hỗn độn nguyên của khởi nguyên đại lục, đi tới nội bộ khởi nguyên đại lục. Dưới tầng mây, trên mặt đất có những hẻm núi sâu đậm, ẩn chứa dao động thời gian cường đại, đó là do vừa mới bị công kích bởi những vảy màu đen trên thân hư vô ma tổ mà hình thành. Hư vô ma tổ cũng không tùy tiện xâm nhập, chỉ chờ ở cạnh màn bích thế giới hỗn độn nguyên. Ý niệm của nó nhô ra, quét sạch một lượt mặt đất khởi nguyên đại lục, lại không phát hiện nơi đây có bất kỳ chỗ đặc biệt nào. Đồng thời, hư vô ma tổ phát hiện một chuyện lạ. Quy tắc chí cao của thế giới hỗn độn nguyên này không hề phản ứng gì với sự xuất hiện của hư vô ma tổ, thậm chí không có chút bài xích nào. Không có chỗ đặc biệt, chính là chỗ đặc biệt lớn nhất. Hư vô ma tổ suy tư, quy tắc chí cao của thế giới hỗn độn nguyên này khác với quy tắc chí cao bình thường. Theo lý thuyết, quy tắc chí cao của một thế giới hỗn độn nguyên bình thường tự nhiên sẽ tạo ra sự áp chế đối với sinh mệnh ngoại lai. Hơn nữa, thế giới hỗn độn nguyên càng cường đại, mức độ áp chế đối với sinh mệnh ngoại lai càng mạnh. Nếu có cường giả cấp độ thần vũ trụ tiến vào một thế giới hỗn độn nguyên, rất có thể sẽ bị quy tắc chí cao trong thế giới hỗn độn nguyên đó áp chế đến mức chỉ có thể phát huy ra thực lực cấp độ hỗn độn cảnh. Còn đối với cường giả ngoại lai cấp độ bán hỗn độn nguyên, dưới tình huống bình thường thế giới hỗn độn nguyên đó sẽ điên cuồng bài xích những cường giả ngoại lai này. Hư vô ma tổ trong lòng bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ. Bí mật mà Nguyên chú ý kia, hẳn là giấu trong quy tắc chí cao của thế giới hỗn độn nguyên này. Đã như vậy, vậy thì đi vào hạch tâm bản nguyên của thế giới hỗn độn nguyên này mà xem xét. Vút. Trên thân hư vô ma tổ, một đạo vảy màu đen dựng thẳng lên, hóa thành một đạo đao luân màu đen xoay tròn tốc độ cao. Đạo đao luân màu đen này dưới sự khống chế của hư vô ma tổ, đột nhiên vọt xuống phía dưới, lọc vào tầng đất của Khởi Nguyên Đại Lục, đào sâu xuống phía hạch tâm bản nguyên dưới lòng đất. Trong hạch tâm bản nguyên Khởi Nguyên Đại Lục, bản tôn của Viên từ xa quan sát nhất cử nhất động của hư vô ma tổ, trong lòng đã có phần ngờ tới. Đợi đến khi đạo đao luân màu đen kia xuất hiện, Viên lập tức nhận ra điều này giống hệt như những vảy màu đen bắn vào Khởi Nguyên Đại Lục trước đó. Kẻ đã chiến đấu với Nguyên, hẳn là tồn tại không biết thân phận này. Mặt Viên trầm như nước. Khi hư vô ma tổ thoát khỏi dòng chảy thời gian, xuất hiện trong hư không hỗn độn nguyên bên ngoài Khởi Nguyên Đại Lục, Viên đã phát hiện ra ngay lập tức. Chẳng qua lúc đó Viên chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được tồn tại không biết này rất mạnh, nhưng lại không cảm ứng được cường độ khí tức của đối phương, không cách nào phán đoán cấp độ lực lượng. Mà sau khi hư vô ma tổ tiến vào Khởi Nguyên Đại Lục, dưới sự gia trì của quy tắc chí cao, Viên lập tức cảm ứng rõ ràng ra cường độ khí tức của hư vô ma tổ chính là cùng cấp độ với Nguyên. Là một hỗn độn nguyên cấp thế giới nắm trong tay quy tắc chí cao của toàn bộ Khởi Nguyên Đại Lục, Viên tự nhiên có thể vận dụng sức mạnh hạch tâm bản nguyên để áp chế hư vô ma tổ. Chỉ là hư vô ma tổ sau khi xâm nhập Khởi Nguyên Đại Lục, lại không đi sâu vào mà chờ ở chỗ màn bích thế giới hỗn độn nguyên để dò xét. Sức mạnh hạch tâm bản nguyên của một thế giới hỗn độn nguyên tự nhiên là ở nội bộ thế giới hỗn độn nguyên mới có thể phát huy ra uy năng đủ cường đại. Hơn nữa uy năng cỡ này biểu hiện mạnh nhất ở hạch tâm bản nguyên, càng ra ngoài thì uy năng có thể phát huy ra lại càng yếu. Mà hư vô ma tổ sở dĩ chờ ở chỗ màn bích thế giới hỗn độn nguyên của Khởi Nguyên Đại Lục, hiển nhiên là biết điểm này, để khi gặp phải công kích áp chế của quy tắc chí cao Khởi Nguyên Đại Lục có thể thuận tiện thoát thân rời đi. Thế là Viên ước thúc quy tắc chí cao, khiến nó không hề phản ứng gì với sự xuất hiện của hư vô ma tổ, xóa bỏ cảnh giác của hư vô ma tổ, để dụ địch xâm nhập. Đến đây đi. Viên nhìn hư vô ma tổ đang tiến nhanh xuống sâu trong lòng đất, sức mạnh của toàn bộ thế giới hỗn độn nguyên đều sẽ làm việc cho ta. Chờ ngươi tiến vào hạch tâm bản nguyên, chính là lúc ta vận dụng sức mạnh thế giới hỗn độn nguyên để trấn áp ngươi. Là một thế giới hỗn độn nguyên bị cường giả hỗn độn nguyên cấp thế giới nắm giữ, cường giả nắm giữ thế giới hỗn độn nguyên đó tự nhiên có thể động dụng sức mạnh của toàn bộ thế giới, phát huy ra uy năng cực mạnh trong thế giới hỗn độn nguyên. Cho dù là cường giả hỗn độn nguyên cấp lãnh chúa tiến vào thế giới hỗn độn nguyên, cường giả nắm giữ thế giới hỗn độn nguyên cũng có thể chống lại nhất thời. Nếu là một sinh mệnh hỗn độn nguyên cấp thế giới ngoại lai tiến vào một thế giới hỗn độn nguyên, thậm chí còn có khả năng bị cường giả nắm giữ thế giới hỗn độn nguyên tại chỗ trấn áp đánh chết. Cho nên bất kỳ sinh mệnh hỗn độn nguyên sơ khai nào muốn thôn phệ một thế giới hỗn độn nguyên cũng sẽ không tùy tiện xâm nhập, mà là trước tiên công kích thăm dò, sau đó dần dần xâm nhập, cuối cùng mới là xâm nhập hạch tâm bản nguyên thế giới hỗn độn nguyên, thôn phệ nó. Khí tức sức mạnh trong thế giới hỗn độn nguyên này 10 phần nồng đậm, cho thấy quy tắc chí cao của nó rất hoàn thiện. Hư vô ma tổ vừa hướng sâu vào lòng đất, vừa suy nghĩ, có điều cổ quái là quy tắc chí cao của thế giới hỗn độn nguyên này dường như bị thứ gì trói buộc chặt, không hề phản ứng gì với ta, thật là chuyện tốt hiếm có. Oanh! Dưới sự thôi động của sức mạnh cấp độ vượt trên hỗn độn nguyên cấp thế giới, đao luân màu đen cắt xuyên tầng nham thạch dày nặng dưới lòng đất Khởi Nguyên Đại Lục, rồi lọt vào trong đại dương năng lượng vô tận. Ở đây, chính là hạch tâm bản nguyên của Khởi Nguyên Đại Lục. Vút! Thân hình hư vô ma tổ trong dao động thời không lập lòe bay tới, tiến vào trung tâm bản nguyên Khởi Nguyên Đại Lục. Khí tức phát ra khi quy tắc chí cao ở đây vận chuyển có thể nói là hoàn mỹ, nhất định rất ngon miệng. Không ngờ trong lãnh địa phe tu hành giả, lại có thế giới hỗn độn nguyên như thế này. Hư vô ma tổ cảm ứng dao động tự nhiên phát ra từ quy tắc chí cao, trong lòng lập tức trỗi dậy dục vọng muốn hoàn toàn thôn phệ, rất là vui sướng, nếu có đủ thời gian, trong thế giới hỗn độn nguyên như thế này hẳn còn có thể đản sinh ra sinh mệnh hỗn độn nguyên. Hư vô ma tổ bỗng nhiên dừng lại cảm thán, nhìn về phía trước. Nơi đó, một nhân loại không biết từ khi nào bỗng nhiên xuất hiện, đang lơ lửng trong đại dương năng lượng vô tận. Chung quanh cơ thể nhân loại kia còn cuốn vô tận vòng xoáy năng lượng, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hư vô ma tổ. Một tôn sinh mệnh hỗn độn nguyên cấp thế giới. Hư vô ma tổ lập tức cảm ứng ra cấp độ lực lượng của đối phương, trong lòng lập tức kinh hãi. Dưới tình huống bình thường, sinh mệnh hỗn độn nguyên cấp thế giới có thể xuất hiện trong hạch tâm bản nguyên thế giới hỗn độn nguyên, tất nhiên là tồn tại nắm trong tay toàn bộ thế giới hỗn độn nguyên, sức mạnh bùng phát có thể chống lại cường giả hỗn độn nguyên cấp lãnh chúa. Tuy nhiên căn cứ cảm giác của hư vô ma tổ, thế giới hỗn độn nguyên này lại có chút khác biệt, quy tắc chí cao của nó đối với kẻ ngoại lai dường như không có bất kỳ bài xích nào. Cho nên một tôn sinh mệnh hỗn độn nguyên cấp thế giới có thể tiến vào đây, cũng không tính kỳ lạ. Sinh mệnh hỗn độn nguyên cấp thế giới trong không gian hỗn độn nguyên vô hạn số lượng cũng không tính nhiều, nhưng hư vô ma tổ lại chưa từng gặp qua tôn sinh mệnh hỗn độn nguyên cấp thế giới này. Nhưng hình thái sinh mạng của đối phương thoạt nhìn như nhân loại, hẳn là cường giả tân tấn của phe tu hành giả, rất có thể chính là nguyên đưa tới từ nơi khác. Là như thế này mới là lạ chứ. Đây căn bản là một cái bẫy. Đại dương năng lượng vô tận xung quanh đều bị nhân loại kia điều động tạo thành vòng xoáy năng lượng, rõ ràng là chịu sự khống chế của nhân loại kia. Rất rõ ràng, nhân loại này là sinh mệnh hỗn độn nguyên cấp thế giới sinh ra từ thế giới hỗn độn nguyên này, đã nắm trong tay quy tắc chí cao của toàn bộ thế giới hỗn độn nguyên. Hắn khống chế quy tắc chí cao không quản không hỏi hư vô ma tổ, chính là để chờ hư vô ma tổ xâm nhập hạch tâm bản nguyên, phát huy uy năng mạnh nhất để trấn áp nó. Trong hạch tâm bản nguyên, nếu nhân loại cấp độ hỗn độn nguyên cấp thế giới này vận dụng lực quy tắc chí cao, phân thân này của hư vô ma tổ căn bản không ngăn được, càng không cách nào đào thoát. Đương nhiên, còn có một khả năng khác. Từ tình huống nguyên vẫn luôn canh giữ bên ngoài khởi nguyên đại lục mà xem, nhân loại này mặc dù là cấp độ hỗn độn nguyên cấp thế giới, nhưng hẳn là vừa mới tấn thăng không lâu, thực lực sẽ không quá mạnh, thậm chí còn không nhất định nghiên cứu ra thủ đoạn công thủ cấp độ hỗn độn nguyên cấp thế giới nào. Cho nên nhân loại này xuất hiện ở đây sau, nhìn thanh thế hùng vĩ, nhưng lại không lập tức động thủ, nói không chừng chỉ là để ra vẻ muốn dọa ngăn hư vô ma tổ. Trong mắt hư vô ma tổ hung quang lấp lóe, trên thân từng đạo vảy màu đen dựng thẳng lên hóa thành vô số đao luân màu đen, rồi lao thẳng về phía nhân loại kia. Giết ngươi! Anh ngươi! Trấn! Đối diện, Viên Cực lạnh nhạt đưa tay đè xuống. Hoa! Dưới sự vận chuyển ý chí của Viên, sức mạnh của toàn bộ hạch tâm bản nguyên khởi nguyên đại lục lập tức từ bốn phương tám hướng tụ tập lại, ngưng kết tạo thành từng đạo bí văn. Rất nhiều bí văn xen lẫn, trong chốc lát liền dệt thành một quả cầu khổng lồ kín gió, tản ra lực trấn áp hùng hậu, bao bọc hư vô ma tổ đang bay lao đến ở giữa. Bản tôn của hư vô ma tổ là một hỗn độn nguyên vương giả, chiến lực cực mạnh, thủ thuật trấn áp cấp độ này dưới tình huống bình thường nhiều nhất cũng chỉ có thể tạo ra một chút cản trở đối với bản tôn của hư vô ma tổ. Nhưng hiện tại xuất hiện ở chỗ này, cũng không phải bản tôn của hư vô ma tổ, chỉ là một phân thân, hơn nữa còn là một phân thân bị thương chỉ còn lại 5 phần thực lực. Rầm rầm. Lực trấn áp bên trong quả cầu vận chuyển, hóa thành từng đạo sợi tơ, cuốn lấy phân thân này của hư vô ma tổ. Hư vô ma tổ ra sức thôi động năng lực đặc thù trong huyết mạch để khống chế dòng chảy thời gian, muốn lập lại chiêu cũ, né tránh những sợi tơ hình thành từ lực trấn áp này. Chỉ là, ở đây chính là hạch tâm bản nguyên khởi nguyên đại lục, quy tắc không gian thời gian đều chịu ảnh hưởng khống chế của hạch tâm bản nguyên, năng lực đặc thù huyết mạch của hư vô ma tổ ở đây căn bản không cách nào ảnh hưởng bất kỳ dòng chảy thời gian nào. Những sợi tơ lớn hình thành từ lực trấn áp dễ dàng chạm đến phân thân của hư vô ma tổ, sau đó lao nhanh cuốn quanh, trói hư vô ma tổ thành hình bánh chưng. Sức mạnh bùng phát từ phân thân của hư vô ma tổ điên cuồng giãy giụa, nhưng dưới sự trấn áp của sức mạnh toàn bộ thế giới hỗn độn nguyên, lại không có tác dụng gì. Dễ dàng như vậy đã trấn áp được. Bên ngoài, Viên hơi kinh ngạc. Hắn lo lắng, thân ảnh dịch chuyển, tiến vào nội bộ quả cầu hình thành từ thủ thuật trấn áp. Trong nội bộ quả cầu, vô số sợi tơ hình thành từ lực trấn áp quấn quanh hư vô ma tổ, trói nó ở chính giữa. Những đao luân màu đen hình thành từ vảy trên thân hư vô ma tổ cũng bị những sợi tơ này áp chế không cách nào di chuyển, biến trở về hình dạng ban đầu. Ngươi là ai? Viên nhìn chằm chằm hư vô ma tổ, mở miệng hỏi. Hư vô ma tổ giãy dụa một lát, vẫn không thể thoát khỏi những sợi tơ hình thành từ lực trấn áp kia, cuối cùng từ bỏ. Nghe thấy câu hỏi, hư vô ma tổ chuyển động ánh mắt nhìn tới, đánh giá Viên. Ngươi hẳn là sinh mệnh hỗn độn nguyên cấp thế giới mới đản sinh trong thế giới hỗn độn nguyên này. Lại khiến Nguyên phải thủ hộ ngươi ở bên ngoài. Xem ra trên người ngươi hẳn có chút chỗ đặc thù, mùi vị ăn nhất định rất đặc biệt. Hư vô ma tổ là một trong số ít sinh mệnh hỗn độn nguyên cao cấp nhất trong không gian hỗn độn nguyên vô hạn, lại bị một hỗn độn nguyên cấp thế giới tân tấn dụ địch xâm nhập rơi vào cạm bẫy. Chuyện này cũng không phải vinh dự gì, cho nên hư vô ma tổ dứt khoát không trả lời câu hỏi của Viên, mà lẩm bẩm. Viên cũng không nóng nảy, quan sát tỉ mỉ tạo hình của hư vô ma tổ. Lực lượng huyết mạch của hư vô ma tổ có thể dẫn động lực thời không, bởi vậy dưới tình huống bình thường thân ảnh của hư vô ma tổ cũng quấn trong sương mù thời không, lập lòe, một nửa cường giả căn bản không nhìn rõ ràng. Tuy nhiên bây giờ phân thân này của hư vô ma tổ rơi vào cạm bẫy, bị những sợi tơ hình thành từ lực trấn áp trói thành bánh chưng, lực thời không dẫn động cũng bị quy tắc chí cao áp chế hoàn toàn, không cách nào cấu tạo thời không mê vụ, cuối cùng hiện ra bộ dáng ban đầu. Tạo hình của hư vô ma tổ thoạt nhìn như một con nhuyễn trùng cổ quái toàn thân mọc đầy vảy màu đen, phía dưới cơ thể còn có một lượng lớn kết cấu thoạt nhìn như xúc tu lại giống như chân bước bán trong suốt. Loại tạo hình này, Viên may mắn là đã từng nhìn thấy trong tài liệu Nguyên đưa cho trước đó. Ngươi hẳn là thuộc tộc hư vô thương ma, trong số sinh mệnh hỗn độn nguyên sơ khai. Viên chậm rãi nói, có thể cấu tạo thời không mê vụ, ngươi ít nhất là hư vô thương ma cấp độ hỗn độn nguyên cấp thế giới viên mãn. Tuy nhiên, ngươi lại có thể sống sót đến cuối cùng trong trận chiến với Nguyên. Thực lực chắc chắn đã vượt qua tiêu chuẩn hỗn độn nguyên cấp thế giới, đạt đến cấp độ hỗn độn nguyên vương giả. Mà trong tộc hư vô thương ma, cường giả cấp độ hỗn độn nguyên vương giả chỉ có một, đó chính là hư vô ma tổ. Hư vô ma tổ, ta nói có đúng không? Mặt Viên bỗng nhiên lộ ra nụ cười hiền hòa. Ngươi vừa mới sinh ra, lại biết sự tồn tại của ta. Hư vô ma tổ cuối cùng thừa nhận thân phận của mình, đã ngươi biết thân phận của ta, liền hẳn phải biết uy danh của ta. lập tức thả phân thân này của ta ra, và quy phục ta. Bằng không đợi bản tôn của ta giáng xuống, chắc chắn sẽ thôn phệ ngươi cùng với thế giới hỗn độn nguyên của ngươi. Mắt Viên sáng rực, lập tức khẽ lắc đầu. Hư Vô Ma Tổ là một trong số các sinh mệnh hỗn độn nguyên đứng đầu nhất trong không gian hỗn độn nguyên vô hạn, bản tôn của nó tự nhiên có năng lực phá hủy thế giới hỗn độn nguyên. Đương nhiên, một thế giới hỗn độn nguyên bị cường giả hỗn độn nguyên cấp thế giới nắm giữ, cho dù là tồn tại cấp lãnh chúa cũng phải tốn nhiều sức lực mới có thể lấy được. Huống chi khởi nguyên đại lục còn nằm trong lãnh địa phe tu hành giả, nếu bản tôn của Hư Vô Ma Tổ đến đây, các hỗn độn nguyên lãnh chúa phe tu hành giả chắc chắn sẽ không ngồi yên. Cho nên Hư Vô Ma Tổ nói bản tôn của mình giáng xuống, khả năng cũng không lớn. Hư Vô Ma Tổ, ngươi bây giờ bị ta bắt được, lại còn mạnh miệng như vậy. Viên Hiếu Kỳ hỏi, xem ra, ngươi thường xuyên thôn phệ thế giới hỗn độn nguyên. Không gian hỗn độn nguyên vô hạn vốn là địa bàn của tộc quần sinh mệnh hỗn độn nguyên sơ khai chúng ta. Những thế giới hỗn độn nguyên kia, vốn là lương thực của chúng ta. Hư Vô Ma Tổ tùy ý nói, đối với những sinh mệnh hỗn độn nguyên sơ khai chúng ta mà nói, đói bụng liền muốn ăn đồ ăn, thôn phệ thế giới hỗn độn nguyên là chuyện đương nhiên, không thể bình thường hơn được. Thôn phệ thế giới hỗn độn nguyên rất bình thường sao? Viên mỉm cười, Hư Vô Ma Tổ, ngươi có muốn cảm nhận một chút tư vị chính mình bị thôn phệ luyện hóa không? Bị thôn phệ luyện hóa? Hư Vô Ma Tổ phát ra tiếng cười quái dị, ngươi là một tiểu gia hỏa vừa mới tu hành đến cấp độ hỗn độn nguyên cấp thế giới, lại dám nghĩ đến chuyện luyện hóa một hỗn độn nguyên vương giả như ta. Nhục thân của cường giả cấp độ hỗn độn nguyên cấp lãnh chúa, ẩn chứa sức mạnh huyết mạch cuối cùng và khác biệt về bản chất so với nhục thân của cường giả cấp độ hỗn độn nguyên cấp thế giới. Bí thuật hỗn độn nguyên cấp thế giới dù cường đại đến mấy, tối đa cũng chỉ có thể tiêu hao hoặc ma diệt một chút sức mạnh cơ thể của cường giả hỗn độn nguyên cấp lãnh chúa, căn bản không thể nói là thôn phệ luyện hóa. Cho nên, dù Hư Vô Ma Tổ bây giờ bị vây khốn chỉ là một phân thân, nó cũng không lo lắng chính mình sẽ bị một sinh mệnh cấp độ hỗn độn nguyên cấp thế giới luyện hóa. Hư Vô Ma Tổ, đã ngươi biết ta là tu hành trưởng thành, thì hẳn phải biết rằng cường giả đi trên con đường này của chúng ta, ai nấy đều am hiểu nghiên cứu bản chất của đạo, sáng tạo ra đủ loại bí thuật cường đại. Viên giới thiệu, vừa hay, ta vừa mới nghiên cứu ra một thức bí thuật tên là thôn phệ, đang lo không tìm thấy mục tiêu thích hợp để thử nghiệm uy lực của nó. Kết quả, phân thân của Hư Vô Ma Tổ ngươi lại chủ động chạy tới để ta trấn áp, đây chẳng phải là đúng dịp sao, ta đang cần một vật thí nghiệm. Muốn lấy ta làm vật thí nghiệm. Hư Vô Ma Tổ lạnh rên một tiếng, ngươi dám nhục nhã ta. Không không không, đây không phải nhục nhã. Viên Kiên Nhẫn giải thích, đối với những tu hành giả chúng ta mà nói, tất cả trong không gian hỗn độn nguyên vô hạn đều là đối tượng nghiên cứu của chúng ta, nhưng cũng chỉ có những tồn tại ẩn chứa huyền bí chân chính mới đáng giá nghiên cứu. Cho nên Hư Vô Ma Tổ ngươi trở thành vật thí nghiệm của ta, không chỉ không phải nhục nhã đối với ngươi, ngược lại còn là một loại tán thành, ngươi hẳn phải cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Tốt, rất tốt. Hư Vô Ma Tổ tức giận bùng nổ, ngươi dám làm nhục một hỗn độn nguyên vương giả như vậy, ta nhất định sẽ khiến bản tôn giáng xuống, tự tay phá hủy thế giới hỗn độn nguyên của ngươi, chôn vùi linh hồn ngươi. Viên trong lòng cười hắc hắc. Thỏa, Viên nói nhiều như vậy, chờ chính là câu nói này của Hư Vô Ma Tổ. Ý chí lực của Viên nắm trong tay quy tắc chí cao của Khởi Nguyên Đại Lục, cho nên sau khi Hư Vô Ma Tổ tiến vào hạch tâm bản nguyên của Khởi Nguyên Đại Lục, Viên liền có thể cảm ứng được dao động ý chí phát ra từ tôn hỗn độn nguyên vương giả này. Cường độ dao động ý chí của Hư Vô Ma Tổ cực cao, nhưng Viên lại có thể rất rõ ràng phân biệt ra được cường độ ý chí của Hư Vô Ma Tổ không bằng chính mình. Nếu Viên vận dụng ý chí lực, tại chỗ liền có thể khiến ý chí của phân thân này của Hư Vô Ma Tổ tan rã. Chỉ là cho đến bây giờ, Viên vẫn không đụng tới ý chí lực, còn nói muốn thôn phệ đối phương, chính là để chọc giận Hư Vô Ma Tổ, khiến bản tôn của đối phương tới tìm chính mình. Khởi Nguyên Đại Lục bị phá hư, 3000 chiều không gian biển vũ trụ sụp đổ, vô số sinh mệnh trong nguyên thủy vũ trụ chôn vùi, mối thù hận này chỉ có thể lấy sự vẫn lạc của Hư Vô Ma Tổ làm kết cục. Đương nhiên, sinh mệnh hỗn độn nguyên sơ khai cấp độ như Hư Vô Ma Tổ, nhục thân cũng cực kỳ cường đại, lại năng lực bảo mệnh cực mạnh, đạt đến cảnh giới bất tử bất diệt, cho dù là một hỗn độn nguyên lãnh chúa đỉnh cấp như Nguyên cũng khó mà đánh chết. Nhưng vạn vật có bắt đầu liền có kết thúc, có thể gọi là bất tử bất diệt, cũng không có nghĩa là thật sự bất tử bất diệt. Nguyên thủy vũ trụ có sinh có diệt, thế giới hỗn độn nguyên có sinh có diệt, sinh mệnh hỗn độn nguyên cũng đồng dạng có sinh có diệt, không có lý do hỗn độn nguyên vương giả lại có thể vĩnh sinh bất tử. Bản tôn của Viên đúng là cấp độ hỗn độn nguyên cấp thế giới, nhưng phân thân Hắc Thiên Quân của hắn lại là hỗn độn nguyên vương giả thực sự. Hơn nữa Viên bây giờ đã phân tích gần xong huyền diệu nhục thân Hắc Thiên Quân, phân thân giới thú vương giả tham khảo huyền diệu nhục thân Hắc Thiên Quân để tự mình cải tạo, hiện tại cũng có chiến lược tiếp cận hỗn độn nguyên vương giả. Đến lúc đó, khi hai tôn hỗn độn nguyên vương giả ra tay, chỉ cần có thể kháng cự được đòn tấn công đầu tiên của Hư Vô Ma Tổ, kéo Hư Vô Ma Tổ vào phạm vi chiến đấu cận thân, liền có thể dùng xung kích ý chí để áp chế Hư Vô Ma Tổ, sau khi đánh trọng thương, từng chút một ma diệt nó. Hư Vô Ma Tổ, Khởi Nguyên Đại Lục vốn là lãnh địa của phe tu hành giả chúng ta, ngươi cũng dám để bản tôn giáng xuống sao? Viên vừa cười vừa nói, tuy nhiên, điều đó không quan trọng. Quan trọng là, phân thân này của ngươi, rất nhanh sẽ bị ta luyện hóa, dùng để chữa trị thế giới hỗn độn nguyên của ta. Vút vút vút. Ý niệm của Viên sóng sánh, từng đạo bí văn tuyến tản ra dao động lực lượng hủy diệt vô căn cứ tạo ra bên cạnh hắn. Những bí văn tuyến này giao thoa vận chuyển, dệt ra một tấm lưới lớn, sau đó lưới lớn xoay tròn vặn vẹo, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Đây chính là năng lực thiên phú thôn phệ của Hắc Thiên Quân, là thủ đoạn cấp độ hỗn độn nguyên vương giả. Hắc Thiên Quân có hai năng lực thiên phú, thứ nhất là hủy diệt, được Viên diễn luyện rất lâu, đã hoàn toàn nắm giữ huyền diệu bên trong, hóa thành một thức bí thuật có thể tùy ý thôi thúc, lại còn tiến hành rất nhiều cải tiến cho nó. Thứ hai là thôn phệ, thuộc bản tăng cường của hủy diệt, không chỉ có thể phá giải và thôn phệ tất cả vật chất năng lượng, quan trọng hơn là còn có thể thôn phệ bất kỳ sinh mệnh chi lực và linh hồn chi lực nào để tăng cường bản thân, Viên cũng đã nghiên cứu triệt để nó. Tuy nhiên vì chưa tìm được đối tượng thí nghiệm thích hợp, Viên chưa có cơ hội thi triển chiêu thôn phệ này để cảm nhận hiệu quả thực tế của nó. Bây giờ, hư vô ma tổ vừa vạn tự đưa tới cửa, là một cơ hội thí nghiệm cực tốt. Đương nhiên, hai năng lực thiên phú này của Hắc Thiên Quân, chính là thủ đoạn cấp độ hỗn độn nguyên vương giả, ban đầu chỉ dựa vào bản tôn của Viên rất khó thôi thúc. Nhưng rất khéo, Viên trong tay vừa vặn có một thế giới hỗn độn nguyên, nội bộ tích góp sức mạnh đủ để thôi động thức bí thuật này. Rầm rầm. Không gian xung quanh vòng xoáy vặn vẹo biến hình, lập tức bị thôn phệ vào. Hư vô ma tổ nhìn về phía vòng xoáy khổng lồ tản ra lực lượng hủy diệt kia, chỉ cảm thấy dòng chảy thời gian bên trong đều hoàn toàn ngưng kết, ẩn chứa uy năng đủ để làm nó bị thương. Tông sinh mệnh hỗn độn nguyên cấp thế giới này, lại thật sự nghiên cứu ra thủ đoạn mà chỉ cường giả hỗn độn nguyên cấp lãnh chúa mới có thể có được. Đợi bản tôn của ta giáng xuống, ngươi sẽ phải chết, hư vô ma tổ nguyền rủa. Ngươi cho ta đi vào đi. Viên vung tay lên. Vút. Vô số sợi tơ hình thành từ lực trấn áp dẫn dắt phân thân hư vô ma tổ bị trói thành bánh chưng, trực tiếp ném nó vào bên trong vòng xoáy khổng lồ hình thành từ lực lượng hủy diệt. Phân thân hư vô ma tổ tất nhiên ra sức giãy giụa, ý đồ thôi động sức mạnh thoát ly khỏi khốn cảnh. Thế nhưng Viên đã vận dụng sức mạnh của toàn bộ Khởi Nguyên Đại Lục, áp chế phân thân này của hư vô ma tổ cực kỳ chặt chẽ. Lập tức, bên trong vòng xoáy khổng lồ hình thành từ bí thuật thôn phệ, vô tận lực lượng hủy diệt vận chuyển, xé rách máu thịt phân thân hư vô ma tổ, sau đó từng chút một phân giải. Mà kết cấu sinh mệnh trong máu thịt phân thân hư vô ma tổ, cũng trong ý thức của Viên mà hiện ra. Kết cấu sinh mệnh nhục thân của hư vô ma tổ, hoàn toàn khác biệt so với kết cấu sinh mệnh nhục thân của Hắc Thiên Quân, là một loại cấu tạo hoàn toàn mới. Có ý nghĩa. Viên lập tức hứng thú. Nhục thân của Hắc Thiên Quân, trên thực chất là lấy lực lượng hủy diệt cấp độ hỗn độn nguyên vương giả làm chủ, diễn biến đồng thời dung hợp sinh mệnh chi lực hình thành một loại kết cấu sinh mệnh. Điều này khiến Hắc Thiên Quân có thể vận dụng lực lượng hủy diệt dễ dàng phát huy ra sức mạnh cấp độ hỗn độn nguyên vương giả, cũng có thể điều động sinh mệnh chi lực, nhưng Hắc Thiên Quân lại không am hiểu điều động những loại sức mạnh khác. Mà nhục thân của hư vô ma tổ lại là lấy lực thời gian cấp độ hỗn độn nguyên vương giả làm chủ, dung hợp lực không gian hình thành một loại kết cấu sinh mệnh. Bởi vậy, Viên phỏng đoán hư vô ma tổ hẳn là cực kỳ am hiểu sức mạnh thời gian, đối với lực không gian cũng phải có nắm giữ, chỉ là Viên lại không biết hư vô ma tổ đều có thủ đoạn gì. Dù sao, sinh mệnh hỗn độn nguyên sơ khai mặc dù cường đại, năng lực của bọn nó cũng đều là khai thác sức mạnh bản thân mà thí nghiệm ra, phương pháp vận dụng đều tồn tại trong ý thức của mình. Hơn nữa cho dù là sinh mệnh hỗn độn nguyên vương giả sơ khai như Hắc Thiên Quân vừa sinh ra đã có năng lực thiên phú đặc thù, năng lực thiên phú của hắn là trực tiếp xuất hiện trên ấn ký linh hồn, cũng sẽ không in vào kết cấu sinh mệnh. Tuy nhiên Viên hồi tưởng tình huống trước đó, cũng có thể suy đoán ra một chút thủ đoạn của hư vô ma tổ. Tôn hỗn độn nguyên vương giả này trước đó chủ yếu biểu hiện ra hai loại thủ đoạn, một loại là công kích, một loại là di chuyển. Về công kích, hư vô ma tổ chủ yếu biến vảy màu đen của mình thành đao luân màu đen phát xạ ra ngoài để tấn công, nơi nào đi qua thời không đều vỡ nát. Cho dù Viên thôi động lực thế giới của Khởi Nguyên Đại Lục để ngăn lại nó, cũng tốn không ít công sức. Về di chuyển, hư vô ma tổ lại dùng một phương thức giống như dịch chuyển tức thời, tuy nhiên phương thức di chuyển này lại kèm theo dao động thời không cổ quái. Viên đột nhiên cảm thấy phương thức di chuyển này có chút quen thuộc. Hắn nhớ lại khi còn ở Nguyên Thủy Vũ Trụ, học được bí pháp có thể di chuyển trong thời gian từ ba vị thần Karen Ác. Thủ đoạn di chuyển mà hư vô ma tổ sử dụng, rất có thể cũng là một loại thủ đoạn đặc thù di chuyển trong thời gian. Đương nhiên, thủ đoạn đặc thù có thể được một hỗn độn nguyên vương giả như hư vô ma tổ sử dụng, cấp độ tự nhiên cũng cực kỳ cao, ít nhất phải biết được huyền diệu lực thời không cấp độ hỗn độn nguyên vương giả mới được. Mà trong máu thịt phân thân hư vô ma tổ, liền ẩn chứa huyền diệu lực thời không cấp độ hỗn độn nguyên vương giả. Bản tôn của Viên lập tức dồn toàn bộ tinh lực vào việc phân tích kết cấu sinh mệnh máu thịt phân thân hư vô ma tổ. Chỉ là, Viên cảm giác tốc độ phân tích nhục thân hư vô ma tổ khi bản tôn mình thi triển bí thuật thôn phệ, chậm hơn rất nhiều so với tốc độ phân tích bản thân khi phân thân Hắc Thiên Quân thi triển bí thuật. Có lẽ, ta có thể tham khảo phân thân Hắc Thiên Quân cải tạo bí thuật hủy diệt, để cải tạo bí thuật thôn phệ. Bản tôn của Viên suy tư. Sâu trong không gian hỗn độn nguyên vô hạn, đám mây hình tròn bầu dục hình thành từ vô tận lực hỗn độn nguyên vẫn như thường lệ chậm rãi vận chuyển. Trong đám mây hình tròn bầu dục, ở khoảng trống sau khi tịch diệt giới biến mất, từng sợi tơ hình thành từ lực lượng hủy diệt kết nối cấu tạo thành vô số khối lập phương ba chiều trong hư không. Mỗi khối lập phương ba chiều bên trong đều có một khối máu thịt ở một bộ phận khác nhau trên nhục thân Hắc Thiên Quân. Đây là bí thuật hủy diệt phiên bản mới nhất mà Hắc Thiên Quân cải tạo ra, hiệu quả mạnh hơn gần trăm lần so với năng lực thiên phú hủy diệt trước đó của hắn. Sau khi ý chí của Viên đoạt xá Hắc Thiên Quân, biến hắn thành phân thân của mình, Hắc Thiên Quân tự nhiên có năng lực thi triển bí thuật. Phân thân Hắc Thiên Quân đầu tiên thi triển năng lực thiên phú của bản thân, cảm ngộ cấu tạo và vận chuyển sức mạnh bên trong, lý giải thấu triệt nó, hóa thành bí thuật có thể được phân thân giới thú vương giả và bản tôn của Viên thi triển. Sau đó, phân thân Hắc Thiên Quân thi triển bí thuật hủy diệt để phá giải phân tích máu thịt của mình, lại trong quá trình phá giải phân tích mà căn cứ vào sự cảm ngộ lý giải của mình để điều chỉnh rất nhiều cho bí thuật hủy diệt, khiến tốc độ phá giải phân tích của bí thuật hủy diệt tăng lên rất nhiều. Bây giờ, Hắc Thiên Quân đã phân tích ra phần lớn kết cấu sinh mệnh nhục thân của mình, chỉ còn lại một chút cuối cùng là có thể triệt để thành công. Bên cạnh, phân thân giới thú vương giả thì tiếp nhận rất nhiều huyền diệu kết cấu sinh mệnh liên tục truyền đến từ phân thân Hắc Thiên Quân, cải tạo điều chỉnh nhục thân của mình. Phân thân giới thú vương giả vốn là hóa thân bản nguyên hủy diệt, vận dụng huyền diệu lực lượng hủy diệt để cải tạo bản thân không hề khó khăn. Sức mạnh cơ thể của hắn trong quá trình cải tạo nhanh chóng tăng trưởng, khí tức cũng tăng cường cấp tốc, đã 10 phần tiếp cận cấp độ Hắc Thiên Quân. Hắc Thiên Quân là một hỗn độn nguyên vương giả sơ khai, vừa mới sinh ra nhục thân đã là cấp độ hỗn độn nguyên vương giả. Bởi vậy trong kết cấu sinh mệnh nhục thân Hắc Thiên Quân ẩn chứa huyền diệu cấp độ hỗn độn nguyên vương giả. Tuy nhiên trong không gian hỗn độn nguyên vô hạn, hỗn độn nguyên vương giả sơ khai dù biết khai thác lực lượng huyết mạch, nghiên cứu vận dụng thủ đoạn, nhưng không một ai có thể chân chính lý giải nhục thân của mình vì sao lại cường đại như vậy. Mà các hỗn độn nguyên lãnh chúa phe tu hành giả thì từ pháp tắc cơ bản nhất bắt đầu nghiên cứu, từ nhỏ yếu từng chút một trưởng thành, đợi đến khi chân chính ngộ ra huyền diệu cấp độ hỗn độn nguyên vương giả, hoặc là bản chất sức mạnh cấp độ hỗn độn nguyên cấp lãnh chúa, liền có thể làm đến chân chính nắm trong tay loại lực lượng này, trở thành sinh mệnh hỗn độn nguyên cấp lãnh chúa. Bây giờ nhục thân Hắc Thiên Quân đã là hỗn độn nguyên vương giả, trong việc cảm ngộ lý giải huyền diệu vận chuyển lực lượng hủy diệt, cũng đang cấp tốc tiến gần đến cấp độ hỗn độn nguyên vương giả hoặc là cấp độ hỗn độn nguyên cấp lãnh chúa. Vút. Trong hư không, một khối lập phương ba chiều cấu tạo từ bí thuật hủy diệt đột nhiên biến mất. Khối lập phương ba chiều hủy diệt này đã hoàn thành việc phá giải phân tích máu thịt Hắc Thiên Quân bên trong, số lượng lớn huyền diệu lực lượng hủy diệt trong kết cấu sinh mệnh máu thịt tương ứng cũng đã được Hắc Thiên Quân biết rõ. Vút. Lại một khối lập phương ba chiều cấu tạo từ bí thuật hủy diệt tiêu thất. Phân thân Hắc Thiên Quân cảm ứng đến huyền diệu lực lượng hủy diệt truyền đến từ bên trong khối lập phương ba chiều, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác đặc thù. Đợi đến khi chính mình chân chính lĩnh ngộ tất cả huyền diệu ẩn chứa trong nhục thân, Hắc Thiên Quân trong việc vận dụng lực lượng hủy diệt tất nhiên sẽ nâng lên một tầm cao mới. Đến lúc đó, Hắc Thiên Quân thậm chí có thể tiến hành tối ưu hóa cải tạo lại nhục thân của mình. Vút, vút, vút. Từng khối lập phương ba chiều cấu tạo từ bí thuật hủy diệt liên tiếp tiêu thất, càng nhiều huyền diệu lực lượng hủy diệt được phân thân Hắc Thiên Quân hấp thu, dung hợp, hóa thành kiến giải của Hắc Thiên Quân. Bên cạnh, phân thân giới thú vương giả cũng dừng việc cải tạo nhục thân bản thân, nhìn về phía Hắc Thiên Quân. Lực lượng hủy diệt bên trong nhục thân Hắc Thiên Quân khi vận chuyển sinh ra dao động kỳ dị. Đồng thời, khí tức trên thân Hắc Thiên Quân trong loại dao động kỳ dị này từng chút một đề thăng mạnh mẽ, lại tốc độ tăng lên càng lúc càng nhanh. Vút. Khối lập phương ba chiều cuối cùng cấu tạo từ bí thuật hủy diệt liên tiếp tiêu thất, bộ phận máu thịt cuối cùng trên nhục thân Hắc Thiên Quân bị triệt để phá giải phân tích xong, huyền diệu lực lượng hủy diệt trong phần kết cấu sinh mệnh cuối cùng của máu thịt tràn vào trong ý thức phân thân Hắc Thiên Quân. Phân thân Hắc Thiên Quân nhắm mắt lại, cảm thụ sự vận chuyển lực lượng hủy diệt bên trong nhục thân mình. Trong nội bộ nhục thân Hắc Thiên Quân, từng chút lực lượng hủy diệt cực kỳ yếu ớt vận chuyển dọc theo quỹ tích đặc biệt, cấu tạo ra từng kết cấu sinh mệnh kỳ diệu, duy trì sự vận chuyển của hắn. Những kết cấu sinh mệnh này kết hợp với nhau, tạo thành kết cấu sinh mệnh cường đại hơn, diễn biến ra máu thịt xương cốt tất cả, tạo thành nhục thân Hắc Thiên Quân. Đồng thời, bên trong nhục thân Hắc Thiên Quân, những lực lượng hủy diệt kia trong quá trình vận chuyển lại diễn biến ra sinh mệnh chi lực. Những sinh mệnh chi lực này cùng lực lượng hủy diệt kết hợp với nhau, tạo thành một loại sức mạnh hoàn toàn mới, cấu tạo ra mệnh hạch của Hắc Thiên Quân, cùng với ý thức linh hồn sâu hơn. Thì ra là thế. Phân thân Hắc Thiên Quân trong nháy mắt hiểu được bản chất kết cấu sinh mệnh của mình, cũng hiểu được những thiếu sót bên trong nhục thân của mình. Cấp độ nhục thân của một hỗn độn nguyên vương giả sơ khai nhìn rất hoàn mỹ, nhưng đối với phân thân Hắc Thiên Quân đã hiểu đủ loại huyền diệu vận chuyển lực lượng hủy diệt mà nói, nhục thân của mình lại có rất nhiều thiếu sót, nhất thiết phải tiến hành cải tạo mới có thể đạt đến mức độ hoàn mỹ chân chính. Phân thân Hắc Thiên Quân khẽ động ý niệm, khống chế lực lượng hủy diệt vận chuyển bên trong nhục thân, nhanh chóng điều chỉnh kết cấu sinh mệnh nhục thân. Dao động kỳ dị sinh ra bên trong nhục thân Hắc Thiên Quân, đồng thời cường độ cơ thể hắn cũng cấp tốc đề thăng. Cuối cùng, trong nháy mắt, phân thân Hắc Thiên Quân cảm ứng được cường độ nhục thân của mình đột phá một cực hạn, đạt đến một tầm cao mới. Một loại lĩnh ngộ hoàn toàn mới bùng phát ra trong lòng phân thân Hắc Thiên Quân. Lực lượng hủy diệt diễn biến ra sinh mệnh chi lực. Hủy diệt, thôn phệ thế giới hỗn độn nguyên, là vì sáng tạo ra thế giới hỗn độn nguyên tốt hơn. Phân thân Hắc Thiên Quân mở mắt, hai cánh chậm rãi dang ra, sau đó vung về phía trước một cái. Khắc này, thời khắc sinh ra. Oanh. Vô tận lực lượng hủy diệt tuôn ra, trước mặt Hắc Thiên Quân tạo thành một thế giới hỗn độn nguyên cỡ nhỏ. Phân thân Hắc Thiên Quân nhìn xem thế giới hỗn độn nguyên cỡ nhỏ này, trong lòng lại phản chiếu ra quỹ tích vận chuyển vô tận lực lượng hủy diệt bên trong, đó là đạo hủy diệt sáng sinh hoàn chỉnh. Đây chính là đạo cấp độ hỗn độn nguyên cấp lãnh chúa sao? Lòng phân thân Hắc Thiên Quân nổi lên sự hiểu ra. Vút. Trong hư không, hư ảnh Bạch Thiên Tôn đột nhiên dịch chuyển tức thời xuất hiện. Ánh mắt hắn đảo qua, lập tức nhìn thấy thế giới hỗn độn nguyên cỡ nhỏ vừa đản sinh kia, sau đó nhìn thấy Hắc Thiên Quân ở phía sau thế giới hỗn độn nguyên, lập tức tâm thần chấn động. Khí tức dao động trên thân Hắc Thiên Quân đại biến, hoàn toàn khác biệt so với hỗn độn nguyên vương giả. Đó là dao động khí tức đặc hữu của hỗn độn nguyên lãnh chúa. Hắc Thiên Quân. Bạch Thiên Tôn gian khổ mở miệng, ta cảm giác ở đây xuất hiện một vị hỗn độn nguyên lãnh chúa là ngươi. Bạch Thiên Tôn, ngươi cảm ứng không tệ. Ánh mắt Hắc Thiên Quân rời khỏi thế giới hỗn độn nguyên, còn nữa, hỗn độn nguyên lãnh chúa ở đây không phải một vị, là hai vị. Hai vị. Bạch Thiên Tôn nghi hoặc. Bỗng nhiên, hắn phát giác được bên cạnh lại có một sinh mệnh khí tức nhanh chóng tăng cường, sau một hơi lại đã đạt tới cấp độ hỗn độn nguyên vương giả, hơn nữa vẫn còn tiếp tục đề thăng. Bạch Thiên Tôn quay đầu nhìn lại, phát hiện chính là giới thú vương giả tự xưng Lữ Giả kia. Phân thân Hắc Thiên Quân ngộ ra đạo hủy diệt sáng sinh hoàn chỉnh, phân thân giới thú vương giả tự nhiên cũng đồng bộ cảm ngộ. Hơn nữa phân thân giới thú vương giả ban đầu vốn là tham khảo kết cấu sinh mệnh Hắc Thiên Quân để cải tạo bản thân, bây giờ Hắc Thiên Quân đã thành công, phân thân giới thú vương giả liền đi theo mà tự mình cải tạo. Mấy tức sau đó, phân thân giới thú vương giả cải tạo xong nhục thân của mình, cũng đồng dạng tản mát ra dao động sinh mệnh đặc hữu của hỗn độn nguyên lãnh chúa. Bạch Thiên Tôn cuối cùng lấy lại tinh thần, nhưng trong lòng là hỗn loạn tưng bừng. Một hỗn độn nguyên vương giả sơ khai, đột nhiên trở thành hỗn độn nguyên lãnh chúa, đây chính là chuyện xưa nay chưa từng xảy ra. Hơn nữa, bên cạnh một tiểu gia hỏa cấp độ hỗn độn nguyên cấp thế giới, lại cũng đi theo mà trở thành hỗn độn nguyên lãnh chúa. Bạch Thiên Tôn nghĩ đến nguyên đã từng đánh giá thiên phú tu hành của mình quá kém, bỗng nhiên có chút xúi quẩy. Xem ra, Hắc Thiên Quân và Lữ Giả này, chính là sinh mệnh có thiên phú tu hành cực mạnh mà nguyên đã nói tới. Lữ Giả kia vốn là cường giả phe tu hành giả, có thể được nguyên đề cử tới, hiển nhiên là một thiên tài tu hành. Nhưng Hắc Thiên Quân lại là một hỗn độn nguyên vương giả sơ khai giống Bạch Thiên Tôn. Cùng là hỗn độn nguyên vương giả sơ khai sinh ra từ hoàn cảnh đặc thù này, thiên phú tu hành lại chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Ta thật ngốc, thật sự. Bạch Thiên Tôn thì thào nói, ta chỉ biết ngộ tính của tu hành giả mạnh hơn so với sinh mệnh hỗn độn nguyên sơ khai, nhưng ta lại không ngờ rằng chênh lệch ngộ tính giữa các sinh mệnh hỗn độn nguyên sơ khai cũng có thể lớn đến thế. Bên cạnh, phân thân giới thú vương giả thì bắt đầu hút vào lực hỗn độn nguyên trong đám mây hình tròn bầu dục, đồng thời cường độ khí tức của hắn kịch liệt tăng vọt, mang theo dao động đặc hữu của hỗn độn nguyên lãnh chúa truyền đi sâu vào không gian hỗn độn nguyên vô hạn. Không gian hỗn độn nguyên rộng lớn vô hạn, không chỉ có rất nhiều thế giới hỗn độn nguyên sinh ra, mà còn có rất nhiều vùng đất đặc thù. Những thế giới hỗn độn nguyên và vùng đất đặc thù này lại thai nghén ra vô số sinh mệnh, trải qua sự tẩy lễ của dòng sông thời gian, cuối cùng sinh ra rất nhiều tồn tại hỗn độn nguyên cấp lãnh chúa. Thế nhưng cho dù là những tồn tại hỗn độn nguyên cấp lãnh chúa đứng trên đỉnh chiến lực của không gian hỗn độn nguyên vô hạn này, cũng không dám nói mình có thể đi khắp không gian hỗn độn nguyên vô hạn, tìm kiếm huyền bí của mỗi vùng đất đặc thù bên trong. Sâu trong không gian hỗn độn nguyên vô hạn, một khu vực thoạt nhìn không có chút gì đặc thù, lại ẩn giấu một thế giới kỳ lạ. Dao động sinh ra khi phân thân Hắc Thiên Quân và phân thân giới thú vương giả của Viên đồng thời đột phá thành tựu tồn tại cấp lãnh chúa, lập tức được thế giới kỳ lạ này cảm giác đến. Sinh linh trong thế giới hỗn độn nguyên cuối cùng lại đản sinh ra một lãnh chúa không, là hai vị đồng thời đột phá. Trên màn bích thế giới này bỗng nhiên ẩn hiện ra một con mắt cực lớn, phát ra dao động hướng về vị trí của phân thân Hắc Thiên Quân và phân thân giới thú vương giả mà nhìn lại. Nó thấy phân thân giới thú vương giả, thấy Hắc Thiên Quân, thấy đám mây hình tròn bầu dục kia. Nơi đám mây hình tròn bầu dục kia là nơi sinh ra một hỗn độn nguyên vương giả sơ khai, mà phân thân giới thú vương giả và Hắc Thiên Quân lại tản ra khí tức 10 phần phù hợp với đám mây hình tròn bầu dục này. Hai tôn hỗn độn nguyên lãnh chúa này không phải sinh linh đản sinh trong thế giới hỗn độn nguyên, mà là hỗn độn nguyên vương giả sơ khai. Hỗn độn nguyên vương giả sơ khai cũng có thể đi đến con đường tu hành đạt đến đỉnh phong nhất. Xem ra, loại phương pháp này thật sự có thể tìm kiếm ra áo diệu cuối cùng của không gian hỗn độn nguyên. Khí tức của thế giới kỳ lạ này ngưng trọng, con mắt cực lớn trên màn bích ẩn hiện tiêu thất, trước đó, ta phải giấu mình thật kỹ. Trong không gian hỗn độn nguyên vô hạn, một vùng đất vô cùng đặc thù, có một mảnh lục địa. Thời gian ở đây đối với thế giới bên ngoài là vĩnh viễn bất động, hơn nữa mức độ ổn định của hư không ở đây là mạnh nhất trong không gian hỗn độn nguyên vô hạn. Một hạt đất ở đây cũng có thể khiến sinh mệnh hỗn độn nguyên cao cấp cảm thấy khó có thể chịu đựng, sinh mệnh hỗn độn nguyên cấp thế giới bước vào đây đều sẽ bị lực hút trấn áp thành bột mịn. Chỉ có cấp độ lãnh chúa mới có thể đứng ở chỗ này. Mà trên vùng đất này có một bàn tròn, xung quanh bàn tròn có 30 ngai vàng, bây giờ trong đó có 7 chỗ ngồi đều có sinh mệnh ngồi, bộ dạng của họ khác nhau, hình thái sinh mạng cũng đều có chỗ khác nhau. Dao động sinh ra khi phân thân Hắc Thiên Quân và phân thân Giới Thú Vương giả đột phá thành tự tồn tại cấp lãnh chúa, lập tức gây chú ý cho 7 vị tồn tại trên ngai vàng. Lại có hỗn độn nguyên lãnh chúa sinh ra. Lại còn một lần sinh ra 2 vị. Một khối lập phương kỳ dị trên ngai vàng phát ra âm thanh, nhưng hai tôn hỗn độn nguyên lãnh chúa này dường như không phải sinh linh đản sinh trong thế giới hỗn độn nguyên. Vị trí của hai vị hỗn độn nguyên lãnh chúa kia là nơi sinh ra của Bạch Thiên Tôn. Một tinh thể màu xanh trắng bắn ra vô tận tia sáng, nội bộ phát ra tiếng oanh minh. Địa bàn của Bạch Thiên Tôn. Một tồn tại hình thái dị thú quay đầu lại, mấy ngàn con mắt đồng thời nhìn về phía Bạch Thiên Tôn thân mang chiến giáp màu trắng. Bạch Thiên Tôn, địa bàn của ngươi, tại sao lại có hỗn độn nguyên lãnh chúa sinh ra? Nơi đó có một vị hỗn độn nguyên lãnh chúa, là huynh đệ của ta Hắc Thiên Quân, một vị hỗn độn nguyên vương giả sơ khai sinh ra chậm hơn ta một chút. Bạch Thiên Tôn giới thiệu nói, hỗn độn nguyên vương giả sơ khai cũng có thể nắm giữ bản chất sức mạnh sao? Âm thanh của khối lập phương kỳ dị rung động, vô số hư ảnh hiện ra xung quanh cơ thể. Ta điều này cũng không biết. Bạch Thiên Tôn nói, mối quan hệ giữa Hắc Thiên Quân và phân thân Giới Thú Vương giả, Bạch Thiên Tôn đương nhiên sẽ không nói nhiều. Hắc Thiên Quân danh hiệu này cùng Bạch Thiên Tôn ngươi quả là một đôi. Khối lập phương kỳ dị kia gắng gượng bình phục tâm tình, hư ảnh xung quanh cơ thể dần dần trở nên nhạt, xem ra, vùng đất vĩnh hằng của chúng ta lại phải thêm một ghế. Là hai ghế. Bạch Thiên Tôn cải chính. À đúng rồi, là hai ghế. Khối lập phương kỳ dị kia nói. Tâm tư của hắn bị tin tức hỗn độn nguyên vương giả sơ khai cũng có thể nắm giữ bản chất sức mạnh chấn động, nhất thời xuất hiện nói sai. Đúng rồi, Bạch Thiên Tôn. Một vị tồn tại cấp lãnh chúa khác bên cạnh Hắc Thiên Quân là lai lịch gì? Khối lập phương kỳ dị kia hỏi. Vị hỗn độn nguyên lãnh chúa kia lại là sinh linh đi ra từ thế giới hỗn độn nguyên. Bạch Thiên Tôn nói, danh hào của hắn là Lữ Giả. Sinh linh đi ra từ thế giới hỗn độn nguyên sao, vậy thì nói Lữ Giả là của phe tu hành giả. Tồn tại hình thái tinh thể màu xanh trắng kia bỗng nhiên phát ra tiếng cười, cứ như vậy, phe tu hành giả liền thêm ra một hỗn độn nguyên lãnh chúa, những tộc quần sinh mệnh hỗn độn nguyên sơ khai kia đoán chừng sẽ rất không vui. Cho dù phe tu hành giả thêm ra một hỗn độn nguyên lãnh chúa, cũng mới 6 vị. Mà bên phía tộc quần sinh mệnh hỗn độn nguyên sơ khai, lại có 7 vị. Khối lập phương kỳ dị kia nói. Phải không? Hắc Thiên Quân và Lữ Giả kia đồng thời nắm giữ bản chất sức mạnh, thành tựu hỗn độn nguyên lãnh chúa. Điều này nói rõ Hắc Thiên Quân khả năng cao là học tập và sử dụng phương pháp của tu hành giả. Tia sáng trên thân tồn tại hình thái tinh thể màu xanh trắng kia biến hóa dao động, nếu Hắc Thiên Quân bỗng nhiên đứng về phe tu hành giả, ta lại không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu là như thế, liền thú vị. Khối lập phương kỳ dị kia nói, các hỗn độn nguyên lãnh chúa vốn ai nấy đều cường đại, nếu phe tu hành giả và tộc quần sinh mệnh hỗn độn nguyên sơ khai lại lần nữa bùng phát chiến tranh, không biết Vệ Thế Long Vương còn có thể giữ vững thế giới thứ nhất không? 7 vị siêu cấp tồn tại hiện tại ở đây, cũng là những hỗn độn nguyên vương giả sơ khai đỉnh cấp giống Bạch Thiên Tôn, đối với thái độ của phe tu hành giả có thân mật, có thờ ơ, dù sao, những hỗn độn nguyên vương giả sơ khai đỉnh cấp này, sinh ra đã đạt đến đỉnh phong, không có tộc nhân và con dân, tự nhiên cũng không cần lãnh địa gì. Đối với họ mà nói, tộc quần sinh mệnh hỗn độn nguyên sơ khai và phe tu hành giả đi ra từ thế giới hỗn độn nguyên, về bản chất cũng là những sinh mệnh trưởng thành từ nhỏ yếu, chỉ có điều một bên là khai thác tiềm lực huyết mạch, một bên là nghiên cứu bản chất sức mạnh. Trong hư không hỗn độn nguyên, bản tôn của Vệ Thế Long Vương đang nhanh chóng tiến lên hướng khởi nguyên đại lục. Bỗng nhiên, trong thời không có dao động kỳ dị truyền đến, đó là khi có sinh mệnh nắm giữ bản nguyên sức mạnh, thành tựu tồn tại cấp lãnh chúa, sẽ tạo ra sự nhiễu loạn tự nhiên trong không gian hỗn độn nguyên vô hạn. Lại có sinh mệnh cấp lãnh chúa sinh ra, lại còn là hai cái. Vút. Vệ Thế Long Vương dừng di chuyển, ánh mắt hướng về phương hướng dao động truyền đến mà nhìn lại. Nơi đó, trong đám mây hình tròn bầu dục, hai tôn hỗn độn nguyên lãnh chúa tản ra khí tức cường đại đang lơ lửng trong một khoảng trống. Trong đó một tôn hỗn độn nguyên lãnh chúa toàn thân lửa đen vờn quanh, sau lưng còn có một đôi cánh lửa đen cực lớn che lấp vô tận hư không. Mà một tôn hỗn độn nguyên lãnh chúa khác hình thể hơi nhỏ hơn một chút, sau lưng cũng có một đôi cánh lửa đen, tuy nhiên trên thân lại không có lửa vờn quanh. Đối với Tôn Hỗn Độn Nguyên Lãnh Chúa thứ nhất, Phệ Thế Long Vương suy tư một giây, xác nhận mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua sinh mệnh như vậy, không nhận ra lai lịch của đối phương. Tuy nhiên đối với hình thái sinh mạng của Tôn Hỗn Độn Nguyên Lãnh Chúa thứ hai, Phệ Thế Long Vương lại không hề xa lạ. Đó là một loại sinh mệnh đặc hữu trong thế giới Hỗn Độn Nguyên, được gọi là tồn tại yếu ớt giới thú vương giả. Từ nhỏ yếu tu luyện trưởng thành lên, nắm giữ bản chất sức mạnh, chính là đặc thù riêng biệt của tu hành giả. Phe tu hành giả lại có thêm hai tôn Hỗn Độn Nguyên Lãnh Chúa. Phệ Thế Long Vương quay người, bay đi về một hướng khác, ta phải tìm các thủy tổ khác để thương lượng đối sách. Nơi xa, Hư Vô Ma Tổ đang gấp rút lên đường cũng phát hiện sự biến hóa này, hướng về cùng một phương vị mà bay đi. Dao động khí tức của phân thân Hắc Thiên Quân và phân thân giới thú vương giả truyền ra trong không gian Hỗn Độn Nguyên vô hạn, được từng vị tồn tại cường đại cảm ứng được. Đồng dạng, phân thân Hắc Thiên Quân và phân thân giới thú vương giả cũng cảm ứng được khí tức của các tồn tại cường đại khác. Trong số những tồn tại cường đại này, có 5 vị khí tức loại hình tương tự mình, trong sức mạnh tự nhiên tản mát ra đủ loại cực hạn của đạo, chính là các Hỗn Độn Nguyên Lãnh Chúa phe tu hành giả. Một vị trong đó chính là Nguyên. Quả nhiên chỉ có 5 vị lãnh chúa. Phân thân giới thú vương giả suy tư. Sau khi thành tựu Hỗn Độn Nguyên, phân thân giới thú vương giả liền từ nguyên nơi đó có được một chút tình huống cơ bản liên quan đến không gian Hỗn Độn Nguyên, trong đó có tin tức tình báo về thế lực cường giả. Phe tu hành giả, chỉ có 5 vị lãnh chúa. Mà bên phía tộc quần sinh mệnh Hỗn Độn Nguyên sơ khai, lại có 7 vị tồn tại cường đại thực lực có thể chống lại các Hỗn Độn Nguyên lãnh chúa. Điều này hoàn toàn khác biệt so với tình huống Viên biết được. Viên. Bỗng nhiên, một dao động khí tức truyền đến. Dao động này khiến phân thân giới thú vương giả rất quen thuộc, chính là Nguyên đang phát ra câu hỏi. Là ta. Phân thân giới thú vương giả truyền tin trả lời. Quả nhiên là ngươi. Nguyên kinh ngạc vô cùng, nhưng lại tràn đầy vui vẻ, ngươi có thể nhanh như vậy đã đạt đến cấp độ lãnh chúa. Điều này còn nhờ Nguyên tiền bối ngươi giới thiệu ta tới Bạch Thiên Tôn ở đây, giúp ta có được một chút cơ duyên. Phân thân giới thú vương giả nói. Địa bàn của Bạch Thiên Tôn sao? Nguyên hiểu rõ, đúng rồi. Tồn tại cấp lãnh chúa bên cạnh ngươi mà ta cảm giác rất giống Hỗn Độn Nguyên Vương giả kia là ai? Đó là Hắc Thiên Quân, Hỗn Độn Nguyên Vương giả đồng hành với Bạch Thiên Tôn. Phân thân giới thú vương giả giới thiệu, ta đi tới đây, ngoài ý muốn kích hoạt tịch diệt giới, khiến tịch diệt giới diễn biến ra sinh mệnh chi lực, đã biến thành Hắc Thiên Quân. Tịch diệt giới biến thành Hỗn Độn Nguyên Vương giả, sau đó nắm giữ bản nguyên sức mạnh thành tựu lãnh chúa. Nguyên cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng có chút lo lắng. Cái này cũng không biết vị Hắc Thiên Quân này đối với thái độ của chúng ta như thế nào. Hắc Thiên Quân đi trên con đường tu hành giả, tự nhiên là Hỗn Độn Nguyên lãnh chúa của phe tu hành giả chúng ta. Phân thân giới thú vương giả cười nói, Nguyên tiền bối, ngươi có nhớ ta đã nói rằng, sinh mệnh chi lực bên trong tịch diệt giới là do ta kích hoạt không? Vậy thì tốt quá. Nguyên mừng rỡ truyền tin, lại đây, ta giới thiệu cho các ngươi một chút 4 vị Hỗn Độn Nguyên lãnh chúa khác của phe tu hành giả chúng ta. 4 vị Hỗn Độn Nguyên lãnh chúa khác đối với Viên và Hắc Thiên Quân tự nhiên 10 phần hoan nghênh, dù sao phe mình bỗng nhiên có thêm 2 vị Hỗn Độn Nguyên lãnh chúa, đối với phe tu hành giả mà nói là một việc vô cùng đáng mừng. 7 vị Hỗn Độn Nguyên lãnh chúa trò chuyện một lát, ước định cùng nhau nửa năm sau tụ họp một chút, để bàn bạc việc lãnh địa, phân chia phạm vi che chở. Ai, phương diện này ta lại không làm tốt. Nguyên thở dài, cách đây không lâu, ta tại gần thế giới Hỗn Độn Nguyên mà Viên ngươi xuất thân, bị vô cùng lớn xà, Phệ Thế Long Vương và Hư Vô Ma Tổ tấn công. Phân thân của ta sau khi lực chiến liền cùng bọn họ đồng quy vu tận, nhưng lại không thể bảo vệ thế giới Hỗn Độn Nguyên của ngươi được chu toàn. Vô cùng lớn xà, Phệ Thế Long Vương và Hư Vô Ma Tổ. Phân thân giới thú vương giả kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng chỉ có Hư Vô Ma Tổ một mình. Ngươi gặp được Hư Vô Ma Tổ. Nguyên liền vội vàng hỏi, nhưng ta cảm ứng được bản tôn của Hư Vô Ma Tổ vẫn đang gấp rút lên đường trong hư không. Không phải bản tôn của Hư Vô Ma Tổ, là phân thân của nó. Phân thân giới thú vương giả nói, Khởi Nguyên đại lục bị ngoại lai tấn công, kết cấu bên trong bị phá hủy, bản tôn của ta dò xét ra phía ngoài, thấy được dấu vết chiến đấu, sau đó phân thân Hư Vô Ma Tổ trống rỗng xuất hiện, xâm nhập Khởi Nguyên đại lục cuối cùng bị ta trấn áp. Thì ra là thế. Nguyên truyền tin, bản tôn của ta đang gấp rút lên đường, chẳng mấy chốc sẽ đến vị trí Khởi Nguyên đại lục, đến lúc đó người ta liên thủ, nhất định có thể khiến Hư Vô Ma Tổ chịu một thiệt thòi lớn. Đoán chừng Hư Vô Ma Tổ sẽ không hiện thân. Phân thân giới thú vương giả lắc đầu, vừa rồi khi ta đột phá đã cảm ứng được khí tức của Hư Vô Ma Tổ đang di chuyển. Tuy nhiên vừa vặn nó bỗng nhiên chuyển hướng, đi về một hướng khác. Trong đám mây hình tròn bầu dục, Bạch Thiên Tôn chúc mừng Hắc Thiên Quân và phân thân giới thú vương giả, sau đó lại mời họ tiến đến vùng đất Vĩnh Hằng tụ họp một chút, gặp mặt những Hỗn Độn Nguyên vương giả sơ khai khác. Hắc Thiên Quân và phân thân giới thú vương giả tất nhiên đáp ứng, hư ảnh Bạch Thiên Tôn mừng rỡ rời đi. Trong khoảng trống, Hắc Thiên Quân và phân thân giới thú vương giả nhìn nhau, tiếp đó chuyển ánh mắt sang thế giới hỗn độn nguyên cỡ nhỏ mà Hắc Thiên Quân đã sáng tạo ra. Thế giới hỗn độn nguyên cỡ nhỏ này không thể tự động vận chuyển, mà là Hắc Thiên Quân lấy sức mạnh bản thân thôi thúc nó vận hành. Hơn nữa, thời gian trôi qua cực nhanh trong thế giới hỗn độn nguyên cỡ nhỏ này, đã diễn biến đản sinh ra rất nhiều sinh mệnh. Chỉ là những sinh mệnh này cùng với lực bản nguyên bên trong thế giới hỗn độn nguyên, lại tất cả đều hình thành từ lực lượng hủy diệt, giống như sinh mệnh giới thú vương giả. Thế giới hỗn độn nguyên cỡ nhỏ mà Hắc Thiên Quân sáng tạo ra này, kết cấu cũng không hoàn thiện. Xem ra, chỉ bằng sức mạnh của đạo hủy diệt sáng sinh vẫn còn thiếu rất nhiều. Hắc Thiên Quân thầm nghĩ, ta phải nghĩ cách nắm giữ càng nhiều bản chất sức mạnh của đạo. Hoa. Hắc Thiên Quân khẽ động ý niệm, thế giới hỗn độn nguyên cỡ nhỏ này lập tức hóa thành vô tận lực lượng hủy diệt, bị Hắc Thiên Quân thu về bản thân. Ban đầu, Viên dự định để Hắc Thiên Quân và phân thân giới thú vương giả tiến đến vị trí khởi nguyên đại lục, ứng phó sự trả thù của hư vô ma tổ. Tuy nhiên bây giờ hư vô ma tổ lại chuyển hướng rời đi, đoán chừng sẽ không đến khởi nguyên đại lục. Nhưng đây không phải là vấn đề. Hư vô ma tổ không đến khởi nguyên đại lục tìm Viên, vậy thì Viên sẽ phái phân thân của mình đi hư không hỗn độn nguyên tìm hư vô ma tổ. Thân ảnh phân thân Hắc Thiên Quân và phân thân giới thú vương giả chấp động, cũng tiêu thất trong đám mây hình tròn bầu dục, hướng về phương hướng hư vô ma tổ đang di chuyển mà đuổi tới. Trong khởi nguyên đại lục, trong hạch tâm bản nguyên, Viên dung hội quán thông những cảm ngộ có được từ phân thân Hắc Thiên Quân và phân thân giới thú vương giả, tiến hành cải tiến bí thuật thôn phệ, khiến hiệu suất tăng lên đáng kể. Bây giờ, nhục thân hư vô ma tổ đã bị Viên dùng bí thuật thôn phệ hoàn toàn phá giải, đặt vào từng khối vuông nhỏ lập thể hình thành từ bí thuật thôn phệ phiên bản mới. Bây giờ kết cấu sinh mệnh nhục thân hư vô ma tổ đã bị Viên hoàn toàn phân tích ra. Tiếp theo, Viên sẽ tối ưu hóa thử nghiệm trình tự cuối cùng của bí thuật thôn phệ. Luyện hóa linh hồn chi lực của hư vô ma tổ. Trong huyết mạch thân xác hư vô ma tổ, ẩn chứa vô vàn diệu pháp vận chuyển thời không chi lực. Song, thân thể này Viên đang luyện hóa, suy cho cùng cũng chỉ là một phân thân của hư vô ma tổ, nên những diệu pháp về thời không vận chuyển chi đạo ẩn chứa bên trong cũng chẳng thể hoàn chỉnh. Điều này khiến Viên, sau khi phân tích xong kết cấu sinh mệnh thân xác phân thân của hư vô ma tổ, cảm ngộ về thời không vận chuyển chi đạo chỉ nhỉnh hơn cấp độ nguyên hỗn mờ cấp thế giới viên mãn một chút mà thôi. Mặc dù tầng cấp cảm ngộ này đã cực kỳ gần với tiêu chuẩn cấp lãnh chúa, nhưng vẫn kém cấp lãnh chúa một tia. Nếu muốn tiến thêm một bước, thì hoặc phải chân thật dựa vào năng lực bản thân mà cảm ngộ, nghiên cứu thời không vận chuyển chi đạo, hoặc chính là đi tìm bản tôn của hư vô ma tổ, nghiên cứu thân xác của y. Đương nhiên, hư vô ma tổ chắc chắn sẽ chẳng ngoan ngoãn phục tùng để Viên nghiên cứu huyết mạch thân xác của mình. Thuyết phục loại tồn tại như hư vô ma tổ này, có lẽ phải tốn chút sức lực. Viên thầm nghĩ. Với phân thân giới thú vương giả cùng phân thân Hắc Thiên Quân, hai vị chiến lực cấp lãnh chúa nguyên hỗn mờ, Viên cảm thấy việc thuyết phục hư vô ma tổ chẳng mấy khó khăn. Điều kiện tiên quyết là những cường giả khác không ra tay trợ giúp hư vô ma tổ. Viên tập trung ý chí, dùng lực chú ý vào việc thôi động trình tự cuối cùng của bí thuật thôn phệ. Ông ông ông. Lơ lửng giữa trung tâm bản nguyên, những khối lập phương nhỏ từ bí thuật thôn phệ cấu tạo nên bỗng nhiên co rút kịch liệt. Đồng thời, tốc độ vận chuyển thời gian bên trong mỗi khối lập phương nhỏ lại trở nên cực kỳ chậm chạp, đến mức dường như ngưng động hoàn toàn. Trong các khối lập phương nhỏ, ý thức của Viên theo sợi tơ hủy diệt chi lực từ bí thuật thôn phệ tạo ra mà tiến vào ấn ký linh hồn trên huyết nhục hư vô ma tổ, bắt đầu hấp thu và chuyển hóa nó thành linh hồn chi lực của mình. Đồng thời, vô số tin tức từ ấn ký linh hồn của hư vô ma tổ truyền tới. Viên chỉnh lý những tin tức này, rất nhanh thu được vô vàn thủ đoạn vận dụng thời không vận chuyển chi lực, như thời gian đứt gãy, hư không hành tẩu và nhiều thứ khác. Những thủ đoạn này cũng là những gì hư vô ma tổ đúc kết trong suốt 5 tháng dài đằng đẵng, trong quá trình khai thác sức mạnh của bản thân mà dần dò ra. Viên nghiên cứu những thủ đoạn này, nhận thấy tất cả đều là thủ đoạn kích phát và vận dụng sức mạnh huyết nhục của hư vô ma tổ. Hơn nữa, sự kích phát và vận dụng này là dựa vào thực lực thân xác của chính hư vô ma tổ. Sức mạnh thân thể của hư vô ma tổ mạnh bao nhiêu, uy năng của thủ đoạn kích phát ra sẽ mạnh bấy nhiêu. Viên thử nghiệm chuyển hóa một phần huyết nhục của mình thành kết cấu sinh mệnh của hư vô ma tổ, rồi dùng thủ đoạn kích phát hư không hành tẩu. Thời không vận chuyển chi lực lưu chuyển trong huyết nhục của Viên, tự nhiên hình thành đủ loại kết cấu kỳ dị, hiện ra từng bí văn, làm nhiễu loạn dòng chảy thời gian trong hư không quanh Viên. Viên cảm ngộ một chút, lập tức làm rõ huyền bí bên trong thủ đoạn hư không hành tẩu này. Thủ đoạn này của hư vô ma tổ là từ trong cơ thể kích phát thời không vận chuyển chi lực, rồi dùng nó để ảnh hưởng dòng chảy thời gian trong nguyên hỗn mờ hư không bên ngoài, là một phương pháp vận dụng sức mạnh từ trong ra ngoài. Điều này khác biệt với thủ đoạn của các lãnh chúa nguyên hỗn mờ. Các lãnh chúa nguyên hỗn mờ là dựa trên cơ sở lý giải bản chất sức mạnh của đạo tương ứng, trực tiếp thử chưởng khống và điều động sức mạnh trong nguyên hỗn mờ hư không. Một bên là dẫn động ảnh hưởng, một bên là chưởng khống điều động, lập tức phân cao thấp. Đây chính là vì sao chiến lực của các lãnh chúa nguyên hỗn mờ lại nhỉnh hơn hư vô ma tổ, một vị vương giả nguyên hỗn mờ. Viên dần dần thôi động, phân tích, chỉnh lý vô vàn thủ đoạn thu được từ ấn ký linh hồn hư vô ma tổ, lấy ra toàn bộ bí văn bên trong chúng. Sự lý giải của hắn đối với thời không vận chuyển chi đạo càng ngày càng sâu sắc, kiến giải cũng phi tốc đề thăng. Bỗng nhiên trong khoảnh khắc, linh quang chợt lóe trong lòng Viên. Thời không là căn bản tồn tại của vạn vật. Nói chính xác hơn, thời không chính là bản thân sự tồn tại. Vô hạn nguyên hỗn mờ không gian, cùng với mọi thứ trong vô hạn nguyên hỗn mờ không gian, bất luận là năng lượng, vật chất, không gian hay thời gian, đều là những kết cấu khác biệt trong thời không. Viên hơi chuyển động ý niệm, sức mạnh liền tuôn ra. Bá. Từng sợi tơ từ thời không vận chuyển chi lực hình thành vương dài trong hư không, cắt xé hư không xung quanh thành từng khối nhỏ, hoàn toàn chưởng khống nó. Viên cảm giác chỉ cần mình nguyện ý, y có thể tùy ý chuyển hóa những hư không bị cắt xé thành khối nhỏ này thành bất kỳ kết cấu thời không nào, có thể chuyển hóa nó thành năng lượng, vật chất, sinh mệnh cũng có thể chuyển hóa năng lượng trong hư không thành bản thân thời không. Thậm chí, Viên còn có thể chuyển hóa thời không vận chuyển chi lực thành hủy diệt chi lực, hoặc chuyển hóa hủy diệt chi lực thành thời không vận chuyển chi lực. Thì ra là thế, đây mới là con đường ta hằng tìm kiếm. Trên mặt Viên lộ ra nụ cười sung sướng. Thân ảnh y lóe lên, biến mất khỏi cốt lõi bản nguyên khởi nguyên đại lục, đi tới nguyên hỗn mờ hư không bên ngoài. Lập tức, thân xác Viên sinh ra biến hóa, vô tận khí tức hủy diệt lan tỏa từ trên người y, đó là hủy diệt sáng sinh chi đạo tiêu chuẩn cấp lãnh chúa. Song cùng lúc, lại có một loại sức mạnh mới xuất hiện bên trong thân xác Viên, đó là sức mạnh thời không vận chuyển chi đạo tiêu chuẩn cấp lãnh chúa, có năng lực chưởng khống mọi thứ. Kỳ thực, sau khi kết cấu thân xác Hắc Thiên Quân bị nghiên cứu triệt để, Viên liền ngộ ra hủy diệt sáng sinh chi đạo tiêu chuẩn cấp lãnh chúa, bản tôn của y đã sớm có thể từ con đường này mà khởi hành, giống như phân thân Hắc Thiên Quân, phân thân giới thú vương giả, từ hủy diệt sáng sinh chi đạo mà thành tựu lãnh chúa nguyên hỗn mờ. Nhưng lúc ấy Viên cũng chẳng làm như vậy. Một phương diện mà nói, làm vậy thật sự quá rõ ràng. Nếu trong vô hạn nguyên hỗn mờ không gian cơ hồ cùng lúc xuất hiện ba vị lãnh chúa nguyên hỗn mờ, lại đều là từ hủy diệt sáng sinh chi đạo mà thành tựu lãnh chúa nguyên hỗn mờ, bất kỳ cường giả nào cũng sẽ phát giác trong đó nhất định có dị thường, ngờ rằng ba vị lãnh chúa nguyên hỗn mờ này tất nhiên có liên quan với nhau. Mặt khác, Viên cho rằng chỉ từ hủy diệt sáng sinh chi đạo mà thành tựu lãnh chúa nguyên hỗn mờ, sức mạnh tuy mạnh, nhưng lại có thiếu sót rõ ràng. Phân thân Hắc Thiên Quân sau khi ngộ ra bản chất sức mạnh hủy diệt sáng sinh chi đạo, dựa trên cảm ngộ của mình, theo trực giác đã sáng tạo ra một nguyên thế giới cỡ nhỏ. Chỉ là, trong nguyên thế giới cỡ nhỏ này chỉ có hủy diệt chi lực, cũng chẳng có đủ sức mạnh của các đạo khác. Điều này khiến nguyên thế giới cỡ nhỏ này khó mà sinh ra sự biến hóa khó lường hơn, đến mức không thể tự động vận chuyển. Viên muốn trở thành lãnh chúa nguyên hỗn mờ, nhưng mục tiêu của y cũng chẳng chỉ là lãnh chúa nguyên hỗn mờ. Đủ loại dấu hiệu biểu thị rằng, trong vô hạn nguyên hỗn mờ không gian, còn có rất nhiều bí mật khó mà xác minh, mà những bí mật kia rất có thể liên quan đến bản chất tồn tại của vô hạn nguyên hỗn mờ không gian. Viên tự nhiên muốn đi dò xét những bí mật này, tìm ra bản chất tồn tại của vô hạn nguyên hỗn mờ không gian. Chỉ là vẻn vẹn từ một đạo đơn nhất mà đột phá trở thành lãnh chúa nguyên hỗn mờ, ngay cả một nguyên thế giới bình thường cũng chẳng thể sáng tạo ra, càng không cần nhắc tới việc tìm ra bản chất tồn tại của vô hạn nguyên hỗn mờ không gian. Mà bây giờ, Viên ngộ ra thời không vận chuyển chi đạo tiêu chuẩn cấp lãnh chúa, lập tức phát giác đây chính là con đường mà mình hằng tìm kiếm. Lập tức, Viên dung hợp hủy diệt sáng sinh chi đạo tiêu chuẩn cấp lãnh chúa cùng thời không vận chuyển chi đạo, thân xác bắt đầu đột phá. Mọi thứ trong khu vực thời không rộng lớn xung quanh đều rơi vào cảm giác của Viên, y khẽ động ý niệm, hư không tính cả mọi vật chất trong đó, cùng với kết cấu thời không nguyên hỗn mờ chi lực đều bị Viên trực tiếp chuyển hóa thành năng lượng, tràn vào bên trong thân xác Viên. Khí tức bản tôn Viên phi tốc đề thăng, chỉ trong một hơi đã đạt đến cấp độ lãnh chúa nguyên hỗn mờ. Đồng thời, khí tức ba động đặc hữu của sinh mệnh cấp lãnh chúa cũng nhộn nhạo trong thời không. Trong sâu thẳm vô hạn nguyên hỗn mờ không gian, tại Vĩnh Hằng chi địa, những vị vương giả nguyên hỗn mờ thiên sinh kia vẫn đang cùng Bạch Thiên Tôn thảo luận chuyện Hắc Thiên Quân cùng Lữ Giả. Những vị vương giả nguyên hỗn mờ thiên sinh này sinh ra đã mang chiến lực đỉnh phong, nhưng các y chỉ biết dựa vào bản năng mà vận dụng, cũng chẳng biết được diệu pháp chân chính của sức mạnh bản thân. Từ trước đến nay, trong suốt thời gian dài đằng đẵng, những vị vương giả nguyên hỗn mờ thiên sinh này vẫn luôn đứng tại vị trí cao nhất trong vô hạn nguyên hỗn mờ không gian, ở trong trạng thái vô địch. Cho đến khi vị lãnh chúa nguyên hát, một tồn tại bất tử bất diệt, giới thú vương giả phân thân bỗng cất tiếng. Hư vô ma tổ, năng lực bảo toàn mạng sống của ngươi quả thật rất mạnh. Nhưng nay ngươi sắp mất đi hư vô giới, vậy làm sao để khôi phục sức mạnh thời kỳ toàn thịnh đây? Tất nhiên là bằng cách thôn phệ các nguyên thế giới mà khôi phục. Giọng nói hư vô ma tổ tràn đầy cừu hận. Và ta sẽ bắt đầu từ các nguyên thế giới của phe tu hành các ngươi. Tại một nơi sâu thẳm trong hư không của vô hạn mơ hồ nguyên không gian, bỗng nhiên có một chấn động yếu ớt của thời không. Xoẹt. Thân ảnh hư vô ma tổ hiện ra trong chấn động thời không, khí tức cường đại của y tự nhiên lan tỏa, truyền khắp vô hạn mơ hồ nguyên không gian. Đây là hư vô ma tổ từ một tuyến thời gian nào đó mà rút ra chính mình, y thường ẩn mình trong hư không sâu thẳm của mơ hồ nguyên, không lộ diện. Mà bây giờ, phần lớn chính mình của hư vô ma tổ đã bị giới thú vương giả phân thân của Viên vây khốn và cắt nát, cuối cùng đã đến lúc phải vận dụng chính mình này. Giới thú vương giả phân thân đang ở cạnh hư vô giới lập tức phát giác khí tức hư vô ma tổ bỗng nhiên xuất hiện ở phương xa, nhanh chóng xác định vị trí của đối phương. Hư vô ma tổ lại xuất hiện một cái nữa ư, nhìn vị trí đó, không xa lãnh địa của phe tu hành. Ở phương xa, khí tức hư vô ma tổ vừa xuất hiện đã bắt đầu di chuyển về phía lãnh địa của phe tu hành, hiển nhiên là muốn đi phá hoại. Giới thú vương giả phân thân giao thẳng những huyễn ảnh thân thể của hư vô ma tổ cho Hắc Thiên Quân, y thì lập tức vận dụng bí thuật hư không hành tẩu, lao về phía hư vô ma tổ. Loại thủ đoạn này của hư vô ma tổ nhất định có giới hạn, nếu không sẽ không chỉ xuất hiện một cái. Giới thú vương giả phân thân suy tư. Nếu đã vậy, cứ thấy một cái là giết một cái, ta muốn xem rốt cuộc hư vô ma tổ có bao nhiêu cái chính mình. Ở phía sau, Hắc Thiên Quân tiếp nhận những huyễn ảnh thân thể của hư vô ma tổ, vận dụng bí thuật thôn phệ thời không tiếp tục luyện hóa chúng. Ở một bên khác, phần lớn vật chất bên trong hư vô giới cũng bị bí thuật thôn phệ thời không ăn mòn, bị Hắc Thiên Quân phá giải thành năng lượng thuần túy để hấp thu. Thế giới cổ xưa này, bây giờ chỉ còn lại một bản nguyên trơ trọi, lộ ra giữa hư không của mơ hồ nguyên. Sau đó, Hắc Thiên Quân lại không vận dụng bí thuật thôn phệ thời không để xâm nhập bản nguyên hư vô giới, mà là vận dụng ý chí lực lượng tiến vào bản nguyên hư vô giới, bắt đầu tranh giành quyền khống chế với ý chí mà hư vô ma tổ đã lưu lại bên trong. Ầm ầm. Trong hạch tâm bản nguyên hư vô giới, năng lượng vô tận khuấy động, đó là ý chí lực lượng của hư vô ma tổ điều động bản nguyên lực lượng để đối kháng với ý chí lực lượng của Hắc Thiên Quân. Chỉ là, bản nguyên lực lượng tuy mạnh, nhưng lại cần ý chí cường đại để điều khiển. Mà cường độ ý chí của hư vô ma tổ căn bản không thể nào chống lại cường độ ý chí của Hắc Thiên Quân, rất nhanh liền bị ý chí lực lượng của Hắc Thiên Quân áp chế và xua tan. Lập tức, ý chí lực lượng của Hắc Thiên Quân cưỡng ép nhuộm màu cho hạch tâm bản nguyên hư vô giới, dễ dàng đoạt lấy quyền khống chế thế giới này. Trong hạch tâm bản nguyên của nguyên thế giới này, chỉ có một loại sức mạnh ư, Hắc Thiên Quân cảm nhận sự dao động quy tắc bên trong hư vô giới, lập tức phát hiện điều bất thường bên trong hư vô giới. Trong thế giới cổ xưa này, chỉ có một loại sức mạnh vận hành, đó chính là sức mạnh thuộc về đạo vận chuyển thời không. Tuy nhiên, đạo vận chuyển thời không bên trong hư vô giới có cấp độ cực kỳ cao, thậm chí còn tinh diệu và cao thâm hơn cả những ảo diệu của đạo vận chuyển thời không mà Hắc Thiên Quân đã đạt được khi phá giải nhục thân hư vô ma tổ. Hắc Thiên Quân phân tích những ảo diệu vận hành của hạch tâm bản nguyên hư vô giới, y chỉ cảm thấy sự lĩnh hội của mình về đạo vận chuyển thời không đang tăng lên nhanh chóng. Một đạo duy nhất lại có thể duy trì sự vận hành của một thế giới. Một thế giới như vậy hình thành bằng cách nào đây? Hắc Thiên Quân vô cùng hiếu kỳ. Ý chí của y dao động, khống chế hạch tâm bản nguyên hư vô giới, quay ngược thời gian để xem xét quá khứ của hư vô giới, muốn biết tình huống của vô hạn mơ hồ nguyên không gian khi thế giới cổ xưa này mới được sinh ra. Y đã thấy từng hư vô thương ma sinh ra rồi diệt vong. Y đã thấy hư vô ma tổ sinh ra, trưởng thành, cuối cùng thành tựu mơ hồ nguyên cảnh giới, bước ra khỏi hư vô giới. Y đã thấy luồng thời không lực lượng đầu tiên vận hành bên trong hư vô giới, diễn sinh ra hàng vạn tuyến thời gian, mà sự phát triển trên mỗi tuyến thời gian đều khác biệt. Mặc dù nói theo sự biến hóa trong vận hành của thời không lực lượng, những tuyến thời gian đó cũng dần dần hội tụ, sáp nhập, số lượng ngày càng ít. Nhưng mãi cho tới bây giờ, tuyến thời gian bên trong hư vô giới vẫn còn hơn ngàn tuyến. Thế giới cổ xưa này hoàn toàn khác biệt với các nguyên thế giới như Khởi Nguyên Đại Lục. Nhớ lại lịch sử Khởi Nguyên Đại Lục, từ đầu đến cuối, tuyến thời gian đều chỉ có một mà thôi. Mà bên trong hư vô giới, ngay từ đầu đã có thể diễn sinh ra hàng vạn tuyến thời gian, dù trải qua sáp nhập, vẫn còn xấp xỉ hơn ngàn tuyến thời gian, hơn nữa, sinh mệnh trên mỗi tuyến thời gian đều là thật sự tồn tại. Hắc Thiên Quân xem xét tuyến thời gian bên trong hư vô giới, phát hiện những tuyến thời gian này đôi khi sáp nhập, đôi khi lại diễn sinh ra nhiều tuyến thời gian hơn. Tuy nhiên, ở cuối mỗi tuyến thời gian hiện có, đều có một tôn hư vô thương ma cấp độ mơ hồ nguyên. Nghĩa là, chỉ cần một sinh mệnh có thể thành tựu mơ hồ nguyên, là có thể thoát ly khỏi sự ràng buộc của hư vô giới. Khiến tất cả chính mình của y trong các tuyến thời gian hội tụ, sáp nhập. Tuyến thời gian có thể sáp nhập, lại có thể diễn sinh. Hắc Thiên Quân suy tư. Sáp nhập là xóa bỏ nhiều khả năng, chỉ giữ lại một loại. Còn diễn sinh lại là tính chất sinh ra những khả năng mới trong quá trình vận chuyển của thời không. Ánh mắt y bỗng sáng bừng. Tuyến thời gian sáp nhập và diễn sinh, thực chất chính là sự hủy diệt và sáng tạo. Tất nhiên khi đã nắm trong tay bản nguyên hư vô giới, vậy có nghĩa là những tuyến thời gian này hoàn toàn nằm trong sự khống chế của y, có thể tùy ý sáp nhập và diễn sinh chúng ư? Hắc Thiên Quân khẽ xem xét, chọn trúng một tuyến thời gian. Ở cuối tuyến thời gian này, là tôn sinh mệnh mơ hồ nguyên cấp thế giới OU đã thôn phệ nguyên thế giới của phe tu hành, đến mức dẫn phát đại chiến giữa các lãnh chúa mơ hồ nguyên và tộc quần sinh mệnh mơ hồ nguyên trời sinh. Hắc Thiên Quân nhìn tuyến thời gian này, y thầm tính toán trong lòng. hãy để ta thử xem liệu có thể xóa bỏ tuyến thời gian của tôn sinh mệnh mơ hồ nguyên cấp thế giới OU đã thôn phệ nguyên thế giới của phe tu hành này. Hắc Thiên Quân khẽ động ý niệm, khống chế thời không vận chuyển lực lượng trong hạch tâm bản nguyên hư vô giới, xóa bỏ thời gian tiếp điểm ngay tại khoảnh khắc OU thành tựu sinh mệnh mơ hồ nguyên trong tuyến thời gian này. Loáng một cái, cùng với sự biến mất của tọa độ thời gian này, những tuyến thời gian có liên hệ với thời gian tiết điểm này cũng ngừng hội tụ, ngược lại phân tán ra, dần dần bị các tuyến thời gian khác bên trong hư vô giới nuốt chửng và sáp nhập. Còn tuyến thời gian của hư vô thương ma cấp độ mơ hồ nguyên cấp thế giới OU thì tiêu tan trong thời không. Ông! Trong vô hạn mơ hồ nguyên không gian, bỗng nhiên xuất hiện một dao động kỳ dị. Dao động này quét qua hư không, nhưng không một cường giả nào phát hiện ra sự tồn tại của nó. Bên trong hư vô giới, Hắc Thiên Quân kiểm tra một tuyến thời gian, y thầm tính toán trong lòng. Hãy để ta thử xem liệu có thể xóa bỏ tuyến thời gian của tôn sinh mệnh mơ hồ nguyên cấp thế giới ô luật đã thôn phệ nguyên thế giới của phe tu hành này không đúng. Hắc Thiên Quân đột nhiên phát hiện một tia bất thường. Hư vô thương ma cấp độ mơ hồ nguyên cấp thế giới đã thôn phệ nguyên thế giới kia, tên chẳng phải là ô u sao? Sao mình lại cảm thấy nó tên là ô luật? Đúng rồi. Mình vừa rồi đã xóa bỏ tuyến thời gian của ô u, kết quả là, dưới sự vận hành của một lực lượng vô hình nào đó, những sự việc đã xảy ra trong thời không xuất hiện biến hóa, khiến hư vô thương ma đã thôn phệ nguyên thế giới kia biến thành một tồn tại tên là ô luật. Loại lực lượng này đã hoàn toàn thay đổi linh hồn ý thức của bản tôn viên và tất cả phân thân, ký ức cũng đã thay đổi, thế mà viên lại không hề hay biết. Còn may, ý thức căn bản của viên không nằm trong linh hồn ý thức của bản tôn hay phân thân, mà nằm trong viên hắc động nhỏ bé bên trong hải dương ý thức. Điều này khiến bản tôn viên, Hắc Thiên Quân và giới thú vương giả phân thân đều ghi nhớ những sự việc đã xảy ra trước đó. Bên trong hư vô giới, Hắc Thiên Quân đã hiểu ra. Xem ra, việc xóa bỏ tuyến thời gian để ảnh hưởng đến sự tồn tại của cường giả là điều có thể làm được. Chỉ là, cái giá phải trả lại là khó lường. Xóa bỏ ô u, lại khiến hư vô thương ma đã thôn phệ nguyên thế giới biến thành một kẻ tên là ô luật, cuối cùng cũng không thay đổi được đại cục. Như vậy xem ra, theo lý thuyết, xóa bỏ sự tồn tại của hư vô ma tổ khỏi tuyến thời gian cũng là điều có thể làm được. Tuy nhiên, những thay đổi nó gây ra lại là điều Hắc Thiên Quân không thể dự đoán được. Ví như, liệu có một vương giả mơ hồ nguyên khác xuất hiện để thay thế hư vô ma tổ không? Ví như, phe tu hành còn có thể bùng phát đại chiến với tộc quần sinh mệnh mơ hồ nguyên trời sinh không? Ví như, viên còn có thể tình cờ gặp nguyên không? Còn có thể nhanh như vậy mà trở thành lãnh chúa mơ hồ nguyên không? Hắc Thiên Quân trầm tư rất lâu, khẽ thở dài, từ bỏ ý định xóa bỏ tuyến thời gian của hư vô ma tổ. Xóa bỏ sự tồn tại của hư vô ma tổ, e rằng sẽ dẫn đến những hiệu ứng nhân quả khó lường, khiến vô hạn mơ hồ nguyên không gian sinh ra những biến hóa bất thường hoàn toàn khác biệt. Trước khi có thể hiểu rõ sức mạnh gây ra loại biến hóa này, không thể tùy tiện dùng phương thức xóa bỏ tuyến thời gian để đối phó kẻ địch. Sâu thẳm trong hư không vô hạn mơ hồ nguyên không gian, thế giới thứ nhất. Trên bầu trời, số lớn hình chiếu các nguyên thế giới lúc nhấp nháy trở nên hỗn loạn, mơ hồ, căn bản không thể thấy rõ những gì đang xảy ra bên trong các nguyên thế giới đó. Hơn nữa, trên bầu trời còn có những cái bóng mơ hồ như mây, nhìn như là hình chiếu thời không của từng nguyên thế giới. Chỉ là những cái bóng mơ hồ này tương ứng trong hư không của mơ hồ nguyên, lại không có bất kỳ vật thể nào tồn tại. Vệ Thế Long Vương ngước nhìn bầu trời, nhưng lại không chú ý đến những hình chiếu nhấp nháy của các nguyên thế giới kia. Điểm chú ý của y rơi vào trận chiến diễn ra ở phương hướng hư vô giới. Hư vô giới chính là địa bàn của hư vô ma tổ, hai vị lãnh chúa mơ hồ nguyên của phe tu hành kia vừa mới đột phá đã liên thủ chạy đến hư vô giới, hiển nhiên là muốn gây sự với hư vô ma tổ. Vệ Thế Long Vương dễ dàng nhìn thấy hư vô ma tổ tiếp xúc với hai vị lãnh chúa mơ hồ nguyên kia, biết một người xưng là Hắc Thiên Quân, người kia xưng là Lữ Giả. Lữ Giả kia cùng hư vô ma tổ một lời không hợp ý, liền trực tiếp bùng nổ chiến đấu. Chỉ là, hai vị này đều là những sinh mệnh mơ hồ nguyên đỉnh cấp nhất, có cấp độ sức mạnh cực cao, trận chiến giữa họ có thể dễ dàng nhiễu loạn thời không khiến nó trở nên hỗn loạn tột độ, ngay cả một tồn tại như Phệ Thế Long Vương cũng không thể thấy rõ chi tiết. Chiến đấu bắt đầu nhanh, kết thúc cũng nhanh. Sự hỗn loạn trong thời không nhanh chóng lắng xuống, trong hư không chỉ còn lại khí tức của Lữ Giả và Hắc Thiên Quân, còn hư vô ma tổ thì đã bị một loại bí thuật cắt thành từng khối vụn, khí tức sinh mệnh hoàn toàn biến mất. Rõ ràng hư vô ma tổ đã đại bại trong thời gian cực ngắn, thậm chí có thể đã biến mất. Làm sao có thể? Vệ Thế Long Vương vội vàng tìm kiếm hư không. Năng lực bảo toàn mạng sống của hư vô ma tổ cực mạnh, hai ba vương giả mơ hồ nguyên trời sinh cũng không chắc có thể làm bị thương hư vô ma tổ, làm sao lại cứ thế mà biến mất? Sức chiến đấu của Lữ Giả kia cũng quá mạnh đi. Bỗng nhiên, Vệ Thế Long Vương phát giác khí tức của hư vô ma tổ lại xuất hiện, vị trí lại là ở gần lãnh địa của phe tu hành. Vệ Thế Long Vương khẽ thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, hư vô ma tổ cũng không diệt vong, chỉ là đại bại mà bỏ chạy. chỉ là việc hư vô ma tổ có thể trong nháy mắt vượt qua hư không mơ hồ nguyên cực xa xôi, xuất hiện gần lãnh địa của phe tu hành, lại khiến Phệ Thế Long Vương có chút chấn động. Ngay cả Phệ Thế Long Vương đã quen biết hư vô ma tổ vô tận 5 tháng, cũng chưa từng thấy hư vô ma tổ thi triển loại thủ đoạn này. Loại năng lực này của hư vô ma tổ có chút giống với hư không hành tẩu mà y từng thi triển trước đây. Phệ Thế Long Vương phân tích. Hư vô thương ma nhất tộc phần lớn am hiểu các thủ đoạn về thời không, khó trách Ouki trước đây có thể thoát khỏi sự truy sát của phe tu hành. Ông. Trong hư không, bỗng nhiên xuất hiện một dao động kỳ dị, lặng lẽ quét qua mọi thứ. Dao động này quét qua mọi thứ trong thời không của thế giới thứ nhất, quét qua hạch tâm bản nguyên của thế giới thứ nhất, quét qua bản tôn Phệ Thế Long Vương, lặng lẽ thay đổi ký ức linh hồn của Phệ Thế Long Vương. Hư vô thương ma nhất tộc phần lớn am hiểu các thủ đoạn về thời không, khó trách Ô Lục Kỳ trước đây có thể thoát khỏi sự truy sát của phe tu hành. Phệ Thế Long Vương phân tích nói, hoàn toàn không hề hay biết rằng ký ức của mình đã bị dao động kỳ dị kia thay đổi. Trên bầu trời thế giới thứ nhất, bỗng nhiên bị chấn động mạnh mà nứt ra một lỗ lớn. Bản tôn viên xuyên qua bầu trời, giáng xuống thế giới đầu tiên được khai sinh trong vô hạn mơ hồ nguyên không gian này. Là lãnh chúa mơ hồ nguyên vừa đột phá từ khởi nguyên đại lục. Phệ Thế Long Vương vội vàng nhìn tới, lập tức nhận ra thân phận của người đó. Viên xoay ánh mắt, đã khóa chặt vị trí của Phệ Thế Long Vương. Phệ Thế Long Vương, hãy đến chịu chết. Viên lên tiếng quát lớn. Khẩu khí thật lớn. Phệ Thế Long Vương gầm lên một tiếng, bay lên không trung. Một lãnh chúa mơ hồ nguyên vừa mới đột phá, cũng dám tự mình tới thế giới thứ nhất khiêu khích ta. Phệ Thế Long Vương ư, ngươi dám đi hủy diệt nguyên thế giới của ta, tự nhiên phải có giác ngộ sẽ bị báo thù. Viên nói. Đồng thời, trong tay y, sức mạnh ngưng kết, vận dụng bí thuật thôn phệ thời không, vô tận sợi tơ hội tụ lại, hóa thành một chiếc quyền sáo được cấu tạo từ sự dung hợp của đạo vận chuyển thời không và đạo bản nguyên hủy diệt. Bao trùm lấy nắm đấm của y, bình thường các cường giả mơ hồ nguyên của phe tu hành khi đối chiến với kẻ địch, đều phải tìm bảo vật đặc thù làm tài liệu để luyện chế binh khí. Tuy nhiên đến trình độ như Viên, đã có thể dùng bí thuật thôn phệ thời không trực tiếp tái tạo hư không như vậy, tùy ý luyện chế ra binh khí, nhất cử nhất động đều có thể bộc phát ra chiến lực mạnh nhất. Ngươi muốn báo thù ta, trong thế giới của ta. Giọng nói Phệ Thế Long Vương vang dội mang theo vẻ khinh thường, đồng thời song trảo đồng thời vươn ra, lao thẳng về phía Viên để tấn công. Viên nhìn thấy Phệ Thế Long Vương tấn công, y khẽ lắc đầu. Những vương giả mơ hồ nguyên này có thể đối kháng với các lãnh chúa mơ hồ nguyên như Nguyên, tự nhiên có được sức mạnh cùng cấp độ. Chỉ là, sức mạnh của chúng về cơ bản đều đến từ việc khai phá huyết mạch nhục thân của mình, nâng cao cường độ nhục thân, nhưng lại không hiểu bản chất của đạo. Cú tấn công lần này của Phệ Thế Long Vương là dồn toàn bộ lực lượng vào đôi chân trước, nếu có thể đánh trúng, uy năng bộc phát ra dù là Nguyên cũng sẽ chịu thiệt thòi lớn. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có thể đánh trúng. Trong mắt Viên, kẻ tinh thông đạo vận chuyển thời gian, cú tấn công của Phệ Thế Long Vương hiện ra trong thời không như vô số mặt cắt liên tục. Từ những mặt cắt thời không liên tục này, Viên có thể dễ dàng nhìn ra thứ tự biến hóa thân hình của Phệ Thế Long Vương, quỹ tích vung móng nhọn, các tiết điểm lưu chuyển sức mạnh, hơn nữa còn tìm ra được điểm yếu nhất trong sức mạnh của Phệ Thế Long Vương. Viên vung quyền, đột nhiên giáng xuống. Đánh gãy. Rầm. Quyền này không nhanh không chậm, nghiêng nghiêng xuyên qua hư không, vừa vặn đánh trúng gốc một chiếc chân trước của Phệ Thế Long Vương. Trên thân thể Phệ Thế Long Vương, tự nhiên có vô số tầng phòng ngự được cấu tạo từ đủ loại sức mạnh. Nhưng trong mắt Viên, cấu tạo nội bộ những phòng ngự này cũng đều bị nhìn rõ mồn một, căn bản không hề tồn tại bất cứ bí mật nào. Từ chiếc quyền sáo được cấu tạo bởi thôn phệ thời không, số lớn sợi tơ đột nhiên bay ra, bỗng đâm vào lớp vảy ở gốc móng vuốt của Phệ Thế Long Vương. Phập phập phập. Trên thân thể Phệ Thế Long Vương, vô số tầng phòng ngự hình thành từ đủ loại sức mạnh dường như không tồn tại, bị những sợi tơ trên quyền sáo của Viên nhẹ nhàng đâm xuyên qua vị trí yếu kém. Lập tức những tầng phòng ngự này liền trực tiếp sụp đổ từ bên trong. Ầm. Gốc móng vuốt của Phệ Thế Long Vương bỗng nhiên nổ tung hai lỗ lớn, những khối huyết nhục vụn bắn tung tóe khắp nơi, một chiếc chân trước lập tức mất đi sức mạnh. Sau khi tầng phòng ngự bị phá hủy, kết cấu sinh mệnh nhục thân của Phệ Thế Long Vương đã không cách nào ngăn cản những sợi tơ trên quyền sáo của Viên, trực tiếp bị Viên từ bên trong phá nát. Lãnh chúa mơ hồ nguyên vừa mới thăng cấp này, sao lại mạnh đến thế? Lòng Phệ Thế Long Vương chấn động. Trong lần giao kích trực diện lại có thể phá vỡ phòng ngự của mình, rõ ràng thân pháp và bí thuật của đối phương đều mạnh hơn Phệ Thế Long Vương rất nhiều, không thể đối kháng trực diện. Phệ Thế Long Vương lập tức quay người rút lui, kéo giãn khoảng cách. Đối diện, Viên cũng không truy kích, chỉ là tiện tay vung lên, những khối huyết nhục vụn bắn ra từ trên thân Phệ Thế Long Vương được thu lại. Ngươi tên là gì? Phệ Thế Long Vương mở miệng hỏi, giọng nói trở nên trầm trọng. Đồng thời, Phệ Thế Long Vương vận dụng sức mạnh thân thể, cố gắng xua đuổi đủ loại vết tích đạo mà Viên đã lưu lại trong vết thương máu thịt của mình. Ta là Lữ Giả. Viên bình thản đáp lời, trên tay y, quyền sáo được giật từ sợi tơ tạo thành một hình cầu, lại đang dùng bí thuật thôn phệ thời không tại chỗ để phá giải và phân tích những khối huyết nhục vụn của Phệ Thế Long Vương. Bên trong huyết nhục Phệ Thế Long Vương, ẩn chứa thời không lực lượng cực kỳ hùng hồn. Chỉ là trong mắt Viên, phương thức vận dụng loại thời không lực lượng này của Phệ Thế Long Vương lại vô cùng thô ráp. Lữ Giả. Phệ Thế Long Vương khẽ giật mình. Ta nhớ rằng lãnh chúa Mơ Hồ Nguyên đã đi tìm hư vô ma tổ chiến đấu kia cũng tự xưng là Lữ Giả. Đúng vậy, đó cũng là ta. Viên đáp. Đó là phân thân của ngươi. Phệ Thế Long Vương kinh ngạc nói. Phân thân của ngươi vậy mà cũng có chiến lực cấp lãnh chúa không đúng, khí tức sinh mệnh của Lữ Giả kia hoàn toàn khác biệt với khí tức sinh mệnh của ngươi. Phệ Thế Long Vương, ngươi quá vô tri. Trong tay Viên, hình cầu của bí thuật thôn phệ thời không tan đi, một lần nữa biến trở lại thành quyền sáo. Chỉ là những khối huyết nhục vụn của Phệ Thế Long Vương bên trong hình cầu đã biến mất không còn dấu vết, lại đã bị Viên phá giải và luyện hóa triệt để trong một thời gian ngắn ngủi. Lữ Giả kia cùng ngươi khí tức sinh mệnh hoàn toàn khác biệt, các ngươi căn bản là hai tồn tại khác biệt. Phệ Thế Long Vương nhìn chằm chằm Viên. Nếu ngươi đã trở thành lãnh chúa Mơ Hồ Nguyên, sao ngay cả tên cũng không dám nói ra? Viên không hề để ý đến lời chất vấn của Phệ Thế Long Vương, ngược lại hỏi lại, Phệ Thế Long Vương, miệng vết thương của ngươi đã khôi phục thế nào rồi? Vết thương? Phệ Thế Long Vương khẽ giấu đi chiếc chân trước đang bị thương kia. Từ nãy đến giờ, Phệ Thế Long Vương vẫn cố gắng xua đuổi những vết tích đạo mà bí thuật thôn phệ thời không của Viên đã lưu lại trong máu thịt. Chỉ là dù đã hao tâm tốn sức, Phệ Thế Long Vương lại phát hiện những vết tích đạo này không chỉ không bị xua đuổi, ngược lại còn có xu thế tự động tăng cường. Vết thương nhỏ nhặt thế này, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến sức chiến đấu của ta. Phệ Thế Long Vương gầm nhẹ. Là vậy sao? Khó trách Phệ Thế Long Vương ngươi không dùng sức mạnh của thế giới thứ nhất để áp chế ta, hóa ra là đang khiêm nhường. Viên ung dung nói. Vậy thì tiếp ta một quyền nữa đây. Ông ông ông. Trên bề mặt quyền sáo của Viên, tia sáng bỗng nhiên bắn mạnh, từng sợi tơ cấu thành quyền sáo lại đồng bộ chấn động, tại chỗ vùng vẫy, nhảy múa một điệu vũ kỳ dị trong hư không, khiến dòng thời gian trở nên hỗn loạn khó dò, thậm chí cả hư không cũng theo đó trở nên chấn động mơ hồ. Hoang đã. Trong lòng Phệ Thế Long Vương bỗng dâng lên một dự cảm cực kỳ bất ổn. Chiếc quyền sáo này của ngươi, bí thuật này của ngươi là những hình chiếu nhấp nháy của các nguyên thế giới trên bầu trời kia. Diệt. Viên vung quyền đánh thẳng. Phệ Thế Long Vương muốn né tránh, nhưng y cảm giác dù né tránh về phương hướng nào, cũng đều có thể nhìn thấy nắm đấm của Viên lao tới từ trong thời không. Y đành phải giơ đôi vuốt lên, đối diện ngăn cản. Kết quả, lại chỉ chắn vào khoảng không. Viên quan sát các mặt cắt thời không. Nắm đấm nhẹ nhàng xuyên qua sự đón đỡ của móng vuốt Phệ Thế Long Vương. Rầm. Quyền này nện thẳng vào giữa thân thể Phệ Thế Long Vương. Vô số sợi tơ từ quyền sáo bay ra, đột nhiên chui vào thân thể Phệ Thế Long Vương, từ bên trong xuyên qua từng thớ huyết nhục của y, cơ thể Phệ Thế Long Vương lập tức cứng đờ, vô cùng hoảng sợ. Ngươi đang phá giải kết cấu nhục thể của ta, ngươi làm thế nào vậy? Viên cũng không trả lời, chỉ khẽ động ý niệm. Phẹt. Những sợi tơ đang xen các thân thể Phệ Thế Long Vương thành từng khối lập phương nhỏ. Vừa rồi trong quyền thứ nhất, Viên thậm chí đã thử nghiệm ra thủ đoạn phòng ngự của cơ thể Phệ Thế Long Vương, tiếp đó lại phá giải và luyện hóa huyết nhục của Phệ Thế Long Vương, biết rõ kết cấu sinh mệnh của Phệ Thế Long Vương. Thế là, Phệ Thế Long Vương với thủ đoạn phòng ngự và kết cấu nhục thân đã bị phân tích rõ, căn bản bất lực ngăn cản những đòn công kích nhắm vào của Viên, trực tiếp khiến nhục thân tan nát. Tuy nhiên Viên lại rất không hài lòng. Dù đã phá nát nhục thân Phệ Thế Long Vương, nhưng Viên lại không tìm thấy mệnh hạch quan trọng nhất của Phệ Thế Long Vương. Lữ Giả. Bên trong thế giới thứ nhất, một tiếng nói khổng lồ bỗng nhiên vang lên, đó là tiếng gầm của Phệ Thế Long Vương. Ngươi quả thật rất mạnh, có thể đánh bại ta, nhưng ngươi không thể giết ta. Ta thừa nhận thực lực của ngươi, ngươi có tư cách để phe tu hành chiếm giữ thêm nhiều lãnh địa trong vô hạn Mơ Hồ Nguyên không gian. Nếu ngươi cứ thế rời đi, tộc Phệ Thế Long thằng lằn của ta nguyện ý không còn đối nghịch với phe tu hành, tuyệt đối sẽ không đến lãnh địa của các ngươi để thôn phệ nguyên thế giới. Viên liếc nhìn xung quanh, lắc đầu. Những vương giả Mơ Hồ Nguyên đỉnh cấp này, quả nhiên ai nấy đều có năng lực bảo toàn mạng sống cực kỳ thái quá. Trước đây hư vô ma tổ đã dùng phương thức lấy ra nhiều chính mình từ tuyến thời gian để bảo toàn mạng sống. Mà bây giờ, Phệ Thế Long Vương dùng phương pháp gì thì lại không biết, nhưng tương tự khiến Viên không cảm ứng được khí tức của nó, cũng không tìm thấy sự tồn tại của nó. Nếu ta không rời đi thì sao? Viên nói. Đây là thế giới thứ nhất trong vô hạn Mơ Hồ Nguyên không gian. Là một vùng đất tốt hiếm có. Ngươi muốn thế giới thứ nhất. Giọng nói Phệ Thế Long Vương tràn đầy tức giận. Thế giới thứ nhất là tổ địa của tộc quần Phệ Thế Long thằng lằn của ta, là nơi khởi nguồn của mọi thứ, không thể nào nhường cho ngươi được. Tộc Phệ Thế Long thằng lằn không muốn rời đi ư, chuyện này đơn giản. Viên mỉm cười. Hư vô thương ma đã bị ta diệt tộc, Nghĩ đến trong các tộc quần sinh mệnh mơ hồ nguyên trời sinh nhiều như vậy, trong vô hạn mơ hồ nguyên không gian cũng không kém một tộc Phệ Thế Long Thằng Lằn. Ngươi muốn diệt tộc Phệ Thế Long Thằng Lằn của ta sao? Tiếng gầm giận dữ của Phệ Thế Long Vương vang lên. Lữ Giả, ngươi dù cường đại nhưng cũng không thể đánh giết được ta. Nếu ngươi nhất định phải diệt sạch tộc Phệ Thế Long Thằng Lằn của ta, ta chắc chắn sẽ đi phá hủy từng nguyên thế giới của phe tu hành các ngươi. Lại đến nước này. Viên lắc đầu. Hư Vô Ma Tổ nói như vậy, ngươi cũng nói như vậy, ngươi thật sự cho rằng ta không có cách nào giết được các ngươi sao? Vậy ngươi hãy nói xem, ngươi sẽ giết ta bằng cách nào? Tiếng gầm của Phệ Thế Long Vương chấn động trong hư không của thế giới thứ nhất. Ta sẽ đoạt lấy quyền khống chế thế giới thứ nhất. Viên đưa tay siết nắm đấm, nện xuống mặt đất. Sau đó, tìm ra căn nguyên của ngươi. Ầm. Thổ nhưỡng đen vô tận ở mặt đất thế giới thứ nhất bỗng nhiên nổ tung, xuất hiện một thông đạo sâu thẳm. Cuối lối đi là hạch tâm bản nguyên của thế giới thứ nhất. Viên đã là lãnh chúa mơ hồ nguyên, sức mạnh và thủ đoạn của y đều cực mạnh. Quyền này của y trực tiếp đánh xuyên qua nội địa của thế giới thứ nhất, đánh thẳng vào trung tâm bản nguyên. Ầm ầm. Hạch tâm bản nguyên của thế giới thứ nhất vận hành, bắt đầu tu bổ thông đạo mà Viên đã đánh ra. Đồng thời, một uy áp cường đại bỗng nhiên xuất hiện, áp chế về phía Viên. Chỉ là đối với lãnh chúa mơ hồ nguyên mà nói, uy lực lại nhỏ đi đôi chút. Phệ Thế Long Vương, xem ra ngươi vẫn có thể chưởng khống một phần bản nguyên của thế giới thứ nhất, chỉ là mức độ chưởng khống lại rất bình thường. Viên lách người, trực tiếp chui vào thông đạo đã đánh ra. Loại bảo địa này, hay là cứ giao cho ta đi. Phẹt. Trong chớp động thân ảnh, Viên đã tiến vào hạch tâm bản nguyên của thế giới thứ nhất. Lập tức, ý chí lực lượng của Viên bộc phát, tấn công về bốn phương tám hướng. Một phần ý chí lực lượng của Phệ Thế Long Vương đang chiếm cứ trong hạch tâm bản nguyên của thế giới thứ nhất, cố gắng chưởng khống bản nguyên của thế giới này. Chỉ là dù thời gian dài đằng đẵng trôi qua nhưng tiến triển cực kỳ chậm. Gặp phải sự xung kích của ý chí lực lượng Viên, phần ý chí lực lượng này của Phệ Thế Long Vương trực tiếp tan rã, sụp đổ, đã mất đi quyền chưởng khống còn sót lại đối với bản nguyên thế giới thứ nhất. Viên thì triển khai ý chí lực lượng, bắt đầu cưỡng ép nhuộm màu, nắm giữ mọi thứ trong hạch tâm bản nguyên của thế giới thứ nhất. Sâu thẳm trong hư không vô hạn mơ hồ nguyên, có một nguyên thế giới hoang vu. Bỗng nhiên, một luồng khí tức sinh mệnh xuất hiện trong hạch tâm bản nguyên của nguyên thế giới này. Sau đó nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, cắn nuốt sức mạnh của nguyên thế giới. Rất nhanh, cả tòa nguyên thế giới đều bị luồng khí tức sinh mệnh kia thôn phệ không còn một mống, tái tạo thành một bộ thân thể khổng lồ, chính là Phệ Thế Long Vương. Lữ Giả. Phệ Thế Long Vương ngẩng đầu, gầm thét về phía thế giới thứ nhất. Ngươi hãy chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ vô tận của ta. Ta sẽ trước tiên phá hủy khởi nguyên đại lục, sau đó lại phá hủy từng nguyên thế giới khác của phe tu hành. Thế giới thứ nhất. Trong hạch tâm bản nguyên, Viên tự nhiên cảm ứng được khí tức của Phệ Thế Long Vương bỗng nhiên xuất hiện ở một nơi trong vô hạn mơ hồ nguyên không gian. Chỉ là y bây giờ lại không rảnh để ý đến trạng thái của Phệ Thế Long Vương. Sau khi phá hủy ý chí lực lượng mà Phệ Thế Long Vương đã lưu lại trong hạch tâm bản nguyên của thế giới thứ nhất, Viên đã thành công chiếm đoạt hạch tâm bản nguyên của thế giới thứ nhất làm của riêng. Một cách tự nhiên, Viên cũng đã nhận được bí mật về đạo cấu thành bản nguyên của thế giới thứ nhất. Trong hạch tâm bản nguyên của thế giới thứ nhất, chỉ có một con đường duy nhất, đó chính là đạo thời không. Chỉ là, cấp độ của con đường này lại cực kỳ cao, vượt xa mọi ảo diệu thời không trong hạch tâm bản nguyên của bất kỳ nguyên thế giới nào Viên từng thấy, thậm chí vượt xa ảo diệu của đạo vận chuyển thời không bên trong hư vô giới. Thời gian là từ xưa đến nay. Không gian là trên dưới bốn phương cùng với mọi vật chất. Thời không cả hai nhìn như tách rời, kỳ thực hoàn toàn là một thể. Hơn nữa bất luận những đạo khác, dù là hư không, sáng tạo, hủy diệt, hay đau thương, huyễn cảnh, linh hồn, đều là do sự vật tồn tại trong thời không diễn biến mà sinh ra. Chỉ là, trong các nguyên thế giới thông thường, đạo thời không có thể hiển hiện chủ yếu biểu hiện ở phương diện thời gian và không gian đơn lẻ, chứ không phải ở phương diện tồn tại. Đạo thời không bên trong thế giới thứ nhất lại bao hàm tất cả sự vật tồn tại bên trong. Muốn lĩnh hội đạo thời không loại này bên trong thế giới thứ nhất, nghĩa là nhất thiết phải lĩnh hội tất cả đạo trong vô hạn mơ hồ nguyên không gian. Điều này đối với lãnh chúa mơ hồ nguyên thông thường mà nói, đều khó có thể làm được, huống chi là sinh mệnh mơ hồ nguyên trời sinh như Phệ Thế Long Vương, chỉ hiểu cách dùng bản năng để vận dụng sức mạnh. Bất quá, Viên lại là một ngoại lệ. Bên trong tiểu hắc động trong hải dương ý thức của y, ý chí lực lượng vô cùng vô tận đang điên cuồng tuôn ra ngoài, nhuộm màu cho đạo thời không bên trong thế giới thứ nhất, đủ loại ảo diệu và cảm ngộ tất cả đều hiện lên trong lòng Viên. Ánh mắt Viên xuyên thấu vô tận thổ nhưỡng đen ở nội địa thế giới thứ nhất, nhìn về phía bầu trời của thế giới thứ nhất. Trên bầu trời, có từng hình chiếu thời không của các nguyên thế giới, đó là những hình chiếu hình thành khi dao động thời không của từng nguyên thế giới trong vô hạn mơ hồ nguyên không gian sinh ra liên hệ với thế giới thứ nhất. Hơn nữa, Viên còn có thể cảm ứng được trên bầu trời có một số hình chiếu thời không thể nhìn thấy. đó là dao động thời không sinh ra từ từng tồn tại cường đại hoặc địa điểm đặc biệt trong vô hạn mơ hồ nguyên không gian. Ầm. Bỗng nhiên, ý chí lực lượng trong tiểu hắc động bên trong hải dương ý thức của Viên không còn tuôn ra nữa. Bởi vì, đạo thời không trong hạch tâm bản nguyên của thế giới thứ nhất đã bị Viên hoàn toàn chưởng khống. Tất cả ảo diệu tồn tại trong thời không đều chiếu rọi vào lòng Viên. Y hướng ra ngoài nhìn lại, chỉ thấy cấp độ thời không của vô hạn mơ hồ nguyên không gian rõ ràng hiện ra trước mắt. Y đã thấy từng nguyên thế giới, thấy được vĩnh hằng chi địa, thấy được từng tôn vương giả mơ hồ nguyên, thấy được những sinh mệnh đặc thù ẩn giấu, thấy được vô số mặt cắt thời gian, thấy được quá khứ của vô hạn mơ hồ nguyên không gian, cùng với tương lai của vô hạn mơ hồ nguyên không gian. Những mặt cắt thời gian này kết nối, giao thoa, diễn biến, sáp nhập lẫn nhau, tạo thành từng tuyến thời gian đang xen. Viên nhìn về phía tuyến thời gian của thế giới thứ nhất. Trong các mặt cắt thời gian, thế giới thứ nhất diễn sinh, tộc Phệ Thế Long Thằng Lằn ra đời, tộc Vô Hạn Chi Xà ra đời, hai bên xảy ra tranh đấu, sau đó Phệ Thế Long Vương xuất hiện, chiếm giữ thế giới thứ nhất. Trong lòng Viên bỗng nhiên xuất hiện một sự hiểu ra, y theo cảm giác bước tới một bước. Phệt. Bản tôn Viên, cùng với giới thú vương giả phân thân và Hắc Thiên Quân phân thân, đều lặng lẽ biến mất trong thời không của thế giới thứ nhất, đi tới một địa điểm đặc thù. Nơi đây là bên ngoài vô hạn mơ hồ nguyên không gian, từng mặt cắt thời không hiện ra trước mặt Viên, hóa thành vô số tuyến thời gian, diễn biến ra vô số nhánh, sau đó lại hội tụ tại một số mặt cắt thời không, tạo thành từng tiết điểm thời không. Viên đưa tay, xóa bỏ một tiết điểm thời không bên trong thế giới thứ nhất. Phẹt. Vô số tuyến thời gian có liên quan đến tiết điểm thời không kia lập tức đứt gãy, biến mất, cùng với Phệ Thế Long Vương và tộc Phệ Thế Long Thằng Lằn bên trong đó, đều đồng loạt biến mất. Trên bầu trời thế giới thứ nhất, bỗng nhiên xuất hiện một lượng lớn hình chiếu nguyên thế giới. Đó là những nguyên thế giới vốn bị Phệ Thế Long Thằng Lằn thôn phệ trong tuyến thời gian nguyên bản. Hơn nữa, trong tuyến thời gian mới, các mặt cắt thời không hội tụ tạo thành một tiết điểm thời không mới, lại xuất hiện một vị lãnh chúa mơ hồ nguyên. Viên quan sát tuyến thời gian, phát hiện vị lãnh chúa mơ hồ nguyên này được đản sinh từ một trong những nguyên thế giới vốn bị Phệ Thế Long Thằng Lằn thôn phệ. Viên suy tư, xóa bỏ một tiết điểm thời không khác, đó là vị trí tồn tại của Hư Vô Ma Tổ. Hư Vô Ma Tổ biến mất, cùng với toàn bộ tộc Hư Vô Thương Ma đều đồng loạt biến mất. Trên bầu trời thế giới thứ nhất, càng nhiều hình chiếu nguyên thế giới xuất hiện, đó là những nguyên thế giới vốn bị Hư Vô Thương Ma thôn phệ trong tuyến thời gian nguyên bản. Lập tức, lại có một vị lãnh chúa mơ hồ nguyên xuất hiện trong thời không, đó là kẻ được đản sinh từ một trong những nguyên thế giới vốn bị Hư Vô Thương Ma thôn phệ. Vậy thì đúng rồi. Viên mỉm cười. Khó trách trước đây, ta chỉ thấy được 5 vị lãnh chúa mơ hồ nguyên. Viên nhìn về phía Khởi Nguyên Đại Lục. Khởi Nguyên Đại Lục cuối cùng khôi phục nguyên trạng, không có tộc Phệ Thế Long Thằng Lằn. Khởi Nguyên Đại Lục tự nhiên cũng không bị tổn thương, khôi phục trạng thái nguyên bản. Trên tuyến thời gian, trong Khởi Nguyên Đại Lục vận hành bình thường, từng thiên tài sinh ra, tu luyện thành thần vương, thần đế, rồi lại từng người một diệt vong. Dài đằng đẵng thời gian, từ đầu đến cuối không hề xuất hiện thêm một cường giả mơ hồ nguyên nào. Ánh mắt Viên chuyển động, dọc theo tuyến thời gian của Khởi Nguyên Đại Lục mà nhìn ngược lại, ánh mắt y dừng lại ở một thời điểm trong quá khứ. Vào thời điểm đó, Nguyên Thủy Vũ Trụ vẫn còn đó, Viên gia vẫn còn đó. Tư Cái Thụy vẫn còn đó mà Viên đang nằm trong phòng bệnh trên địa cầu, sắp sửa lìa đời. Một đạo lưu tinh đang bay tới từ bên ngoài thời gian, rơi về phía Viên đang hấp hối. Viên lưu tinh kia. Viên duỗi ngón tay, chạm vào viên lưu tinh kia. Ầm. Vô tận tin tức tuôn ra từ trong ý thức. Bên ngoài thời không, tồn tại siêu duy, vô tận thứ nguyên. Thì ra là vậy, viên lưu tinh kia chính là bản thân y, Viên tỉnh ngộ, nhìn về phía tuyến thời gian trước khi y giáng xuống. Dưới sự chăm chú của y, trên tuyến thời gian này xuất hiện một nhánh mới, bắt đầu diễn biến về phía trước. Trên nhánh này, không có sự giáng xuống của Viên. Trên địa cầu, Viên bị tuyên bố tử vong vài tháng sau, thân hữu của Viên cũng chôn vùi trong dòng sông thời gian. Trong vũ trụ, Tư Cái Thụy không lâu sau đó đã diệt vong cùng Mật Nhu trong một lần thám hiểm bí cảnh vũ trụ. La Phong thì xông pha trong vũ trụ, trưởng thành, trấn áp Nguyên Thủy vũ trụ, khống chế giới thú cuối cùng trở thành vị lãnh chúa mơ hồ nguyên thứ 8 trong vô hạn mơ hồ nguyên không gian. Viên mỉm cười, nhánh này chính là tuyến thời gian vốn có của Khởi Nguyên Đại Lục. Nếu đã vậy, thì hãy để tuyến thời gian này khôi phục nguyên trạng. Viên khẽ búng ngón tay, trên đầu ngón tay y, một không gian mơ hồ nguyên mới trong nháy mắt được tạo thành. Từ thời không của vô hạn mơ hồ nguyên không gian, y lấy xuống tất cả những gì thuộc về tuyến thời gian của mình, đưa vào không gian mơ hồ nguyên trên đầu ngón tay của mình, sau đó nhẹ nhàng lướt đi. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!